Chương 196 thu được tín nhiệm. Trong chốc ngắn này, đem Thiên Ngai trong lòng cũng có mấy phần thấp vọng, Lục Trạch thực lực có thể nói được là thâm bất khả trắc, mặc kệ là Lao Âu vẫn là Từ Văn Trương. Hai vị này thủ hạ, tại Lục Trạch trước mặt đều cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm, không có cái gì năng lực phản kháng. Đem Thiên Ngai trong lòng tự hỏi, mình có thể hay không làm đến? Hắn cho ra đáp án dĩ nhiên là không thể, hắn biết mình thực lực. Lập tức đem Thiên Ngai hít sâu một hơi, hắn biết hôm nay kế hoạch của mình hoàn toàn bị Lục Trạch đánh gãy, cái này bỗng nhiên xuất hiện cao thủ, thực lực hẳn là so với mình mạnh hơn. Như thế nói đến, kế hoạch của hắn chính là cả bàn đều thua, bất quá hắn cũng không có cứ như vậy từ bỏ, coi như Lục Trạch thực lực mạnh hơn hắn, hắn cũng muốn thử xem Lục Trạch lợi hại. Lập tức đem Thiên Ngai liền trực tiếp đi tới Lục Trạch trước người, chắp tay, sắc mặt nghiêm túc nói Lục Trạch tiên sinh, ta muốn hướng ngươi lĩnh giáo một phen. Lục Trạch cũng biết, cái này đem Thiên Ngai tại cái tiểu đội này địa vị rất cao, từ một câu nói liền có thể để cho Từ Văn Chương dừng lại liền có thể nhìn ra manh mối. Bây giờ, đem Thiên Ngai chung quy là nhịn không được, chính mình hạ chẳng tự mình động thủ. Lục Trạch cũng không để ý, nhàn nhạt nói một câu hảo, vậy thì luận bàn một chút. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, tại chỗ những người khác cũng đều không nói gì, tình huống là cái dạng gì bọn hắn đều lòng dạ biết rõ. Thông qua luân phiên ra tay, đã chứng minh Lục Trạch thực lực, mà bây giờ càng là ép đem Thiên Nhai tự mình ra tay, mặc kệ Lục Trạch cùng đem Thiên Nhai hai người đến cùng ai mạnh, đối với bọn hắn những người này mà nói cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, Thiệu Nghe Lan mời dạng này một cái cao thủ tới, chuyện này đối với bọn hắn tiếp xuống hành động là có cực lớn lợi tốt. Cho nên bọn hắn một cách tự nhiên cũng không khả năng giống vừa rồi như thế, nói cái gì phản đối. Tại toàn trường ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, đem Thiên Nhai lại lần nữa hướng về Lục Trạch chắp tay, nói một câu đã tội. Ngay sau đó đem Thiên Nhai chủ động xuất kích, công kích của hắn cũng không khoa trương, một cái vô cùng đơn giản, không có gì lạ đấm thẳng, hướng về Lục Trạch khuôn mặt đánh tới. Chỉ là tốc độ của hắn cực nhanh, công kích phương hướng cũng vô cùng bình ổn, cơ hồ tìm không thấy sơ hở của hắn, kiến thức cơ bản vô cùng vững chắc. Lục Trạch nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, những người này ở trong, cuối cùng có một cái còn tính là kiến thức cơ bản người tốt. Chân khí từ hắn dưới chân dựng lên, chậm rãi trải rộng toàn thân của hắn, nắm chắc hữu quyền phát ra một hồi âm thanh đùng đùng, hai mắt như kiếm, hướng về phía đem Thiên Nhai nắm đấm đột nhiên oanh ra. Nắm đấm của hắn cùng đem Thiên Nhai nắm đấm trên không trung va chạm một chút, phát ra một tiếng vang trầm. Hai người nhìn không có gì lạ chiêu số, trong đó lại là ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh, quanh mình mặt đất tựa như sóng biển tầng tầng rút lên. Lực xung kích cực lớn để cho đem Thiên Nhai liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới dừng lại thân hình. Mà khi hắn nhìn thấy Lục Trạch, con người lại là không khỏi co rụt lại, Lục Trạch vững vững vàng vàng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích chút nào. Từ cái này một cái chi tiết nhỏ liền có thể nhìn ra được, Lục Trạch thực lực mạnh hơn hắn nhiều, quả nhiên thực lực của người này đã đạt đến thiên cấp sao. Đem Thiên Nhai hít sâu một hơi, cũng không có chịu thua, lại lần nữa hướng về Lục Trạch công kích mà đến. Phanh phanh phanh. Trầm muộn huyết nhục tiếng va chạm liên tiếp vang lên, hai người trong nháy mắt liền giao thủ mười mấy chiêu, nhưng mà đem Thiên Nhai lại vẫn luôn là không có chiếm được hảo. Hơn nữa liền Lục Trạch thực lực hắn đều không có dò xét ra tới, tại trong cảm giác của hắn, Lục Trạch phảng phất như là vô biên vô tận biển cả. Hắn sử dụng toàn bộ thực lực, Lục Trạch lực lượng hay là mạnh hơn hắn, dù là hắn cắn răng dùng hết 12 phần sức mạnh, vẫn là đánh không lại Lục Trạch. Liên Lục Trạch chân khí đều không ép được. Tựa hồ mặc kệ hắn như thế nào tăng cường chính mình, Lục Trạch đều từ đầu đến cuối vững vàng vượt qua hắn, hắn cảm thấy có chút tuyệt vọng, Lục Trạch sức mạnh vô biên vô hạn, mênh mông vô cùng. Phát giác được điểm này sau, đem Thiên Ngai trực tiếp lùi lại phía sau, không tiếp tục cùng Lục Trạch giao thủ. Thiên cấp cường giả, tuyệt đối là thiên cấp cường giả. Lục tiên sinh thực lực so với ta mạnh hơn nhiều lắm, ta mặc cảm. Hắn người này vẫn là tương đối vụ thực, biết mình không địch lại Lục Trạch, không có ở làm nhiều dây dưa, không giống vừa rồi Lao Âu cùng Từ Văn Trương, dù là biết rất rõ ràng chính mình không bằng đối phương, vẫn còn muốn tiếp tục dây dưa. Dây dưa kết quả đó chính là tự rước lấy nhục. Hôm trước chợ đen chuyện ta cũng từ lão đại cái kia nghe được một chút, là ta cuồng vọng tự đại, muốn khiêu chiến Lục tiên sinh, còn xin Lục tiên sinh trách phạt đem Thiên Nhai người này liền muốn thanh tỉnh rất nhiều, biết mình đánh không lại Lục Trạch lập tức liền trực tiếp chịu thua, cứ như vậy cũng bảo vệ mặt mũi của mình, sẽ không quá mất mặt. Dù sao thắng bại cũng là chuyện rất bình thường, người tu luyện chưa hề nói ai vừa ra tới chính là vô địch thiên hạ, không có người nào dám nói cả đời mình chưa từng bại qua. Lục Trạch nhìn đem Thiên Nhai thái độ này, cười nói không cần, Thiệu Đức là hạng người gì ta rất rõ ràng, hắn đem ta xưng là huynh đệ, coi ta là người nhà, ngươi tận tâm tận lực vì hắn làm việc, ta làm sao sẽ trách phạt ngươi nếu như không phải như thế, các ngươi ngay cả cùng ta giao thủ cơ hội cũng không có, thật tốt nghiên cứu chúng ta vừa rồi giao thủ quá trình a. Đem Thiên Nhai khỏe miệng lộ ra vẻ cười khổ, hắn biết Lục Trạch nói như vậy là an ủi, trên thực tế hắn liền Lục Trạch chân thực lực đều không sợ đến. Bất quá Lục Trạch cho hắn lối thoát, hắn cũng sẽ không thức thời Nghe Lan, Lục Trạch tiên sinh thực lực đích thật là không tệ. Có sự gia nhập của hắn, chúng ta lần này có thể nói được là như hổ thêm cánh, cũng càng thêm có nắm chắc. Hắn thốt ra lời này đi ra chính là biến tướng nhận thua, phục tùng Thiệu Nghe Lan lãnh đạo, tất cả mọi người ở đây cũng đều minh bạch điểm này. Vừa rồi phen tranh đấu này căn bản nguyên nhân chính là đem Thiên Nhai cùng Thiệu Nghe Lan hai người quyền hạn tranh đấu. Mà bây giờ rất rõ ràng tính toán đem Thiên Nhai thua trận, Thiệu Nghe Lan giành được chân chính quyền lãnh đạo lực. Thiệu Nghe Lan trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười thản nhiên, vừa cười vừa nói chỉ cần chúng ta tất cả mọi người tâm cùng, mặc kệ thật lôi điện người thực lực mạnh bao nhiêu, chúng ta cũng sẽ không sợ bọn họ. Thiệu Nghe Lan tiếng nói rơi xuống, người phía dưới nhao nhao ứng hòa không sai, chúng ta chợ đen bản sự bao lớn. Thật lôi điện tính là cái gì chứ? Vài phút chung diệt bọn hắn hạ ổ, lại còn dám đến chúng ta cái này tới giả thần giả quỷ. Cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, phía trước Thiệu Nghe Lan nói chuyện, người phía dưới tất cả đều là tiếng chất vấn cùng phản bác, cùng với một chút âm dương quái khí lời nói, nhưng là bây giờ tình huống chính xác tới một cái đại nghịch chuyển. Bây giờ Thiệu Nghe Lan vừa nói, người phía dưới tất cả đều là cùng vang âm thanh, cũng là theo lời đầu của nàng nói đi xuống. Thiệu Nghe Lan trên mặt mang mỉm cười, trong lòng lại là cười lạnh, nàng biết đây hết thảy nguyên nhân là cái gì. Đây hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì Lục Trạch, là Lục Trạch thực lực khuất phục những người này. Chương 197 thanh trừ thật lôi điện. Lại cùng những người này nói vài câu, Thiệu nghe Lan liền tuyên bố để cho bọn hắn nghỉ ngơi, dù sao mới ra nhiệm vụ trở về. Lập tức đám người toàn bộ đều tản ra, Thiệu nghe Lan quay đầu nhìn Lục Trạch một mắt, nói với hắn đi, chúng ta đi vào thương lượng một chút. Hai người cất bước liền đi tới gần một gian phòng họp, phân biệt ngồi xuống, Thiệu nghe Lan nghiêm túc nhìn xem Lục Trạch, trầm giọng nói: "Tình huống bây giờ ngươi cũng nhìn thấy, đánh bất ngờ thực lực hẳn là không vấn đề gì, bây giờ nên nghiên cứu một chút, nên như thế nào đối với Thật Lôi Điện thế lực tiến hành công kích, bọn hắn tại Hoa Nam tổng bộ một mực chưa từng thay đổi." Lục Trạch trầm ngâm phút chốc, không có trả lời trước hắn vấn đề này, mà là lời nói xoay chuyển nói đến: "Ta cảm thấy, các ngươi tới người, vẫn có một ít thiếu, so với Thật Lôi Điện mà nói vẫn ở vào một cái yếu thế trạng thái, coi như chúng ta xuất kỳ bất ý công kích Thật Lôi Điện, có thể bọn hắn sẽ bị chúng ta đánh một cái trở tay không kịp, nhưng mà nếu như nói Thật Lôi Điện người phản ứng lại, hoặc có lẽ là rất nhanh tổ chức lên phản công mà nói, chỉ những thứ này người chỉ sợ là biết ăn. Một cái thiệt thòi lớn chúng ta xuất kỳ bất ý công kích Thật Lôi Điện cơ hội chỉ có cái này một cái, lần công kích thứ nhất xong sau, Thật Lôi Điện người liền nhất định sẽ nghiêm phòng tử thủ, cho nên một cơ hội duy nhất này chúng ta nhất định định phải thật tốt lợi dụng ở." Thiệu nghe Lan nhíu mày, nhìn xem Lục Trạch nói vậy ý của ngươi là nói, còn muốn tìm một chút những thứ khác giúp đỡ, đúng không? Lục Trạch gật gật đầu, sau đó nói không sai, chỉ bằng vào một nhà lực lượng hay là có chút đơn bạc, ta biết một chút thế lực, có thể kéo tới một số người. Thiệu nghe Lan gật đầu một cái, lập tức liền đồng ý Lục Trạch cái này một cái kế hoạch, sau đó nói rằng này, ta tiếp tục sửa sang một chút thủ hạ của ta, ngươi liền đi liên hệ ngoài ra thế lực, tiếp đó chúng ta thương lượng lại một chút, nhìn cái gì thời điểm tiến công. Lập tức, hai người thương lượng xong sau đó, Thiệu nghe Lan chỉnh lý thủ hạ của hắn, làm một chút tiến công phía trước chuẩn bị, thu thập một chút công tác tình báo các loại sự tình. Lục Trạch đi thông chi gì Hạc Hiên cùng Lâm gia bọn người, đem tình huống bên này nói một lần, hơn nữa đem kế hoạch của hắn cũng toàn bộ đưa ra. Bọn hắn đều thiếu nợ Lục Trạch tân tình, hơn nữa còn có trợ đen tại, cũng đã chủ động tại móc nối chuyện này, tự nhiên cũng không có cái gì lý do cự tuyệt. Ước định cẩn thận ngày mai liền động thủ, thời gian này sau đó, tất cả mọi người đang làm chuẩn bị. Hắn trở lại biệt thự thời điểm, nhìn thấy trên ghế salon nằm chú ý tiêu, vốn định hôm nay liền đem Lục Hân Huyền tập đoàn giải quyết, sau đó để Thiệu Đức đem chú ý tiêu đưa tiễn, nhưng bởi vì muốn tập kích Thật Lôi Điện chuyện, bây giờ Lục Hân Huyền tập đoàn còn chưa giải quyết. Chú ý tiêu nhìn thấy Lục Trạch đứng ở cửa, nhíu mày nói thế nào? Chống lên làm gì? Lục Trạch lấy lại tinh thần, cười nói không có gì, chính là nghĩ tới ngươi có muốn hay không về nhà một chuyến. Chú ý tiêu nghe nói như thế, mi mắt buông xuống thêm vài phần, ánh mắt nhìn về phía điện thoại không có nhìn Lục Trạch. Bầu không khí dần dần lúng túng một chút tới, Lục Trạch muốn tìm một chủ đề, nhưng mà tại mở miệng trong nháy mắt, nghe được chú ý tiêu nói chờ ở đây còn lại chuyện sau khi kết thúc, ta liền trở về Hoa Tây, chuyện bên kia cũng không thể rơi xuống. Lời này để cho Lục Trạch con mắt hơi hơi sáng lên, nhìn xem chú ý tiêu cái kia như có như không trách cứ ánh mắt, trong lòng liền đã hiểu được, chú ý tiêu đây là làm ra quyết định. Đến lúc đó ta để cho người ta tiễn đưa ngươi an toàn rời đi. Lục Trạch cười nói. Chú ý tiêu bất đắc dĩ nở nụ cười, không nói gì, nàng biết Lục Trạch lo lắng an nguy của nàng, nhưng lại không biết nên như thế nào để cho nàng đi. Cho nên liền không đợi Lục Trạch nói, chính nàng làm quyết định, chuyện nơi đây an ổn xuống sau liền giao cho thủ hạ tới xử lý hậu sự. Chính nàng thì trở về Hoa Tây xử lý, dạng này Lục Trạch ở chỗ này cùng Thật Lôi Điện người đồng thủ, cũng sẽ không có chỗ cố kỵ. Sáng sớm hôm sau, ở vào thành Bắc chợ đen mua bên trong tứ hợp viện, có 3 cỗ nhân mã, cộng lại chung 1-200 người, người người đều là hảo thủ. Lớn nhất một nhóm người là chợ đen người, tiếp lấy chính là Dì Hạc Hiên còn có người của Lâm gia. Dì Hạc Hiên tinh nhuệ cũng không có phái tới, dù sao loại sự tình này đối với Cao Vũ Thế gia tới nói, không khác tiểu đả tiểu nháo. Chợ đen người tại sân huấn luyện bên trên chờ đợi lấy, mà ở một bên Lục Trạch cùng mấy người này là đang thương lượng, chờ một lát kế hoạch tấn công. Bọn hắn không có nói phía trước thương lượng kế hoạch tấn công. Một mặt là bởi vì thời gian ngắn ngủi, một mặt khác là lo lắng sớm thiết lập sẵn kế hoạch tấn công, làm không tốt liền sẽ tiết lộ ra ngoài, để cho Thật Lôi Điện người phải biết. Cho nên bọn hắn đều không hẹn mà cùng lựa chọn, vào sáng ngày thứ 2 trước khi lên đường, lại chế định kế hoạch tấn công, như vậy thì có thể mức độ lớn nhất giữ bí mật. Lục Trạch nhìn xem trước mặt 3 người này, tiếp đó đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra, ta bây giờ có một cái tấn công kế hoạch, ta nói ra xem các ngươi cảm thấy được hay không. Đem Thiên Ngai mỉm cười nói, Lục tiên sinh, có kế hoạch gì ngươi nói thẳng, không cần thừa nước đục thả câu, tại chỗ đều không phải là ngoại nhân, chúng ta đều có chung một cái mục tiêu cùng chung địch nhân, chỉ cần có thể tốt hơn giải quyết đi tên địch nhân này, dạng gì phe tấn công pháp, chúng ta cũng có thể tiếp nhận. Lục Trạch gật gật đầu, tiếp đó liền bắt đầu nói, ta cùng nghe Lan hai người lẻn vào tiến Thật Lôi Điện tổng bộ, hai vị mang theo đại đội nhân mã ở bên ngoài động thủ, ta cùng với nàng liền có thể thừa cơ lẻn vào đi vào. Đối với Thật Lôi Điện cao tầng ra tay, ta cá nhân mong đợi là đem bên trong cao tầng toàn bộ bắt sống, coi như không thể bắt sống, cũng có thể ảnh hưởng chỉ huy của bọn hắn, cứ như vậy, tối thiểu nhất có thể đem Thật Lôi Điện cái phân bộ này nổ tận gốc, cũng có thể xáo trộn. Thật Lôi Điện tổng bộ kế hoạch ta đều nghe Luka. Đem Thiên Ngai trực tiếp đồng ý, coi như Lục Trạch cùng Thiệu nghe Lan hai người không thể thu được thành công, cái kia cũng không quan trọng, bọn hắn đại đội nhân mã cũng đầy đủ cho Thật Lôi Điện người tiến hành đả thương nặng. Nhưng mà nếu như Lục Trạch bên này thành công mà nói, vậy bọn hắn cơ hồ cũng không cần trả giá bao nhiêu liền có thể đem Thật Lôi Điện phân bộ giải quyết. Thiệu nghe Lan nghĩ, cuối cùng cũng là gật đầu đáp ứng, Lục Trạch kế hoạch này đích thật là rất phù hợp tình huống hiện tại. Mà Lục Trạch cũng có thực lực đi làm như vậy. Thương lượng xong tấn công kế hoạch sau đó, mấy người liền đi ra tới, tuyên bố chờ một lát kế hoạch tác chiến. Đương nhiên Lục Trạch cùng Thiệu nghe Lan hai người lẻn vào đi vào điểm này, cũng không có nói cho những thứ này người bình thường viên, những thứ này người bình thường viên biết quá nhiều, cũng không có chỗ tốt. Lại nói làm không tốt phía dưới này liền cất giấu Thật Lôi Điện gián điệp, cái này cũng khó mà nói, dù sao Thật Lôi Điện phía trước liền đã thẩm thấu chợ đen, gián điệp vô số, nhãn tuyến vô số, ai cũng không nói chắc được người nào là bọn hắn người. Cho nên, Thiệu Nghe Lan trực tiếp tuyên bố đem thống lĩnh quyền hạn giao cho Đem Thiên Ngai, dưới tay nàng người, mặc dù có một chút bạo động, nhưng cũng không có ý kiến đến gì. Lập tức cả đám trực tiếp chạy thẳng tới Thật Lôi Điện phân bộ tiến lên, cách Thật Lôi Điện còn có 3, 4 km chỗ. Chương 198 kinh hển Đông quân đội đội trưởng Tào Duệ. Đoàn người này toàn bộ đem mấy thứ chỉnh đốn hảo, tiếp lấy đều từng người phân tán, dưới sự dẫn đầu của riêng phần mình tiểu đội trưởng cải trang, hướng về Thật Lôi Điện trụ sở, sờ lên. Như thế 1-200 người, không thể toàn bộ đồng thời đi qua, nói như vậy động tĩnh quá lớn, cách mấy cây số đoán chừng Thật Lôi Điện nhãn tuyến liền có thể nhận được tin tức, cho nên bọn hắn những người này đều lựa chọn tiểu đội, phân tán tiến vào, phân tán vây quanh Thật Lôi Điện cao ốc. Cứ như vậy, bọn hắn liền có thể dùng lớn nhất hạn độ cam đoan không kinh động Thật Lôi Điện người. Lục Trạch cùng Thiệu Nghe Lan hai người là trước tiên đến gần Thật Lôi Điện trụ sở. Hai người rất nhanh liền tìm được một chỗ phòng thủ yếu chỗ, lẫn nhau hiểm hộ tình huống phía dưới, hai người trong nháy mắt liền lẻn vào đến Thật Lôi Điện đại lâu nội bộ. Thiệu Nghe Lan vốn là tại chợ đen lớn lên, loại sự tình này làm nhiều hơn. Nguyên bản Lục Trạch cùng Thiệu Nghe Lan hai người bất cứ người nào lẻn vào đi vào đều rất thong dong, bây giờ chớ nói chi là hai người phối hợp với nhau, vậy càng là như hổ thêm cánh. Hai người lẻn vào tiến cao ốc, cũng không có trước tiên hướng về dưới mặt đất lẻn vào, mà là tìm một cái góc ẩn giấu đi. Bọn hắn đang chờ đợi tín hiệu, chờ đợi người bên ngoài phát động công kích tín hiệu, chỉ có làm bên ngoài những người này phát khởi tiến công, hai người bọn họ mới có cơ hội lẻn vào đi vào. Không có quá dài thời gian, Lục Trạch cùng Thiệu Nghe Lan hai người liền nhìn thấy toàn bộ Thật Lôi Điện cao ốc, phảng phất là sôi trào nước sôi đồng dạng, Thật Lôi Điện đám người toàn bộ đều như ong vỡ tổ liền xông ra ngoài. Thật Lôi Điện toàn bộ trụ sở trong lúc nhất thời trở nên rối bời, giống như là chợ bán thức ăn, hai người trong lòng đều sáng tỏ, đây là người bên ngoài phát động công kích. Lập tức hai người liếc nhau một cái, tiếp đó cùng nhau động thân, hướng về Thật Lôi Điện tầng dưới, tiềm nhập đi vào. Toàn bộ Thật Lôi Điện trong đại lâu có thể nói là vô cùng loạn, nhưng cái này cũng cho hai người cơ hội tốt nhất. Hai người lẫn nhau hiểm hộ, rất nhanh liền một đường đột phá chướng ngại, tiến vào hạch tâm nhất dưới mặt đất tầng 3. Đi tới dưới mặt đất tầng 3, hai người liền nghe được đứt quãng tiếng nói chuyện, hai người liếc nhau sau, theo tiếng nói xuất hiện tại một gian cửa phòng hợp. Những phòng khác tựa hồ cũng không có ai, tựa hồ toàn bộ Thật Lôi Điện cao tầng toàn bộ hội tụ đến phòng hợp, đoán chừng là tại thương lượng lần này ngoại địch xâm lấn sự kiện. Hai người đều đem lỗ tai lặng lẽ đặt ở phòng hợp trên cửa chính, nghiêng tai lắng nghe, tận lực nghe thanh âm bên trong. Người ở bên trong tựa hồ rất nóng lòng, nói chuyện giọng cũng tương đối lớn, cho nên hai người nghe rõ bên trong tiếng đối thoại. Từ bỏ cái phân bộ này, chúng ta rời đi, không cần thiết cùng những người này cùng chết. Lục Trạch nghe được ở trong đó có một cái thanh âm quen thuộc, chỉ là trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được đến cùng là ai. Hắn cho Thiệu Nghe Lan đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng, tiếp lấy một tia chân khí theo khóa cửa đi vào, theo một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, khóa cửa bị Lục Trạch lặng lẽ mở ra. Lục Trạch nhẹ nhàng đẩy cửa ra, động tác rất cẩn thận, đại môn lộ ra một cái khe hở, có thể làm cho Lục Trạch thấy rõ trong phòng hợp bộ tình huống. Trong phòng hợp ngồi 6 cái nam tử, có thần sắc kích động, có thần sắc âm trầm, song khi Lục Trạch nhìn sang, lại là tâm thần chấn động. Hắn thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc, một cái hắn làm sao đều không nghĩ tới người, vậy mà ngồi ở thượng thủ vị trí. Lại là Đông quân đội tiểu đội trưởng, Tào Duệ, cái kia Kim Đao môn huyền cấp nhị giai phản tổ giả. Phía trước C cấp thú triều thời điểm, Tống Hằng tham luyến bảo vật của hắn bị hắn giết, nhưng Tào Duệ toàn trình đều không bất kỳ khác thường gì. Hôm nay, thế mà xuất hiện tại Thật Lôi Điện phân bộ. Hơn nữa thực lực của hắn lại đã đạt tới thiên cấp. Trước đây không lâu vẫn là huyền cấp nhị giai Tào Duệ, làm sao có thể nhanh như vậy thì đến được thiên cấp? Hơn nữa hắn có thể xuất hiện khắp nơi cái này, là phản bội Đông quân khu sao? Lục Trạch biểu lộ âm tình bất định, Tào Duệ ở chỗ này mục đích rõ ràng không đơn giản, chỉ là hắn dám đứng tại Thật Lôi Điện bên này, hiển nhiên là muốn cùng chính mình đối nghịch. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới Tào Duệ vậy mà lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là tại trong Thật Lôi Điện cái phân bộ này nhân viên cao tầng. Nếu đã như thế, hắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Khi Lục Trạch sát khí tiết lộ ra ngoài, bên trong nhà cái này 6 cái Thật Lôi Điện cao tầng toàn bộ đều đề cao cảnh giác tính chất, Tào Duệ cảm giác nhạy cảm, khẽ quát hay. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Lục Trạch bên này thời điểm, một cách tự nhiên, Lục Trạch cùng Thiệu Nghe Lan hai người cũng bại lộ. Song phương ánh mắt trong không khí va chạm, trong nháy mắt Lục Trạch đột nhiên khẽ động, trực tiếp xông đi vào. Giờ khắc này cực kỳ tức giận hắn, cũng không đoái hoài tới ẩn giấu đi, hắn chỉ muốn giải quyết đi tại chỗ những người này, tiếp đó bắt được Tào Duệ chất vấn hắn đến cùng tại sao muốn phản bội. Thiệu Nghe Lan gặp Lục Trạch khởi hành cũng vọt vào theo, bên trong nhà Tào Duệ nhìn thấy nổi giận đùng đùng Lục Trạch xông tới, trong mắt hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh liền bình phục lại, phảng phất đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy. "Ngươi biết ta là ai?" Lục Trạch trầm giọng hỏi. Nhưng Tào Duệ căn bản lười nhác trả lời, hắn khẽ quát một tiếng động thủ. "Tào Duệ!" Lục Trạch trong mắt tơ máu dày đặc, chân khí bành trướng, trọng trọng một quyền liền hướng Tào Duệ quất tới. Phật quang chợt hiện, thiên cấp thực lực cầm vang bộc phát ra, đây là Lục Trạch trong khoảng thời gian này đến nay lần thứ nhất ra tay toàn lực, hắn giờ phút này không có cái gì lưu lực ý nghĩ. Hơn nữa Tào Duệ thực lực bây giờ cũng không yếu, hắn không sử dụng toàn bộ thực lực, nghị chế phục người ở chỗ này sợ là có chút khó khăn. Tào Duệ sắc mặt lạnh lẽo, chân khí trong cơ thể đồng dạng ầm vang bộc phát, cùng Lục Trạch trên không trung va chạm một chút, chỉ một thoáng bốn phía hết thảy đều bị cực lớn dư ba thổi bay. Tào Duệ mượn nhờ bắn ngược sức mạnh bay ngược ra ngoài, trọng trọng đụng vào một bên trên tủ hồ sơ, một mặt kinh hãi. Tiểu tử này lực đạo thế mà bá đạo như vậy. Lục Trạch còn nghĩ thừa thắng xông lên, nhưng mà lúc này, Thật Lôi Điện cao tầng vài người khác cũng đều vọt tới Lục Trạch trước mặt. Mấy người này thực lực cũng đều không tầm thường, hơn nữa mỗi người đều vô ngực một cái thân, phun ra bãi lớn tinh huyết. Vậy mà hao phí chính mình tuổi thọ tới thôi động cấm thuật. Từng chương trong suốt huyết vong xuất hiện, giống như thiên la địa vong giống như trải tại Lục Trạch quanh thân. Hắn giơ ra một ngón tay, vô tướng kiếp chỉ ầm vang bộc phát, nhưng mà thiêu đốt tại trên đó huyết vong lúc, vậy mà không hề có tác dụng. Cái này khiến Lục Trạch không khỏi nhíu mày, cũng chính là một cái chớp mắt này thời gian, Tào Duệ cấp tốc từ một đạo khác cửa ngầm thoát đi, muốn đi. Lục Trạch làm sao lại để cho bọn hắn rời đi, toàn lực phát động công kích, chân khí tại thời khắc này không giữ lại chút nào bộc phát, hắn trọng trọng một quyền nện ở trước mặt một gã hộ vệ trên lồng ngực. Trong nháy mắt, tên hộ vệ này lồng ngực sụp đổ xuống, thổ huyết ngã trên mặt đất trực tiếp ngã xuống đất tử vong. Không chỉ như vậy, chân khí của hắn chấn động ra tới, tên hộ vệ này người chung quanh cũng đều bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Lục Trạch không chút nào lưu thủ, những thứ này thật lôi điện hộ vệ căn bản ngăn không được hắn. Chương 199 thật lôi điện phân bộ hủy diệt. Chỉ là, bọn hắn dù sao chỉ có một người, mà đối phương người nhiều không kể xiết, nhất là những thứ này siêu Lục Trạch vọt tới người, tất cả đều là thật lôi điện bồi dưỡng tử sĩ, dù là đồng bạn đã chết vô số, vẫn như trước không sợ chết xông về trước. Ngay tại Lục Trạch bị cuốn lấy thời điểm, Tào Duệ mang theo thật lôi điện cao tầng, hướng về bên ngoài rời đi, rất rõ ràng, hắn thật sự không muốn cùng Lục Trạch chính diện tiếp sở. Thấy cảnh này, Lục Trạch chau mày, hắn là tuyệt đối sẽ không để chạy Tào Duệ, lúc này nếu là thả chạy Tào Duệ, như vậy đang muốn bắt đến hắn khó khăn. Nhưng, Tào Duệ đã bại lộ, cũng tuyệt không có khả năng lại trở lại trong quân khu. Lục Trạch đem chung quanh người toàn bộ bắn bay sau, không còn bảo lưu, lấy ra Thiên Lôi kiếm, một kiếm đem trước mắt huyết vóng bốc hơi, ngay sau đó tiếp đó bản chân trọng trọng đạp xuống đất, cả người giống như mũi tên, hướng về Tào Duệ bọn người phóng đi. Tào Duệ đám người tốc độ bản thân cũng rất nhanh, hướng về dưới mặt đất tầng 3 xó xỉnh một chỗ cửa nhỏ chạy tới. Cái này cửa nhỏ chính là bí ẩn đường hầm chạy trốn, Tào Duệ trước tiên chui vào cửa nhỏ, sau lưng chính là thật lôi điện khác cao tầng, khi Lục Trạch vọt tới cái này trước cửa nhỏ, một tên sau cùng thật lôi điện cao tầng còn chưa kịp chui vào. Bất quá nhìn thấy Lục Trạch đã đuổi tới, tên này thật lôi điện cao tầng, ánh mắt lộ ra dứt khoát kiên quyết thần sắc, hung hăng vỗ trên tường một cái nút. Trong nháy mắt, cái này đường hầm chạy trốn cửa nhỏ trực tiếp đóng lại, nhìn thấy đường hầm chạy trốn cửa nhỏ đóng lại, Lục Trạch sắc mặt cực kỳ khó coi. Chân khí trong cơ thể cổ động, trực tiếp một quyền vung hướng về phía tên này thật lôi điện cao tầng, tên này thật lôi điện cao tầng hai tay quanh, muốn gánh vác Lục Trạch một quyền này. Thế nhưng là căn bản gánh không được, trực tiếp liền bị Lục Trạch trong cơn giận dữ cắt đứt hai tay, thậm chí đánh nát bộ ngực của hắn, đánh gục tại chỗ. Mặc dù giết thật lôi điện một cái cao tầng, nhưng mà đường hầm chạy trốn cửa nhỏ lại đóng lại. Hắn tất nhiên có thể mở ra cái cửa này, nhưng mà không cần thiết. Cảnh giới này ở giữa, mấy hơi thở phía dưới cũng đủ để chạy ra hàng trăm hàng ngàn mét. Hắn quay đầu đối với chạy tới Thiệu Nghe Lan nói đi, chúng ta đi chợ giúp đem Thiên Nhai bọn hắn từ nội bộ phát động công kích, nội ứng ngoại hợp, đem thật lôi điện những người còn lại triệt triệt để lưu tại nơi này. Tất nhiên Tào Duệ đã trốn, Lục Trạch cũng dứt khoát không thèm nghĩ nữa chuyện này, trước tiên đem trong tay chuyện này làm tốt, đem thật lôi điện ở cái địa phương này phân bộ đánh tan hoàn toàn. Những cái kia rời đi thật lôi điện cao tầng cho là rời khỏi nơi này, liền có thể bình yên chỉ huy chiến đấu. Thực sự là ý nghĩ háo huyền, bọn hắn không muốn tưởng tượng, không còn bọn hắn tại, ai còn có thể cản được hắn. Thiệu Nghe Lan gật gật đầu, tiếp lấy hai người liền từ thật lôi điện đại lâu nội bộ ra bên ngoài phát khởi công kích, Lục Trạch thường thường một chiêu liền có thể giải quyết đi mấy tên thật lôi điện cao thủ. Lại thêm bên ngoài bây giờ có người xâm lấn, dưới loại tình huống này phía dưới, không có bao lâu thời gian, Lục Trạch cùng Thiệu Nghe Lan hai người liền phối hợp trợ đen đặc biệt tiểu đội cùng với Từ Văn Chương bọn người, đem thật lôi điện chỗ này phân bộ những người còn lại toàn bộ tiêu diệt. Tiêu diệt thật lôi điện chỗ này phân bộ người sau đó, mọi người ở đây không khỏi là một mặt vui mừng. Đem Thiên Ngai cùng Từ Văn Chương bọn người không nghĩ tới, lần này đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền đem thật lôi điện cái phân bộ này người toàn bộ giải quyết hết. Một lần hành động này có thể nói là vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ, đến giờ khắc này, lần này hành động có thể nói được là hoàn toàn thắng lợi. Tất cả nhân mã toàn bộ tại thật lôi điện chỗ ở cao ốc đại sảnh hội tụ, trên mặt của mỗi người đều mang nụ cười kích động. Thật lôi điện là cái thế lực lớn, cho dù là một cái phân bộ cũng không phải dễ chơi, mà bây giờ, cái phân bộ này bị bọn hắn bắt lại. Này đối cùng bọn hắn tới nói, thế nhưng là một kiện rất giỏi sự tình. Mọi người ở đây kiểm tra một chút thương vong sau đó, kinh ngạc phát hiện, bọn hắn nhiều người như vậy, vậy mà một cái chết mất người cũng không có, thụ thương nghiêm trọng nhất cũng bất quá chặt đứt mấy cây xương cốt, hơi tính dưỡng một chút liền tốt. Mà đối mặt tiêu diệt đại bộ phận thật lôi điện địch nhân chiến quả tới nói, điểm này thiệt hại hoàn toàn có thể nói được là không có ý nghĩa. Tất cả mọi người đều rất kích động, bọn họ cũng đều biết, lần này có thể nói được là toàn thắng. Thống kê một chút chiến quả sau đó, cho một chút thương binh băng bó đơn giản, Lục Trạch cùng Thiệu Nghe Lan còn có đem Thiên Nhai Từ Văn Chương bọn người, liền bắt đầu nhỏ giọng bắt đầu trò chuyện. Chiến đấu đã kết thúc, đằng sau vẫn có một ít Lục Trạch không thèm để ý chuyện cần xử lý, tỉ như, một tòa này cao ốc sau này về ai tới quản. Mặc dù nói đang ngồi mấy người, đối với cao ốc này tài sản tới nói cũng nhìn không thuận mắt, nhưng mà nên phân phối hay là muốn phân phối, nơi này là thực sự lôi điện phân bộ, bên trong làm không tốt còn cất giấu một chút thật lôi điện mới biết bí mật, phải thật tốt tìm kiếm một phen. Thương lượng một phen sau đó, cuối cùng tòa cao ốc này về Thiệu Nghe Lan người tới quản lý. Tại chỗ bốn người, ba người khác sắc mặt, trên mặt cũng là mang theo nụ cười, chỉ có Lục Trạch nụ cười trên mặt không phải như vậy đồng đậm, một mặt là bởi vì Lục Trạch cũng không cho rằng đây coi là một hồi thắng lợi, dù sao chỉ giải quyết một chút tạm ngư. Một mặt khác, Tào Duệ phản bội quân khu chuyện này để cho trong lòng của hắn chặn lấy một khối đá, thực sự cũng cao hứng không nổi. Mặc dù trong lòng rất không thoải mái, nhưng Lục Trạch vẫn là để lại trong lòng cảm xúc, cùng đám người thương lượng chuyện kế tiếp. Hắn ngẩng đầu đối trước mắt ba người nói bây giờ thật lôi điện những người này cố nhiên là bị chúng ta đánh tan, cũng có nhiều người như vậy bị chúng ta đánh tan. Nhưng mà chuyện này cũng không có kết thúc, thật lôi điện những cao tầng kia còn mang theo một số cao thủ trốn, chuyện lần này bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta riêng phần mình đều phải cẩn thận bọn hắn trả thù. Nghe được Lục Trạch lời nói, Thiệu Nghe Lan cũng là tán đồng gật đầu một cái, sau đó nói không sai, tình huống bây giờ kỳ thực không hề giống chúng ta bây giờ nhìn thấy hảo như vậy, thật lôi điện những thứ này còn sót lại nhân mã muốn so chúng ta vừa rồi tiêu diệt cái này phần lớn người mã còn khó quấn hơn, chúng ta chỉ là diệt bọn hắn một cái phân bộ thôi, chờ bọn hắn kéo nhau trở lại thời điểm, chúng ta gặp phải lại là điên cuồng trả thù. Nghe được lời của hai người, Đem Thiên Nhai sắc mặt cũng là dần dần nghiêm túc, nguyên bản đại thắng vui vẻ tâm tình cũng tiêu tán mấy phần. Ít nhất sẽ không giống vừa rồi kích động như vậy, đúng như là hai người nói tới, bây giờ chuyện này còn chưa tới kết thúc, chỉ là giành được một tiểu tràng chiến dịch thắng lợi, còn không có chân chính thu được tuyệt đối thắng lợi. Muốn chúc mừng, đợi đến chân chính hoàn toàn thắng lợi thời điểm lại chúc mừng. Lập tức, Đem Thiên Nhai lạnh giọng nói, đoạn thời gian này ta sẽ mệnh lệnh thủ hạ, nghiêm mật giám thị toàn bộ thành phố người khả nghi nhóm, một khi tìm được còn lại những thứ này thật lôi điện đội ngũ chỗ ẩn thân, ta liền thông tri các ngươi, đến lúc đó chúng ta lại tiến hành vây quét. Hảo, tình báo của chúng ta cơ quan cũng sẽ toàn lực truy tra. Thiệu nghe Lan cũng là gật gật đầu. Chương 200 thương nghiệp phản kích. Tại chỗ bốn người thương lượng một phen, liền riêng phần mình mang người rời đi, chuyện này tạm thời tố cáo một cái đoạn, bọn hắn cũng đều muốn trở về, suy tính một chút tình huống kế tiếp. Lục Trạch trực tiếp chân đạp phi kiếm về tới chú ý Thuận Kim Đoàn, ngồi ở trên ghế salon sau thật dài thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ trong lòng vẫn là có mấy phần phiền muộn. Tào Duệ đột nhiên xuất hiện, ẩn tàng chân tướng, thật sự là để cho trong lòng hắn kiềm chế. Nhìn thấy Lục Trạch có mấy phần bộ dáng khổ não, chú ý Tiêu Quan Tâm ngồi ở Lục Trạch bên người, duỗi ra ung tùm tay ngọc, đặt ở Lục Trạch trên đầu, nhẹ nhàng chậm chạp xoa bóp, vừa hỏi nói thế nào. Lục Trạch thở dài một hơi, tiếp đó nói đến một chút sự tình, ta có thể xử lý hảo. Lục Trạch tránh chú ý Tiêu lo lắng cho mình, lập tức liền trực tiếp rời đi chủ đề, nhìn xem chú ý Tiêu nói đúng. Có một tin tức ta còn không có nói cho ngươi, thật lôi điện phân bộ đã bị chúng ta giải quyết, hiện tại bọn hắn không để ý tới Lục Hân Huyền tập đoàn, cho nên ngươi tốt nhất liên hợp những nhà khác, đem Lục Hân Huyền tập đoàn triệt để diệt đi. Nghe được Lục Trạch lời này, chú ý Tiêu trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kích động. Nàng vẫn luôn đang chờ đợi, vẫn luôn nhẫn nhịn nhịn, chính là vì chờ dạng này một cái có thể không để ý tới thật lôi điện trực tiếp phản kích Lục Hân Huyền tập đoàn cơ hội. Mà bây giờ trung quy là chờ đến cái này quý báo thời cơ. Chú ý Tiêu nhịn không được hỏi thăm đến là thật sao? Thật lôi điện người hiện tại thật sự không để ý tới sao? Lục Trạch gật gật đầu, cười nói không sai, bọn hắn bây giờ liền tự thân có thể bảo trụ liền xem như không tệ. Chú ý Tiêu đứng dậy, sắc mặt kích động, cũng không đoái hoài tới Lục Trạch, trực tiếp liền bắt đầu cho Kim Đoàn người gọi điện thoại, chuẩn bị nhằm vào Lục Hân Huyền tập đoàn hành động. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng không phải là không có làm chuẩn bị, liên quan tới Lục Hân Huyền tập đoàn một chút thiếu sót cùng khuyết điểm, cũng đã nghiên cứu rất nhiều thấu triệt. Bây giờ cuối cùng chờ đến phản kích cơ hội sau đó, chú ý Tiêu đương nhiên sẽ không do dự nữa. Lập tức chú ý Tiêu liền đi liên hệ chú ý Thuận Kim Đoàn thế lực, cùng những gia tộc này người liên hệ sau đó, liền triển khai thật lớn thương nghiệp phản kích hành động. Tại mấy nhà thế lực lớn liên hợp phía dưới, Lục Hân Huyền tập đoàn căn bản không có cái gì năng lực phản kháng, trong lúc nhất thời, vừa mới lên thành phố Lục Hân Huyền tập đoàn giá cổ phiếu ứng thanh hạ xuống. Chỉ là nửa ngày thời gian, giá cổ phiếu liền như là rơi xuống vách núi đồng dạng, thẳng tắp hạ xuống. Mà loại tình huống này cũng là đã dẫn phát một hồi khủng hoảng, những thứ khác phổ thông người đầu tư cũng là nhao nhao bán tháo Lục Hân Huyền tập đoàn cổ phiếu, nửa ngày thời gian Lục Hân Huyền tập đoàn giá trị thị trường liền có rút lại hơn phân nửa. Đối mặt thế tới hung hăng thương nghiệp phản kích, Lục Hân Huyền tập đoàn mấy cái kia xuống ngư lặn hạ, căn bản là không có cái gì năng lực phản kháng. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn chú ý Tiêu mang theo thủ hạ nhân mã công thành đoạt đất, lại không có bất luận cái gì phản kháng thủ đoạn. Lục Hân Huyền tập đoàn cái này ba cái người phụ trách, bản thân trình độ đều chẳng ra sao cả, phía trước nhìn thanh thế hùng vĩ, thuần túy cũng là bởi vì có thật lôi điện người ở phía sau vì bọn họ chỗ dựa, có thật lôi điện người cho bọn hắn cung cấp số lượng cao tài chính. Mà bây giờ không có thật lôi điện, Lục Hân Huyền tập đoàn ba tên này căn bản là không có cái gì năng lực phản kháng, luận thế lực so đấu mà nói, Lục Hân Huyền tập đoàn cũng đánh không lại chú ý Thuận Kim Đoàn. Luận thương nghiệp thủ đoạn mà nói, Lục Hân Huyền tập đoàn càng là yếu đến nổ tung, chú ý Tiêu mỗi một lần ra chiêu đều để Lục Hân Huyền tập đoàn giá cổ phiếu hạ xuống. Mấu chốt nhất chính là, Lục Hân Huyền tập đoàn cao tầng đối mặt loại này nghiêm nghị tình huống, ngoại trừ lẫn nhau tranh cãi bên ngoài không lấy ra được bất kỳ biện pháp nào. Bao quát Lục Hân Huyền tập đoàn nhân viên, trong lúc nhất thời cũng là lòng người bàng hoàng, không thiếu người thông minh đã thấy rõ ràng chiều hướng phát triển, một chút hành động nhanh thậm chí đã len lén trên điện thoại di động cho công ty của hắn phát sơ yếu lý lịch. Không còn thật lôi điện thành mời, Lục Hân Huyền tập đoàn loạn thành hỗn loạn. Mắt thấy Lục Hân Huyền tập đoàn cái này một chiếc thuyền lớn liền muốn chìm mất, bây giờ không nhanh chóng nhảy đi xuống, chẳng lẽ còn phải bồi Lục Hân Huyền tập đoàn thuyền lớn cùng một chỗ chìm vào đáy nước sao? Chú ý Thuận Kim Đoàn Hoa Nam tổng bộ. Chú ý Tiêu bây giờ ngồi ở làm việc không ngừng nghe điện thoại cùng gọi điện thoại, đối phó Lục Hân Huyền tập đoàn cần xử lý sự tình nhiều lắm, trong đó có không ít cũng là nguyên bản dựa vào cùng Lục Hân Huyền tập đoàn cỡ nhỏ xí nghiệp. Lần này những thứ này bám vào Lục Hân Huyền tập đoàn cỡ nhỏ trong công ty hình công ty, toàn bộ đều thấy rõ ràng Lục Hân Huyền tập đoàn thực lực chân chính. Cho nên một chút phía trước phản chiến đổ Lục Hân Huyền tập đoàn bên kia cỡ trung tiểu công ty bây giờ thấy tình thế không ổn, toàn bộ đều rối rít cho chú ý Tiêu gọi điện thoại, trực tiếp hướng nàng nhận sai, nói mình bọn người phía trước là bị Lục Hân Huyền tập đoàn lừa gạt mới gia nhập vào Lục Hân Huyền tập đoàn. Hy vọng chú ý Thuận Kim Đoàn có thể đại nhân không so đo tiểu nhân qua, lại lần nữa tiếp nhận bọn hắn, nói thật, chú ý Tiêu tâm lý đối với những thứ này mượn gió bẻ măng cỡ trung tiểu công ty rất khó chịu. Thế nhưng là cũng không có cự tuyệt những thứ này cỡ trung tiểu hợp tác công ty đi nương nhờ, thương trưởng có thương trưởng quy củ. Cá nhân yêu thích còn tạm thời để ở một bên, mặc dù nói chú ý Tiêu vô cùng không thích những thứ này có đầu tưởng cỡ trung tiểu công ty, nhưng mà dưới mắt nàng vẫn là làm ra tiếp nhận những thứ này có đầu tưởng công ty quyết định. Bởi vì những thứ này cỡ trung tiểu hợp tác công ty cũng là một cỗ không nhỏ sức mạnh, chỉ cần có thể đem bọn hắn vận dụng hảo, vậy thì có thể cho Lục Hân Huyền tập đoàn mang đến càng lớn trọng thương. Lúc này chú ý Tiêu ý nghĩ trong lòng là tranh thủ thoáng một cái liền phải đem Lục Hân Huyền tập đoàn trực tiếp đánh giải tán đánh ngã bế, cho nên sẽ không cự tuyệt bất luận cái gì một tơ một hào sức mạnh. Theo số lớn cỡ trung tiểu công ty bãi bỏ Lục Hân Huyền tập đoàn hợp tác, Lục Hân Huyền nội bộ tập đoàn nhân viên lòng người bàng hoàng, nhao nhao chuẩn bị đường lui. Trong lúc nhất thời nguyên bản khí thế thịnh vượng, như mặt trời ban trưa Lục Hân Huyền tập đoàn, trong nháy mắt sắp đến sụp đổ đêm trước. Tình huống như vậy, ngược lại để những thứ khác một chút giới kinh doanh nhân sĩ cảm thấy vô cùng chấn kinh, dù sao phía trước Lục Hân Huyền tập đoàn thanh thế thật sự là hùng vĩ. Lục Hân Uyển tập đoàn trong đại lâu văn phòng tổng giám đốc. Lư Hách khuôn mặt tuấn tú sắc xanh xám, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, tình huống vậy mà lại thay đổi nhanh như vậy, nguyên bản vốn đã ở vào yếu thế chú ý thuận kim đoàn, vậy mà phát khởi công kích mãnh liệt. Lần này, chú ý thuận kim đoàn có thể nói là đánh bạc vốn ban đầu tại cùng bọn hắn đánh thương chiến, đối mặt loại tình huống này, hắn trước tiên liền muốn xin chỉ thị thật lôi điện nhân viên, xin chỉ thị thật lôi điện phụ trách quản thương nghiệp khối này cao tầng. Nhưng mà hắn lại khiếp sợ phát hiện thật lôi điện cao tầng như thế nào cũng liên lạc không được. Khi hắn phái người đi thật lôi điện trụ sở kiểm tra, chính xác lấy được một cái tin tức khiếp sợ. Thật lôi điện chỗ kia trong phân bộ người đã người đi nhà trống, hắn cùng thật lôi điện những người kia triệt để mất liên lạc. Chiếm được tin tức này sau đó, Lư Hách Tuấn là dị thường đổi phế, không có thật lôi điện ủng hộ, hắn lại coi là cái gì đâu. Mắt thấy tình huống từng chút tác liệt, cái này đến cái khác tin tức xấu truyền đến. Hắn cũng không thể không đánh lên những thứ khác tính toán. Chương 201 có người muốn trảo lăng ngược trận. Bây giờ loại tình huống này đã mất đi thật lôi điện ủng hộ hắn, là căn bản đánh không lại chú ý tiêu chú ý thuận kim đoàn. Hơn nữa Lục Trạch còn là một cái liền thật lôi điện cũng không sợ ra hỏa, sẽ sợ hắn sao? Cho nên, hắn trước tiên nghĩ tới chính là chạy trốn, bây giờ việc cấp bách chính là chạy mau, mang theo Lục Hân Uyển tập đoàn trong sổ sách còn dư lại một bộ phận tài chính, nhanh chóng rút lui. Nghĩ tới chỗ này sau đó, hắn liền trước tiên bắt đầu hành động, hắn dùng tốc độ nhanh nhất để cho tài vụ đem còn lại tài chính chuyển tới trong chương mục của hắn. Khi tài vụ dựa theo yêu cầu của hắn bắt đầu làm, Lữ Hách Tuấn cũng sẽ không có lưu lại Lục Hân Uyển tập đoàn dục vào rồi. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi, văn phòng đại môn bị người bỗng nhiên đẩy ra, đi tới một cái hắn đời này cũng không muốn người nhìn thấy, chính là Lục Trạch. Lục Trạch trên mặt mang biểu tình lạnh nhạt nhìn xem hắn, lạnh lùng nói: "Lư Hách Tuấn, ngươi muốn đi đâu?" Lư Hách Tuấn nghe được hắn lời nói, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, trong mắt đi lòng vòng sau, ra vẻ chấn định nói: "Ta có chút sự tình muốn đi xử lý một chút, muốn chạy phải không?" Lục Trạch nghe thấy câu trả lời của hắn cười lạnh một tiếng: "Ta sai rồi, ta là bị thật lôi điện lửa." Lư Hách Tuấn hoảng sợ nói, nhưng Lục Trạch thực sự không muốn cùng loại người này nói nhảm nhiều, đạm mạc nói: "Vậy thì trả giá vốn có đại giới." Tiếng nói rơi xuống, Lục Trạch sau lưng một cái chân khí trường kiếm hiện lên, trực tiếp quán xuyên Lư Hách Tuấn. Hắn liền nhìn thi thể hứng thú cũng không có, lập tức để trong này người bắt đầu chuyển nhượng còn lại tất cả cổ phần. Chú ý thuận kim đoàn đem toàn bộ Lục Hân Uyển tập đoàn toàn bộ chiếm đoạt, nguyên bản vô cùng khó khăn chú ý thuận kim đoàn đi qua sóng này hút máu cùng lực ảnh hưởng, lập tức lớn mạnh hơn không ít. Thậm chí, những cái kia nguyên bản đối với kim đoàn thế lực đối nghịch cũng bắt đầu do dự. Mà Lục Trạch làm xong những sự tình này cũng không có đi qua quan tâm kỹ càng, mà là đi đến một cái buồng điện thoại công cộng, gọi một cú điện thoại. Uy đầu bên kia điện thoại, vang lên chính là Tô Liệt âm thanh. "Tào Duệ làm phản quân khu." Lục Trạch thanh âm nhàn nhạt vang lên, đi qua chân khí xử lý, Tô Liệt cũng không nhận ra được. Mà lời này một chỗ tới, đầu bên kia điện thoại đang tại Tây Nam quân khu Tô Liệt sắc mặt lại là biến đổi làm phản. "Ngươi là người nào? Các ngươi một mực đang tìm người?" Lục Trạch nói đơn giản ra mấy chữ này, nhưng Tô Liệt đang sững sờ thần một lát sau, liền lập tức ý thức được cùng hắn nói chuyện điện thoại người là ai. "Ngươi ở đâu?" Tô Liệt kinh hãi nói, cuối cùng có liên lạc, cuối cùng đối thoại lên. Nhưng Lục Trạch cũng không có dự định ngả bài, thản nhiên nói: "Đừng nghĩ điều tra ta phía trước liền đã nói với các ngươi, ta muốn gặp các ngươi thời điểm, tự nhiên sẽ thấy các ngươi, cho ngươi gọi cú điện thoại này, là nhường ngươi thông chi quân đội cao tầng, giải trừ Tào Duệ hết thảy quyền hạn, đồng thời truy na hắn." Tô Liệt nghe vậy, cảm giác Lục Trạch tựa hồ muốn tắt điện thoại, vội vàng hỏi: "Chúng ta lúc nào có thể gặp mặt?" Lục Trạch trầm mặc phút chốc, cuối cùng nói ra một cái thời gian: "Trong vòng nửa năm." Tốt Lục Trạch cúp điện thoại, trong lòng một sự kiện cũng coi như hạ xuống. Hắn liền sợ Tào Duệ dùng đến quân khu sức mạnh, cho thật lôi điện mang đến chỗ tốt, đây không phải là hắn muốn nhìn gặp. Sau khi cúp điện thoại, hắn liền khởi hành hướng về chú ý thuận kim đoàn mà đi. Chỉ là tại dọc đường lúc, bên hai của hắn lại truyền đến một hồi tiếng đối thoại. Nguyên bản lần đối thoại này hắn cũng sẽ không để ý, nhưng những người này trong miệng lại nhắc tới một cái tên. "Chú ý Tiêu Khuê Mật, phái Nga Mi thánh nữ, Lăng Nhược Trần." "Đại ca, Lăng Nhược Trần cái kia cô nàng còn chưa có đi ra sao? Gấp làm gì nha, đợi nàng không sao tự nhiên là sẽ đi bên này, xe của nàng liền dừng ở bên cạnh, đợi nàng vừa ra tới chúng ta đến lúc đó liền động thủ, dùng chói linh khóa trực tiếp buộc đi đại ca. Ta xem cái kia cô nàng ảnh chụp dáng dấp vẫn rất dễ nhìn, chúng ta đến lúc đó có thể hay không?" "Hắc, ngươi nói chúng ta có thể hay không cũng nếm từ đâu." Một cái hèn mọn nam tử cười toe toét một ngụm răng vàng khẽ nở nụ cười. Tại bên cạnh hắn một cái tiểu lưu manh bộ dáng ra hỏa, tiện tay đánh đầu của hắn một chút, sau đó nói: "Ngươi nghĩ gì thế? Nhân ra lần này lão bản cho chúng ta 1.000 vạn, liền để chúng ta bắt cóc cái này cô nàng, ngươi thử tưởng tượng cái này cô nàng thân phận chắc chắn không đơn giản, ngươi là muốn đòi tiền hay là muốn cô nàng a? Hơn nữa tên kia, rõ ràng người dưới tay lợi hại như vậy, lại dùng nhiều tiền để chúng ta tới, đơn giản không hiểu rõ. Ngược lại chúng ta không thể chơi vào." Cái này răng vàng khẽ nhếch miệng nở nụ cười, sau đó nói: "Đại ca, ta không động tâm tư này, chúng ta đến lúc đó đem cái này cô nàng buộc đi, có tiền, dạng gì cô nàng tìm không thấy, dạng này còn tạm được." Bên cạnh cái kia dẫn đầu người vừa hút khói một bên gật gật đầu. Lục Trạch sắc mặt âm lãnh đứng lên, ngẩng đầu nhìn, ở đây rõ ràng là Lăng gia sản nghiệp. Hắn trực tiếp đi qua, mà mấy người kia nhìn thấy Lục Trạch trực tiếp tới, trong lòng có chút khẩn trương. Cái kia răng vàng khẽ biến sắc, liền bắt đầu hỏi thăm: "Đến ngươi làm gì?" Lục Trạch một câu không nói, tiếp tục bọn hắn bên kia đi đến. Mà động tác của hắn một chút liền để những thứ khác mấy người toàn bộ cảnh giác. Người cầm đầu đem trong tay tàn thuốc vứt bỏ, đứng lên lạnh lùng nói: "Tiểu tử, lại không dừng lại liền giết chết ngươi." Nói đến đây, vài tên bọn cướp liền đem Lục Trạch vây quanh, muốn đối với Lục Trạch động thủ. Nhưng mà trước mặt bọn hắn thế nhưng là Lục Trạch, mấy cái này không biết trời cao đất rộng người, rất nhanh liền biết cái gì gọi là bông hoa hồng như vậy. Lục Trạch chỉ là hơi dùng chút khí lực, liền đem mấy người này toàn bộ đều thu thập, bọn hắn ngã trên mặt đất kêu rên không thôi, nơi nào còn có vừa mới phách lối bộ dáng. Lục Trạch ngồi xổm người xuống, nhìn xem cái này bọn cướp đầu lĩnh lạnh lùng dò hỏi đem ảnh chụp cho lấy ra ta xem. "Hảo, đại ca ta này liền đưa cho ngươi." Người cầm đầu cũng là một cái thức thời vụ ra hỏa, mau từ trong túi đem ảnh chụp lấy ra. Lục Trạch liếc mắt nhìn, quả nhiên, trên tấm ảnh nữ nhân chính là Lăng Nhược Trần. Những người này mục tiêu chính là Lăng Nhược Trần, kết hợp với bọn hắn lời khi trước, cái này muốn bắt Lăng Nhược Trần người, sẽ là ai? Lục Trạch hỏi thăm người trước mắt là ai phái các ngươi tới bắt cóc nữ nhân này. Người cầm đầu cũng không có giấu giếm, đem tất cả chuyện nói cho Lục Trạch. "Trước mấy ngày có một cái mang theo màu đen khăn trùm đầu nam tử tìm được chúng ta, cho chúng ta 1000 vạn, để chúng ta cầm trói linh khóa bắt cóc nữ nhân này, chúng ta trong tay thiếu tiền, cho nên chỉ làm chuyện này, liền tiếp cái này việc. Đại ca, ta cũng là bị ma quỷ ám ảnh rồi, ngươi liền bỏ qua ta một ngựa a." Người cầm đầu nói xong cũng liên miên cầu xin tha thứ. Lục Trạch nghe được hắn lời này, cũng biết đoán chừng từ nơi này người trong miệng là hỏi không ra thứ gì. Đối phương tất nhiên ủy thác bọn hắn xử lý chuyện này, đoán chừng cũng là làm xong để phòng chuẩn bị, không có khả năng dễ như trở bàn tay liền bại lộ. Trước mắt mấy người này cũng không có tác dụng gì, Lục Trạch nghĩ nghĩ, không bằng dứt khoát liền đến một cái tương kế tự kế. Chương 202 Lâm lão gia tử gặp chuyện. Đem mấy người này thả đi, xem mấy người này sẽ kế tiếp làm như thế nào. Nếu như muốn cùng đối phương liên hệ mà nói, cái kia liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được người kia dấu vết. Nghĩ rõ ràng điểm này sau đó, Lục Trạch liền nhìn xem trước mặt người cầm đầu, lạnh lùng nói, "Về sau thành thật một chút, nghe rõ chưa?" Nghe được Lục Trạch những lời này, người cầm đầu có thể nói là vui mừng quá đỗi, bọn hắn không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà lại đem bọn hắn thả đi, cái này thật sự là ngoài dự liệu của bọn hắn. Lập tức người cầm đầu là ngay cả gật đầu liên tục, vội vàng nói lấy, đại ca, ngươi yên tâm, chúng ta về sau nhất định sẽ thay đổi triệt để, một lần nữa là người, cô gái này chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không lại đối với nàng làm cái gì, đa tạ đại ca, ngươi tha chúng ta, cảm ơn ngươi đại ca, ngươi thật là một cái một người tốt." "Người tốt?" Lục Trạch trao phúng một dạng cười một tiếng, nếu như không phải là bởi vì hắn muốn nhìn một chút có thể hay không từ mấy người này ở đây tìm hiểu nguồn gốc, phát hiện một điểm đầu mối mà nói, hắn mới sẽ không buông tha những người này. "Mấy người các ngươi có thể lăn." Lục Trạch lạnh lùng nói một câu. Nghe được Lục Trạch lời này, mấy người lại như được đại xá bò lên, liền lăn một vòng mau chóng rời đi, chỉ sợ lại ở lại xuống nếu là Lục Trạch hối hận, vậy coi như chơi không vui. Nhìn xem mấy người này rời đi thân ảnh, Lục Trạch là lấy ra điện thoại, cho Dì Học Cứu gọi một cú điện thoại. Lục Trạch ở trong điện thoại đem chuyện này nói một lần, tiếp đó phân phó Dì Học Cứu, ngươi tốt nhất giám thị một chút mấy người này, xem mấy người này đằng sau sẽ cùng ai chạm mặt, tìm hiểu nguồn gốc, tìm được phía sau màn người đầu tê. Hắn không cho rằng đây là Lăng gia cựu nhân làm, khả năng rất lớn là bởi vì địch nhân của hắn không có cách nào đối với chú ý tiêu độc thủ, cho nên muốn từ Lăng Nhược Trần hạ đao. Sau khi cúp điện thoại, Lục Trạch liền lấy ra phi kiếm dự định nhìn lại Thuận Kim Đoàn. Nhưng lúc này, chuông điện thoại di động liền vang vọng ra, treo lên điện thoại xem xét, Lục Trạch vốn là còn cho là Ra Sao Học Cứu gọi điện thoại nói cái gì. Kết quả không nghĩ tới Ra Sao Hạc Hiên, kết nối nghe xong, bên trong liền chuyển đến Dì Hạc Hiên thanh âm vội vàng. "Việc lớn không tốt, đã xảy ra chuyện lớn." "Thế nào? Ngươi như thế nào hoảng hoảng trương trương?" Lục Trạch lập tức sửng sốt một chút, Dì Hạc Hiên dạng này người, dùng hốt hoảng như vậy ngữ khí mà nói một chuyện, có thể tưởng tượng được, đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ gì. Đầu bên kia điện thoại, Dì Hạc Hiên thanh âm vội vàng chuyển tới, nói, "Ngươi mau tới đây một chút đi, lão Lâm bị người ám sát, bị thương thật nặng, bây giờ là mạng sống như treo trên sợi tóc cái gì." Lục Trạch con mắt đột nhiên trừng một cái, trong đáy mắt, một cái tên tại trong đầu của hắn tìm tới. Thật lôi điện, nhất định là thực sự lôi điện người làm. Không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy liền phản kích, vẫn là tại thực lực đại tổn thời điểm làm ra chuyện như vậy, âm trầm nói, "Thật lôi điện." Bên đầu điện thoại kia Dì Hạc Hiên sắc mặt cũng khó nhìn đến cực điểm, "Ta cũng cho rằng như vậy, ngươi bây giờ nhanh chóng tới một chuyến a, ngay tại Lâm gia, ta xem lão Lâm giống như muốn không được." "Hảo, ta bây giờ liền chạy tới." Lục Trạch lên tiếng, chân đạp phi kiếm, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về Lâm gia chạy đi đi. Trên đường, Lục Trạch cho chú ý tiêu gọi điện thoại, nói cho hắn biết chính mình có chuyện muốn đi Lâm gia một chuyến, cụ thể là chuyện gì, Lục Trạch cũng không có trong điện thoại nói tỉ mỉ, chú ý tiêu dặn dò hắn vài câu sau đó, cũng liền trực tiếp cúp điện thoại. Nửa giờ không đến, Lục Trạch liền cấp tốc chạy tới Lâm lão gia tử chỗ trang viên, thu hồi phi kiếm sau lập tức đi vào. Vừa đi vào trang viên không có mấy bước, thủ vệ nhân viên liền đem Lục Trạch ngăn lại, hỏi rõ Lục Trạch ý đồ đến sau đó, thủ vệ nhân viên liền cầm lấy bộ đàm nói vài tiếng. Rất nhanh liền có một người đàn ông xuất hiện tại Lục Trạch trước mặt, nam tử này nhận biết Lục Trạch, nhìn thấy Lục Trạch, lập tức cả cười. "Nguyên lai là Lục tiên sinh, là đến tìm gia chủ a?" Lục Trạch gật gật đầu, hắn cũng nhận biết người này, là lần trước tiếp đai hắn Lâm gia quản gia. Quản gia trên dưới quan sát một chút Lục Trạch, tiếp lấy đã nói, "Bây giờ liền dẫn ta đi gặp Lâm lão gia tử." "Tốt, tiên sinh đi theo ta." Quản gia cũng không nói gì nhiều, liền trực tiếp mang theo Lục Trạch đi tới một căn phòng. Trong gian phòng là phòng khách sắp đặt, quản gia đối với Lục Trạch nói, "Lục tiên sinh ngươi ngồi trước, ta đi vào trước, gia chủ bên kia tình huống bây giờ là thủ, ngươi xin thứ lỗi." Nhưng mà Lục Trạch vừa ngồi xuống không lâu, lại là phát giác được mấy chục đạo khí tức hướng hắn tới gần, rõ ràng lưu đồ làm loạn, tự tìm cái chết. Lục Trạch trong mắt lóe lên sắc ý, ngồi ở trên ghế salon tay hướng xuống đột nhiên để ép. "Oeng!" Lập tức, ngay cả lầu hai người đều ầm vang đập xuống đất, trực tiếp đập chuyển mặt đất rơi vào Lục Trạch trước mặt. Lâm gia hơn 10 vị tinh nhuệ, bị Lục Trạch ám đè một trường toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Vừa đi chưa được mấy bước quản gia thấy cảnh này đều ngộng. "Ngươi nếu không muốn chết, liền dẫn đường." Mà Lục Trạch cũng không biết lúc nào, lặng yên đi tới quản gia sau lưng. Quản gia trên trán mồ hôi lạnh điên cuồng bốc lên, đầu cũng không dám xoay, mang theo Lục Trạch liền hướng về Lâm lão gia tử gian phòng đi. Lâm lão gia tử người này mặc dù không có gì tâm cơ, nhưng cũng thành thật, huống chi lão gia tử hay là hắn cứu trở về người. Khi Lục Trạch xuất hiện tại Lâm lão gia tử gian phòng, bên trong nhà tất cả mọi người cũng là khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là Lục Trạch, còn cầm một quản gia, còn tưởng rằng Lục Trạch là cái gì xông vào sát thủ, bên trong nhà tất cả mọi người đều vô cùng gấp gáp, cũng không ít người móc ra thương, nhắm ngay Lục Trạch, đem người thả ra. Ngay tại những này người quát lớn thời điểm, nằm ở trên giường bệnh hấp hối Lâm lão gia tử mở mắt, lộ ra một đạo khe nhỏ. Khi thấy xông vào là Lục Trạch, đã không có gì khí lực Lâm lão gia tử, trên thân không biết nơi nào đã tuôn ra mấy phần sức mạnh, tiếp đó hé miệng nhỏ giọng nói, các ngươi đều bỏ xuống xuống, Lục tiên sinh là quý khách, các ngươi toàn bộ đều đi ra ngoài. Gia chủ, chúng ta ra ngoài. Bên trong nhà những người khác đều có chút không quá yên tâm, bất quá nhìn xem Lâm lão gia tử ánh mắt, những người này cuối cùng vẫn đều đi ra ngoài. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra được Lâm lão gia tử tại những này người ở trong có như thế nào uy tín. Cho dù là hắn đã bị thương thật nặng toi thoát, thanh âm nói chuyện đều phi thường nhỏ, nhưng mà những thủ hạ này vẫn là không dám phản kháng mệnh lệnh của hắn, ngược lại còn tại quan tâm hắn. Rất nhanh bên trong nhà khác người không có phận sự toàn bộ đều đi ra ngoài, trong cả nhà liền chỉ còn lại có Lục Trạch cùng Lâm lão gia tử, còn có cánh tay bị đánh gãy quản gia. Lục Trạch tiện tay ném một cái, đem quản gia ném ở một bên xó xỉnh, phản phất là ném một cái túi vải rách đồng dạng, tùy ý có hắn ở đây, cũng không cần lo lắng quản gia sẽ chạy đi nơi đâu. Dưới mí mắt của hắn, quản gia liền xem như lâm cánh, cũng căn bản bày không đi. Bây giờ việc cấp bách là cho Lâm lão gia tử chữa thương, Lục Trạch tay vừa lộn, một cái đan dược xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là hắn luyện trong hai khỏa đan dược một viên cuối cùng. Chương 203 Phong Vân bảng trước 10. Lục Trạch ngồi vào Lâm lão gia tử bên giường bệnh, giọng bình thản nói ăn viên đan dược này. Lâm lão gia tử ngửi được cỗ này đan dược mùi thuốc nồng nặc mùi vị, tinh thần đều tốt mấy phần, trong lòng của hắn lập tức minh bạch, Lục Trạch đây là có biện pháp cứu hắn. Vốn là hắn bị thương nặng như vậy cũng đã từ bỏ, bây giờ có hy vọng, hắn một câu nói cũng không nói trực tiếp hé miệng, đem viên đan dược này nuốt vào. Lục Trạch lại tại một bên rót cho hắn một ly bạch thủy, Lâm lão gia tử đem đan dược ăn vào. Viên đan dược này bên trong linh khí mạnh, chỉ là ăn hết trong nháy mắt, Lâm lão gia tử cũng cảm giác toàn thân trên dưới tinh lực dần dần bắt đầu khôi phục, nhưng cũng bởi vì quá mạnh, làn da đều cảm giác muốn bị căng nứt mở giống như, dần dần đau nhức. Lúc này, một cỗ ấm áp sức mạnh xông vào trong cơ thể của hắn, Lục Trạch tay phải nắm lấy Lâm lão gia tử cánh tay, tự thân chân khi đang không ngừng dẫn đạo cổ linh khí này, Lâm lão gia tử không cách nào hấp thu linh khí toàn bộ bị hắn rút đi hấp thu. Nguyên bản đau đớn chỗ chỗ, cũng không có đau như vậy, tựa hồ có một dòng nước ấm đang không ngừng chữa trị miệng vết thương của mình, chữa trị thân thể mình tổn thương, nguyên bản hệ bại suy sụp tinh thần cũng từng chút chuyển biến tốt đẹp, phảng phất toàn bộ thế giới đều dần dần trở nên rõ ràng. Trong cơ thể của hắn cũng bắt đầu từ từ khôi phục sức mạnh, lặng lặng cảm thụ biến hóa của thân thể mình, tâm tình cũng thư sướng xuống. Vài phút sau đó Lâm lão gia tử tinh thần tốt rất nhiều, trên thân thậm chí đều có một chút khí lực. Hai tay của hắn chống đỡ giường, từ nằm trạng thái biến thành nửa ngồi trạng thái, tựa ở trên đầu giường, thở dài nhẹ nhõm nói đa tạ Lục tiên sinh ân cứu mạng, đây là lần thứ hai, ngươi phần nhân tình này ta sẽ ghi ở trong lòng. Lâm lão gia tử trong lòng vô cùng rõ ràng, nếu như không phải Lục Trạch kịp thời đổi tới cho hắn phục dụng cái này thuốc thần kỳ, làm không tốt hắn cái mạng này, hôm nay liền xem như giao phó ở đây. Vừa rồi loại kia hư nhược trạng thái là hắn đời này ở trong suy yếu nhất, lúc kia hắn đã hết sức rõ ràng cảm nhận được tử vong uy hiểm tờ. Trước mắt của hắn thậm chí xuất hiện ảo giác, cảm giác thân ở trước quỷ môn quan, nhưng khi Lục Trạch viên đan dược này phục dụng trong bụng sau đó, lực lượng của hắn dần dần khôi phục, tinh thần dần dần khôi phục, cái loại cảm giác này cũng đều toàn bộ đều tiêu tan. Lục Trạch thần sắc bình thản, chỉ là gật đầu một cái, cũng không nói gì nhiều. Lâm lão gia tử nhìn một chút bị Lục Trạch bỏ vào xó xỉnh quản gia, tiếp đó nhíu mày, hỏi thăm đây là cái tình huống gì. Lục Trạch cũng không có nói quá nhiều, chỉ là đem tình huống vừa rồi thuật lại một lần, hắn bây giờ cũng không biết quản gia tại sao muốn ra tay với hắn. Khi Lục Trạch nói xong, Lâm lão gia tử sắc mặt đã là vô cùng khó coi, ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn chằm chằm quản gia, lạnh lùng nói ta còn thực sự không nghĩ tới, bên cạnh ta vẫn còn có dạng này người. Hắn nói một câu sau đó, quay đầu nhìn Lục Trạch, tràn ngập ngựa khí xin lỗi nói thật sự là xin lỗi. Lục Trạch lắc đầu nói không có gì, những người kia ra tay với ta không tính là cái gì chuyện, người này ta liền giao cho ngươi xử lý, cha rõ ràng bọn hắn vì cái gì làm như vậy, quản gia là nhà ngươi, tại Lâm gia cũng làm nhiều năm, tất nhiên là có cái gì nguyên nhân mới đưa đến hắn dạng này, nhất định muốn cha ra trắng. Hảo, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tra rõ. Đang khi nói chuyện, Lâm lão gia tử âm thanh trở nên dị thường băng lãnh, song quyền nắm chặt, lạnh lẽo thấu xương. Để cho kẻ ở quản gia một bên là như rơi vào hầm băng, nội tâm như cùng chết cho đồng dạng, hắn biết mình là khó thoát một kiếp, chờ đợi hắn chính là cực kỳ hiện thực tàn khốc. Hai người dăm ba câu liền xử lý xong quản gia chuyện này, tiếp đó, Lâm lão gia tử giống như là nghĩ tới điều gì, đối với Lục Trạch nói đúng, ta gần nhất nhận được một tin tức, thật lôi điện người trong, có một cái phong vân bảng trước 10 cao thủ núp trong bóng tối, ngươi có thể nhất định muốn cẩn thận một chút. Phong vân bảng trước 10. Lục Trạch nghe được lời này, lông mày cũng là giật giật, trên mặt có mấy phần cảm xúc. Phong vân bảng chính là quốc nội các nơi cao thủ xếp hạng, mà phong vân bảng trước 10, theo lý thuyết người này ở trong nước, thực lực gần như đạt đến đỉnh phong. Cái gọi là phong vân bảng, chính là đứng tại võ hiệp văn minh đỉnh điểm người bảng xếp hạng. Phong vân chính là giang hồ phong vân, bước vào cao võ sau đó liền đã tiến vào nửa tu chân thời kỳ, giang hồ sự tình sớm đã mặc kệ. Nhưng địch nhân mặc dù không phải cao võ, nhưng cũng là thiên cấp bên trong trước 10 tồn tại, tuyệt không đơn giản. Phong vân bảng người vậy mà tại thật trong lôi điện, cái này khiến sắc mặt hắn rất khó coi, nhưng suy nghĩ một chút cũng đích xác nên như thế. Thật lôi điện dù là bị trọng thương, cũng vẫn là hoa nam long đầu thế lực một trong. Phong vân bảng là quốc nội võ hiệp văn minh cường giả xếp hạng, thật lôi điện bên trong có một vị cũng hợp tình hợp lý, nhân tiện nói ta nhớ kỹ rồi. Phong vân bảng trước 10 cao thủ, đó là chân chính đỉnh cấp cao thủ, cho dù là đối với hắn cũng là có thể tạo thành uy hiếp to lớn. Tình báo này đối với Lục Trạch tới nói cũng vẫn còn tương đối mấu chốt, nếu như nói thật lôi điện người, đặc biệt là cái này phong vân bảng cao thủ, âm thầm phục kích hắn mà nói, cái kia làm không tốt hắn cũng muốn chịu thiệt to lớn. Di Hạc Hiên bây giờ cũng mang theo bên cạnh hắn cấp cao nhất bác sĩ đi tới nơi này, bất quá nhìn thấy Lục Trạch cùng trên giường đã khôi phục khí sắc Lâm lão gia từ lúc, cười khổ một tiếng, xem ra ta là hưởng công vô ích. Giúp ta bảo hộ hắn. Lục Trạch nói một câu liền đứng dậy rời đi. Trên đường trở về, hắn cho Thiệu Đức gọi điện thoại. Lục huynh đệ, cuối cùng gọi điện thoại cho ta. Thiệu Đức nhận được điện thoại chính là Đại Hỷ. Lục Trạch nghe được hắn giọng điệu này, không khỏi nở nụ cười nói ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai tới thành nội đón ta bằng hữu rời đi à. Hôm nay hắn nếu là không đến, hoặc là tới chậm, Lâm lão gia tử chắc chắn phải chết. Thật Lôi Điện đã bắt đầu hành động, hắn quyết không thể lại để cho chú ý tiêu chờ tại Hoa Nam bên trong. Nghe được Lục Trạch giọng điệu này, Thiệu Đức cũng không nói đùa nữa, đáp hảo, ta lập tức triệu tập chợ đen tối cường một nhóm người, nhất định giúp Lục huynh đệ bằng hữu an toàn đưa tiễn. Phiền toái. Lục Trạch nói cảm ơn. Thiệu Đức nghe xong, cười nhạo một tiếng phiền toái gì không phiền phức, Lục huynh đệ đối với ta chợ đen ân tình, đưa một người có thể hoàn toàn không cách nào báo đáp, chờ ngươi bằng hữu an toàn sau khi rời đi, ta sẽ đích thân dẫn người tới Hoa Nam bên trong, khi đó thương thế của ta cũng hoàn toàn khỏi rồi đi, đến lúc đó ta đón ngươi. Lục Trạch nói đi cúp điện thoại. Trở lại chú ý Thuận Kim đoàn sau, hắn cùng chú ý Tiêu Hàn Huyên vài câu, đột nhiên, chuông điện thoại di động vang vọng Lục Trạch. Tiếp thông điện thoại ra sao học cứu đánh tới, điện thoại một trận, Lục Trạch liền hỏi đến thế nào. Di học cứu lập tức trả lời Lăng Nhược Trần bị người bắt đi, bất quá ngươi yên tâm, ta đã đi theo những người này đằng sau, ta bây giờ tại vùng ngoại ô, còn đang cùng lấy những người này. Ngươi nhìn phía sau nên làm cái gì, ngươi trước tiên đi theo đám bọn hắn, đem vị trí phát tới cho ta, ta lập tức liền chạy tới. Lục Trạch nghe xong lời này sau đó liền trực tiếp nói một câu, tiếp lấy liền xuống lầu đạp vào phi kiếm, hướng về Di học cứu gửi tới địa chỉ lái đi. Chương 204 Thường Hiên đạo nhân xuất hiện. Lục Trạch cho Thiệu Nghe Lan đánh qua, đem hiện tại tình huống cho Thiệu Nghe Lan nói một lần, ngay sau đó lạnh giọng nói ngươi nhất định muốn đem hết toàn lực đi thăm dò Tào Duệ manh mối, hắn ẩn tàng nguy hiểm tở quá lớn, hắn lại như thế nút trong bóng tối tuyệt đối sẽ đối với chúng ta tạo thành tổn thất không thể lường được. Minh Bạch. Thiệu Nghe Lan giả dặn lên tiếng. Lục Trạch sau khi cúp điện thoại, sắc mặt mười phần âm trầm, Tào Duệ ra hỏa này, nút trong bóng tối giống như là một con rắn độc, nhất định phải đem ra hỏa này cầm ra tới thu thập. Hắn giờ khắc này trong lòng là khẩn cấp, muốn đem Tào Duệ bắt được, một mặt là muốn thật tốt chất vấn một chút, chất vấn Tào Duệ đến cùng vì cái gì phản bội, khác phản bội người cũng đều có ai. Đông quân khu đội trưởng đều phản bội, cái kia khác quân đội cao tầng cùng lực lượng thủ vệ đâu? Hắn không dám tưởng tượng quân đội như thế một cái lớn thế lực thật sự loạn lên, lại biến thành bộ dáng gì. Huống chi, yêu vương cũng tại trong tới gần. Trong lúc nhất thời, phản phất nơi nào đều tại bốc cháy, diệt đều diệt không hết. Trừ cái đó ra, một mặt khác, Tào Duệ thực lực của người này rất mạnh, núp trong bóng tối, lực phá hoại cực lớn, hắn trong bóng tối hạ thủ, mỗi lần hạ thủ đều sẽ hướng về xương sườn mềm của mình công kích. Lục Trạch bên người thân nhân bằng hữu, hắn đều vô cùng để ý, nếu như nói bởi vì Tào Duệ nguyên nhân, để cho thân nhân bằng hữu của hắn bị thương tổn, vậy hắn nhất định hối tiếc không kịp. Liền trước mắt mà nói, Lăng Nhược Trần hẳn là không có cái gì nguy hiểm tính mạng, nếu không chính là tại chỗ giết chết, mà không phải mang đi. Hắn sửa sang lại một cái trong đầu suy nghĩ sau, liền hết sức chăm chú thôi động phi kiếm, rất nhanh là đến Di học cứu chỗ địa điểm. Di học cứu nhìn thấy Lục Trạch tới, lập tức vây vây tay, Lục Trạch đến gần sau dò hỏi tình huống bây giờ thế nào. Di học cứu chỉ cách đó không xa một chỗ tiểu viện nói Lăng Nhược Trần bị người tới trong cái sân kia đi, tình huống bên trong ta cũng không rõ lắm, liền chờ thiếu chủ tới. Lục Trạch gật gật đầu, lại nhìn Di học cứu cùng thủ hạ của hắn một mắt, tiếp đó phân phó nói các ngươi liền tại đây chung quanh đợi, nếu là có gì tình huống liền trước tiên đi vào. Minh Bạch. Di học cứu gật đầu một cái, hắn cũng tựa hồ biết Lục Trạch tiếp đó sẽ làm cái gì. Lục Trạch cùng hắn nghĩ cũng không kém, cấp tốc hướng về chỗ kia tiểu viện tiếp cận đi qua, tránh đi một chút sẽ bị giám thị đến địa điểm, thi triển thần ẩn chân kinh cùng Đạp Tuyết Vô Ngân, cả người liền giống như ưu linh, đến gần chỗ này tiểu viện. Trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện tại sân tường vây phía dưới, tiếp lấy phảng phất là để cho người ta hoa mắt đồng dạng, dùng tốc độ cực nhanh bay vào tiểu viện. Lục Trạch lẻn vào đến tiểu viện bên trong, trực tiếp tránh đi người trong viện viên, hướng về diện tích lớn nhất gian phòng lẻn vào đi vào. Hắn tiến vào gian phòng này thời điểm, lập tức liền thấy được Lăng Nhược Trần, còn có một vị thân mang đạo bào hắn kẻ không quen biết. Giờ khắc này người kia đang cùng Lăng Nhược Trần nói gì đó, nhưng Lục Trạch nhìn thấy người sau, cũng không muốn làm tiếp dấu diếm, lôi lệ phong hành, trong nháy mắt một trường liền tấn mạnh hướng về nam tử kia vút tới. Là ai? Lục Trạch vừa ra tay, nam tử kia lập tức dùng mình, thân hình liên tục hướng phía cạnh chạy đi, tránh đi Lục Trạch lần công kích này, đồng thời hắn quát to một tiếng. Người tới. Từ gian phòng bốn phía trong nháy mắt tràn ra không thiếu mãnh liệt khí tức, mười mấy người lập tức đem Lục Trạch bao vây lại. Lục Trạch chuyển mắt nhìn một chút vây quanh ở bên cạnh hắn những người này, đạm mạc nói chỉ những thứ này phế vật, ngươi cũng nghĩ ngăn ta lại. Nói ra tên của ngươi. Nam tử cắn răng, vạn vạn không nghĩ tới Lục Trạch thế mà đuổi đi theo, trầm giọng nói ta là Thanh Vân Quan Thường Hiên đạo nhân, Lục Trạch, ngươi không cần thiết ra tay với ta, hai người chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Hợp tác? Lục Trạch giống như là nghe được trò cười gì, khóe miệng đống nhiên giật giật, tiếp đó lạnh lùng hỏi đến ta với ngươi, hợp tác thế nào? Ta nhớ được trước ngươi còn cùng Triệu gia hợp tác muốn cướp ta Đan Vương truyền thừa, bây giờ không đoạn. Lục Trạch cũng không có trước tiên đối với Thường Hiên đạo nhân lại ra tay, hắn cũng nghĩ nghe một chút nhìn Thường Hiên đạo nhân có thể nói ra chút vật gì tới. Nếu là thật có thể có hợp tác tiền đề, tạm thời lưu hắn một cái mạng chó cũng chưa hẳn không thể. Thường Hiên đạo nhân nghe được Lục Trạch hỏi thăm, trong lòng thở dài một hơi đồng thời cũng có chút đau lòng, vốn là những tin tức kia là chờ lấy về sau đàm phán dùng, lại không nghĩ bây giờ nhất định phải nói ra một chút tới bà mẹ. Ta có thể nói cho ngươi, liên quan tới Thật Lôi Điện bộ phận sự tình. Lục Trạch gật gật đầu, không nói gì, nhìn xem hắn, ra hiệu hắn tiếp tục nói. Thường Hiên đạo nhân lại nói tiếp, yêu cầu của ta cũng không cao. Đệ nhất, ngươi đem viên kia từ tu chân kỳ cường giả trong mộ mang ra xá lợi cho ta. Thứ hai, từ nay về sau ngươi đừng có lại tìm ta, liền hai cái này thật đơn giản yêu cầu, ta cảm thấy chúng ta có lẽ còn là có thể hợp tác. Nghe xong Thường Hiên đạo nhân yêu cầu sau, Lục Trạch nghĩ nghĩ, lại là trực tiếp lắc đầu. Thường Hiên đạo nhân nói ra thành ý ngược lại là rất đủ, hắn đích xác rất muốn biết Thật Lôi Điện nội bộ tình huống, Thường Hiên đạo nhân ở trong đó cũng đóng vai nhất định nhân vật. Nếu như Thường Hiên đạo nhân nguyện ý đem hắn biết tin tức nói ra, như vậy đối với Lục Trạch nhằm vào Thật Lôi Điện, cùng với điều tra Tào Duệ vì cái gì phản bội chuyện rất có ích lợi. Nhưng mà, Thường Hiên đạo nhân nói ra yêu cầu, hắn căn bản làm không được. Cái kia xá lợi hắn không có khả năng giao ra. Thứ yếu, hắn cũng không khả năng buông tha Thường Hiên đạo nhân. Nhìn thấy Lục Trạch lắc đầu, Thường Hiên đạo nhân sắc mặt lập tức đọc lại, hắn vốn cho là hai người có thể liền như vậy hợp tác, quả nhiên tiểu tử này vẫn là muốn giết hắn sao? Chủ yếu là hắn vô cùng muốn cầm đến cái kia xá lợi, có nó, chính mình liền có thể đột phá. Hắn kỳ thực trong lòng cũng rất rõ ràng, muốn cho Lục Trạch không giết hắn, đoán chừng cũng quá sức. Cho nên hắn điểm thứ hai kỳ thực chỉ là một cái chiến lược tính lựa gạt, chỉ là muốn ẩn tàng nghị thu hoạch xá lợi cái này một cái mấu chốt yêu cầu. Nhưng mà để cho hắn không có nghĩ tới là, Lục Trạch căn bản vốn không cùng hắn có kẻ mà cả, trực tiếp chỉ lắc đầu cự tuyệt, cái này thật sự là để cho hắn cảm thấy có chút thất sách. Lục Trạch chợt nhớ tới một việc, lập tức hỏi ngươi biết Tào Duệ sao? Thường Hiên đạo nhân nhìn chằm chằm Lục Trạch, lạnh lùng nói Tào Duệ, ta có thể nói cho ngươi chuyện của hắn, nhưng mà nhất định phải là chúng ta hợp tác ta mới có thể nói cho ngươi, nếu là hai chúng ta không hợp tác mà nói, chuyện này coi như xong đi bằng không ta cho ngươi biết, ngươi còn giết ta, đối với ta có chỗ tốt gì sao? Lục Trạch lạnh lùng hừ một cái, xem bộ dáng là từ Thường Hiên đạo nhân ở đây không hỏi được lời gì, hắn cũng không có do dự chút nào, quả quyết hướng về Thường Hiên đạo nhân ra tay. Bất luận như thế nào, trước tiên đem bắt được người. Mà Thường Hiên đạo nhân cũng đã sớm phòng bị Lục Trạch ra tay, khi hắn xuất thủ trong nháy mắt, chính là liên tục lui về phía sau đi qua, vây quanh ở Lục Trạch người bên cạnh cũng cùng nhau hướng về hắn ra tay. Thực lực của những người này tại trước mặt Lục Trạch không tính là gì, phất tay liền toàn bộ đánh bay. Chương 205 đầu cầu quỷ truyện. Thường Hiên đạo nhân cũng thừa cơ xông ra cửa sổ, ngay sau đó hướng thiên đại hô hô phong hoán vũ. Một giây sau cùng phong gào thét, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt thổi lên báo, mà Thường Hiên đạo nhân cả người cũng trốn vào trong đó. Nhìn thấy Thường Hiên đạo nhân trực tiếp rời đi, vốn chuẩn bị truy đuổi Lục Trạch cũng dừng bước, nhìn cái dạng này Thường Hiên đạo nhân là làm xong tùy thời chuẩn bị rút lui. Hắn bây giờ coi như đuổi theo chỉ sợ cũng rất khó đuổi nữa đến Thường Hiên đạo nhân, hơn nữa chung quanh nơi này còn có không ít người ngăn cản. Lục Trạch mắt sáng lên, liền quay người lại chuẩn bị đem những người này toàn bộ giải quyết đi, đồng thời phân phó Dì Học Cứu lập tức đuổi theo Thường Hiên đạo nhân. Lục Trạch quay người trở lại trong phòng, ngồi đối diện trên mặt đất Lăng Nhược Trần hỏi hắn để cho người ta mang ngươi tới, muốn làm cái gì? Lăng Nhược Trần lắc đầu, chậm rãi nói không có, hắn còn không có đối với ta làm cái gì. Lục Trạch con mắt híp lại, trầm mặc phút chốc mới thản nhiên nói ở đây không có chuyện gì, ngươi trở về đi. Lăng Nhược Trần gật gật đầu, Lục Trạch lấy ra phi kiếm liền dẫn Lăng Nhược Trần ly khai nơi này, trên đường lúc liên hệ Dì Học Cứu. Dì Học Cứu mặc dù chưa bắt được Thường Hiên đạo nhân, nhưng mà một mực đi theo Thường Hiên đạo nhân báo đằng sau, thời khắc truy tung. Đối với kết quả này, Lục Trạch lạnh giọng nói thả dây dài, câu cá lớn. Dì Học Cứu trong mắt tinh quang lóe lên, đáp minh bạch. Phân phó xong cái này, Lục Trạch đem Lăng Nhược Trần đưa trở về, đồng thời nói cho nàng, để cho Lăng gia phái thêm người trông coi nàng, tốt nhất là trực tiếp trở về phái Nga Mi. Mà hắn trở lại chú ý Thuận Kim đoàn thời điểm, Thiệu Đức cũng gọi điện thoại tới. Lục huynh đệ, ta đến trong thành phố. Lục Trạch lên tiếng, tiếp đó cùng hắn nói một lần chú ý Thuận Kim đoàn địa chỉ, liền cất bước đi vào Kim đoàn bên trong. Chú ý Tiêu đang ở phòng làm việc bên trong, khi Lục Trạch đi tới văn phòng, nàng còn đang nhìn trên tay văn kiện. Vẫn còn đang bận rộn a? Lục Trạch cười hỏi. Chú ý Tiêu thả ra trong tay văn kiện, nhún vai nói bây giờ Kim đoàn chuyện, một người liền có thể qua tới, ta nhàn rỗi cũng không có việc gì liền tùy tiện xem. Lục Hân Huyền tập đoàn hủy diệt sau, Hoa Nam bên trong liền cũng không còn dẫn đầu đối với chú ý Thuận Kim đoàn công kích người, không đơn giản bởi vì Kim đoàn sau lưng có chợ đen chỗ dựa. Chú ý Thuận Kim đoàn tại Hoa Nam đã cường đại. Lục Trạch nhìn xem trong mắt nàng thần sắc, đi đến sau lưng nàng, nói tất nhiên Kim đoàn bây giờ cũng triệt để ổn định lại, đã không có gì có thể để ngươi lo lắng, ta để cho người ta tới, đợi lát nữa đoán chừng đã đến. Chú ý Tiêu cảm thụ được Lục Trạch ôm ấm áp, cười một tiếng ân, ta cũng nghĩ trở về Hoa Tây. Nhưng nàng nói thì nói như thế, đáy mắt chỗ sâu cũng thoáng qua một tia nồng nặc không muốn cùng lo nghĩ, mặc dù Lục Trạch nói Thật Lôi Điện bị trọng thương, không có uy hiếp tờ. Nhưng Lục Trạch lại chỉ để cho nàng rời đi, liền nói rõ ở đây còn có để cho Lục Trạch lo lắng tồn tại. Hơn nữa, từ Lục Trạch gấp gáp như vậy muốn đem nàng đưa trở về cũng có thể nhìn ra, Hoa Nam chuyện còn không có kết thúc. Nhưng những thứ này, nàng cũng không chen tay được, thậm chí không thể giúp bất luận cái gì vội vàng. Nhớ kỹ không sao liền gọi ta trở về, ta sẽ nhớ ngươi. Trước khi đi, chú ý Tiêu vẫn là đem câu nói này nói ra. Lục Trạch thấy thế mỉm cười yên tâm, rất nhanh. Chú ý Tiêu thấy thế cũng miễn cưỡng gạt ra nụ cười, lập tức cùng Thiệu Đức bọn người rời đi. Nhưng nàng song quyền tại hơi hơi nắm chặt, trong khoảng thời gian này nàng một mực đang xử lý Kim đoàn chuyện, tu luyện đều nhanh hoang phế. Nàng cũng là một vị thiên tài, lần này trở về Hoa Tây, đợi nàng khi trở về, thực lực nhất định lên một tầng. Nàng không muốn làm Lục Trạch vướng víu. Đưa mắt nhìn chú ý Tiêu sau khi rời đi, Lục Trạch liền quay người, ánh mắt cũng trầm xuống. Hắn không có đi địa phương khác, mà là chuẩn bị trở về biệt thự tu luyện, chậm đợi tình thế phát ra hiện thời cơ. Chỉ là đến Vân Đính khu biệt thự phía trước quảng trường lúc, bên tai của hắn lại truyền đến một hồi tiếng huyên áo. Đồng thời, còn có một đạo quỷ dị ba động. Con đường này hắn thường xuyên đi qua, nhưng phía trước nhưng lại chưa bao giờ từng cảm ứng thấy cỗ ba động này. Không xong, cứu người nha, có người nhảy sông, nhanh cứu mạng nha. Tại bên phải hắn chính giữa quảng trường một chỗ hồ nhỏ bên cạnh, truyền đến bạo động âm thanh càng hơn phân, cắt đứt Lục Trạch suy nghĩ. Vốn là dòng người khá lớn cầu hình vòm bên trên, bởi vì một tiếng kêu cứu kia, chỉ một thoáng nam nữ già trẻ nhao nhao xuống lại, thế là có người đi theo kêu cứu. Lục Trạch dương mắt nhìn lại, đúng lúc có thể trông thấy trong đám người, một cái thiếu nữ xinh đẹp đang tại một mặt sợ hãi ghé vào rào chắn bên cạnh kêu cứu, gấp đến độ nước mắt tràn ra. Rõ ràng nữ hài nhi này cùng người rơi xuống nước quan hệ không ít. Trên mặt hồ, một bóng người đang không ngừng giãy giụa, bối rối ở giữa không ngừng kêu cứu, nhưng động tác lại không có kết cấu gì, rõ ràng cũng sẽ không bơi lội, hoàng cấp nhất giai, phản tổ đoán chừng cũng không tu luyện cái gì thiên phú. Lục Trạch khẽ nhíu mày một cái, nhìn đồng hồ còn sớm sau, liền cất bước đi tới, bởi vì tại hồ kia bên trong có một cái đồ vật để cho hắn có chút để ý, cái kia cô khí tức đặc biệt chính là từ trong hồ tản mắt ra. Trên cầu có chút chen chúc, kẻ rất nước đã bị khác thực lực mạnh người tu luyện cứu được đi lên, một cái ước chừng chừng 20 người trẻ tuổi, một thân trang phục, nhìn rất là tư văn. Tựa hồ vừa rồi tại trong hồ bị rót có chút nhiều, đang nằm ở trên mặt đất không ngừng mà nôn mửa, bộ dáng rất chật vật, bên cạnh bạn gái của hắn đang không ngừng giúp hắn đập phần lưng. Tại không nơi xa, còn có một cái hơn 30 tuổi nam tử, toàn thân ướt nhẹp, đang đem chính mình ngoại bào từ dưới đất nhặt lên mặc vào. Còn chúng vây xem đem ba người vây quanh, không ít người đang quay chiếu, nghị luận. Người cứu đi lên, sự tình cũng nên hoàn mỹ kết cục. Người vây xem chung quanh nhóm không ít người đã bắt đầu tán đi, nhưng mà lúc này, trong sân tình huống lại là đột nhiên biến hóa. Cái kia vốn là nằm dạp trên mặt đất nôn mửa không ngừng mà kẻ rất nước tỉnh táo lại, đột nhiên liền trợn mắt giữ tợn đem bên cạnh nữ hài nhi đẩy ra chớ cùng lão tử giả mù sa mưa. Người đem ta đẩy xuống, hơi kém đem ta chết đuối, còn có mặt mũi ở đây giả mù sa mưa khóc. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Mọi người vây xem lập tức ghé mắt, một mặt khiếp sợ nhìn xem hai người, không thiếu người hiểu chuyện cũng bắt đầu âm thầm suy đoán chân tướng sự tình. Chợt chân rơi xuống nước biến thành cố ý mưu sát. Nữ hài vội vàng không kịp chuẩn bị bị đẩy cái lảo đảo, vốn định nổi giận quát lớn, nghe phía sau những lời này, nguyên bản ký hiệu gương mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch trắng bệch. Ngươi vu hãm ta vu hãm, ngươi còn có mặt mũi nói. Rơi xuống nước người trẻ tuổi lập tức càng tức giận, chỉ vào nữ hài hướng người bên cạnh giải thích nói. Lúc ta té xuống, ta rất rõ ràng cảm nhận được đằng sau có một đôi tay tại sau lưng ta mãnh liệt đẩy một cái. Nhưng lúc đó chỉ có hai người chúng ta ở đây. Người trẻ tuổi hung tợn quay đầu trừng mắt liếc ngươi nói, cái này nếu không phải là ngươi làm, chẳng lẽ là nháo quỷ sao? Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung tại trên người nữ tử, không khí tựa hồ cũng bắt đầu trở nên ngột ngạt. Nữ hài bị tức ngay cả bờ môi đều đang phát run, giơ lên tay chỉ người trẻ tuổi nói không ra lời ngươi. Ngươi thế mà như thế vu ham ta. Chúng ta cùng một chỗ 4 năm nha. Cảm tình nhiều năm như vậy ngươi thế mà dạng này hãm hại ta. Chương 206 trong hồ tu luyện giả. Tựa hồ bị tức bất tỉnh đầu, nữ hài đột nhiên hét lên một tiếng, liều mạng nào tới, nắm lấy người tuổi trẻ cổ áo liều mạng xé rách. Nam tử kia tựa hồ cũng bị tức bất tỉnh đầu, năm đấm làm bộ muốn ra tay đánh nhau, mắt thấy hai người này liền muốn đánh, chung quanh quần chúng liền vội vàng đem hai người kéo ra. Người trẻ tuổi bị quần chúng kéo lại, nhưng vẫn như cũ sắc mặt phẫn nộ hô vốn đang thật tốt, không phải liền là bởi vì bạn trai cũ ngươi cái kia hôn đản từ bên ngoài trở về, thật coi ta không rõ ràng giữa các ngươi cái kia chút phá sự. Ngươi là hận không thể ta chết đi ngươi mới có thể cùng tên kia đi đúng không? Ngươi cái gì ngươi? Thiện nhân, ngươi cặn bã. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới hai người cứ như vậy trực tiếp mắng lên, Lục Trạch cũng không có qua lưu ý thêm bên kia gây gỗ tình huống, mà là đem ánh mắt nhìn về phía dưới cầu mặt nước. Ở đó chỗ sâu, có một cỗ lực lượng đặc biệt đang rung động, đám người này thực lực quá yếu không cảm ứng được, chính là cỗ lực lượng này đem người lôi kéo tiếp. Mà cãi nhau bên kia, cũng may mà phía trước lần kia động tĩnh sớm đã kinh động quan phương người, lúc này tuần tra người cuối cùng đến, hỏi một chút chuyện đã xảy ra, liền đem hai người mang đi. Sự tình cuối cùng có một kết thúc, mọi người xung quanh cũng có nói có cười rời đi. Trên cầu, Lục Trạch nhíu mày nhìn xem hồ nước, không nói lời nào, không biết suy nghĩ cái gì. Phu phu đột nhiên, một bóng người trực lăng lăng từ trên cầu té xuống, lại là một đạo rơi xuống nước âm thanh phá vỡ nơi này yên tĩnh, vang lên mảng lớn bọt nước. A, cứu mạng a, kẻ rớt nước ở trong nước dãy rủa, điên cuồng kêu cứu. Cứu mạng, ta sẽ không bơi lội a. Trên cầu đám người nhao nhao xuống lại, thời gian ngắn như vậy, mọi người đều không có tán đi, trên trong lúc nhất thời cầu lại là chật trội, mọi người vô ý thức tìm kiếm lần trước đi xuống người, trong đám người trung niên nam tử kia tiến lên. Chỉ thấy hắn nghĩa vô phản cố, cởi xuống trên thân y phục cướp nhẹp, lại lần nữa nhảy đi xuống, không bao lâu, trong nước tên kia kẻ rớt nước một lần nữa bị vớt lên, ngã trên mặt đất trong lúc nhất thời từng ngụm nói ra. Hảo tâm người đi lên giúp hắn ngược trái đè ép, một lát sau người kia mới tỉnh lại, liền vội vàng đứng lên nói lời cảm tạ. Đến cùng thế nào? Thật tốt tại sao muốn nhảy hồ tự sát ta? Bên cạnh có người nghi hoặc mở miệng. Tự sát? Ai tự sát? Ta là bị người đẩy xuống cái kia kẻ rớt nước nghe vậy giống như là bị kích thích, âm điệu đều cất cao không ít, lập tức nét mặt đầy vẻ giận dữ trong đám người liếc nhìn. Đến cùng là ai đẩy ta đi xuống? Chúng ta cũng không nhận biết, không thủ không đoán, vì cái gì ra tay ác như vậy? Lời vừa nói ra, dẫn tới xôn xao một mảnh. Vị huynh đệ kia, ngươi trước tiên tỉnh táo một chút, ta nghĩ ngươi có thể sai lầm, ngươi té xuống thời điểm ta ngay tại cách đó không xa, ngươi coi đó bên cạnh căn bản không có người, ta có thể bảo đảm. Đúng vậy a, ta cũng nhìn thấy, ngươi tại cầu bên cạnh mới vừa đi hai bước, đột nhiên giống như là eo vốn éo, trực tiếp liền rơi xuống nước, không ai có thể đẩy ngươi tiếp, ta cũng nhìn thấy. Chính mắt trông thấy đám người lời kịch khác thường nhất trí, vị kia kẻ rất nước trợn tròn mắt. Không có khả năng. Ta thể, nhất định là có người tại đằng sau ta đẩy ta một chút, ta ngay lúc đó cảm giác rất rõ ràng. Chính là có người đẩy ta đi xuống, bằng không thì ta cũng không phải bệnh tâm thần, vô duyên vô cớ nhảy hồ. Nói xong cái kia người rơi xuống nước âm thanh lại càng ngày càng nhỏ, hắn chợt nhớ tới, tại lúc trước hắn rơi xuống nước người kia tựa hồ cũng là bị người đẩy xuống. Hắn vô ý thức mắt liếc cầu bên cạnh, trên mặt hồ sóng nước không thể bình tĩnh lại an lành, nhưng bây giờ hắn lại có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Người trẻ tuổi, ta nhìn các ngươi nhất định là gặp một chút đồ không sạch sẽ, ta nhớ được năm ngoái cũng có một trẻ tuổi nữ hài nhi từ phía trên té xuống, lúc đó không có người chú ý tới, đợi đến bị phát hiện lúc sau đã chết, toàn thân xanh đen một mảnh, hơn nữa phình to, gọi là một cái thảm a. Trong đám người, một cái giàn mua lão nhân mở miệng, thở dài nói. Lời vừa nói ra, nhất thời giữa sân bầu không khí đều có chút quỷ dị. Lão nãi nãi, đại đình quảng chúng, nói nhảm cái gì? Đúng vậy a, trên đời này làm sao có thể có loại vật này? Trùng hợp tôi, lão nãi nãi ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Mọi người ngươi một lời ta một lời, lão nhân thấy vậy tình huống, lắc đầu thở dài một tiếng liền phản tổ người tu luyện cùng phản tổ yêu thú đều có, đây có cái gì kỳ quái đâu. Nói xong, nàng không thể làm gì khác hơn là rời đi. Bị lão nhân nói chuyện, mọi người rõ ràng cũng bị mất vây xem hứng thú, nhao nhao rời đi, không bao lâu đi liền sạch sẽ, phảng phất đằng sau thật có cái gì ăn thịt người quái thú đang truy đuổi đồng dạng. Cái kia kẻ rớt nước là cái cuối cùng đi, thân thể của hắn mới tỉnh lại, còn cần đem quần áo ướt vắt khô mới được, qua một hồi lâu mới rời khỏi, thời điểm ra đi cũng không dám ở đi cầu, là từ quảng trường một bên khác đường vòng đi qua, nghĩ đến cũng là bị giật mình. Lục Trạch đi tới bên hồ, đưa tay đụng vào hồ nước, chân khí trong cơ thể giống như là mạng lưới thần kinh giống như xông vào đáy hồ, cảm ứng được cổ năng lượng kia tồn tại. Bất quá vật kia sức mạnh cũng mạnh phi thường, đột nhiên chấn động liền đem chân khí của hắn chấn vỡ, cực kỳ bá đạo. Chẳng cần biết ngươi là ai, dùng loại đường ngang ngõ tắt này, hôm nay ngươi không ra, ta liền đem ngươi bắt được. Lục Trạch lẩm bẩm đạo, thanh âm bên trong xen lẫn chân khí, mang theo cực mạnh lực xuyên thấu. Chỉ là hắn tất cả đi vào chân khí, đều trong nháy mắt bị xé nát. Còn dám phản kháng, ngươi muốn cho ta đem ngươi đánh ra sao? Lục Trạch âm thanh lạnh lùng nói, trong tay phải chân khí khổng lồ bắt đầu ngưng kết. Khi chân khí ngưng kết tới trình độ nhất định sau, hắn liền xông vào trong nước, dưới chân chân khí bộc phát ở giữa, cực tốc hướng cái kia đáy hồ chạy đi. Quả nhiên, một đạo khổng lồ bóng đen bao phủ lại một khỏa sáng lên hạt châu. Khi Lục Trạch sau khi xuống tới, bóng đen kia liền quay đầu nhìn lại. Tất cả mọi người là người tu luyện, ta với ngươi không cừu không oán, ngươi vì sao muốn tìm ta phiền phức? Bóng đen gầm nhẹ nói, tại dưới nước gây nên một hồi thủy áp. Đích xác không oán không cừu, nhưng ta không muốn để cho chỗ ta ở biến chướng khí mù mịt, mặt khác, ta muốn dưới người của ngươi đổ vận. Lục Trạch tay phải cầm ngưng kết đến mức tận cùng chân khí, tay trái thì chỉ vào dưới người hắn tản ra linh quang hạt châu. Xuống sau đó hắn mới phát hiện hạt châu kia bên trong linh khí độ dày đặc, đơn giản liền giống như cái kia tu chân kỳ cường giả lưu lại xá lợi, cũng bị hắn coi là đột phá cao võ mấu chốt. Hơn nữa hạt châu này bên trên tán phát đi ra ngoài linh quang, càng là trực tiếp tại đáy hồ tạo thành từng đạo sương mù. Đáy nước này ở dưới ra hỏa ngược lại là biết được tuần hoàn lợi dụng, chỉ hấp thu từ trong hạt châu tự nhiên tản mát ra linh lực tu luyện, bất động hạt châu nội bộ sức mạnh. Đây là thượng thiên cho ta ân huệ, ngươi muốn đoạt đi nó, trước hết giết ta. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, khổng lồ lại hình quái dị cơ thể rung rung. Vốn là bình tĩnh như thường mặt hồ đột nhiên hiện ra một đoàn khói đen tràn ngập, trong chốc lát liền bao trùm 10 trượng phương viên mặt hồ. Chương 207 kỳ quái hạt châu. Ngay sau đó chính là một đạo tóc rối bù thân ảnh từ hình quái dị trong thân thể xung ra, phiêu phủ ở khói đen phía trên, theo đạo thân ảnh kia xuất hiện, trong chốc lát vốn đang trong hồ nước trong veo đột nhiên hiện ra một cỗ huyết sắc, mấy hơi thở sau đó, phương viên hơn 10 trượng bên trong hồ nước, vậy mà toàn bộ đều trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Nhìn giống như huyết thủy, dị thường làm người ta sợ hãi. Lục Trạch thấy vậy tình huống, ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm trong nước đạo thân ảnh kia đạm mạc nói một cái chướng nhãn pháp cũng không cảm thấy ngại lấy ra khoe khoang. Nói xong, trong tay đoàn kiếm ngưng tụ đến mức tận cùng chân khí chợt khẽ động, tựa hồ sau một khắc liền muốn đem trong hồ đạo thân ảnh kia xuyên thấu. Trên không bầu không khí đột nhiên lộ ra trầm trọng, trong chốc lát liền dương cung bạc kiếm. Nhưng lúc này, dưới hồ truyền đến một hồi khặc khặc tiếng cười, ta coi là cái nào đồ không có mắt, nguyên lai là một vị địa cấp cường giả tới. Lục Trạch độn tìm theo tiếng âm nhìn sang, chỉ thấy một thân ảnh tại trong khói đen chìm nổi không chắc, toàn thân áo trắng, tóc hai bù xù để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt, nhưng nhìn thân hình, hiển nhiên là một tuổi trẻ nữ tử. Lục Trạch trong tay khổng lồ chân khí không ngừng bạo động lấy, hắn mắt liếc trong hồ vậy nhân thần sắc lạnh lùng nói nếu không muốn chết, liền đem đồ vật cho ta, sau đó rời đi nơi này. Ha ha, thân ảnh kia tại trong khói đen trôi nổi không chắc, một hồi thê thảm tiếng cười quái dị tại bốn phía quanh quẩn, để trong này bằng thêm vài phần âm u lạnh lẽo. Lục Trạch nghe được tiếng cười kia, lập tức nhíu mày, gia hỏa này hiển nhiên là không có ý định cho. Ngoại trừ nàng, phía trước đạo hắc ảnh kia cũng tại chung quanh tùy thời nhi động bộ dáng, tựa hồ tùy thời dự định từ trên tới cùng hắn quyết nhất tử chiến. Hai người này không biết tại đáy hồ chờ đợi bao lâu, nhưng hiển nhiên là thích đứng hoàn cảnh nơi này, địa hình gây bất lợi cho hắn không nói đến, hạt châu kia còn tại kéo dài không ngừng vì bọn họ bổ sung năng lượng. Lục Trạch trừng mắt lạnh lẽo cười cái gì? Thật không sợ chết sao? Địa cấp cũng nói lời này, thực sự là chết cười ta. Lục Trạch nghe vậy, con mắt hơi híp một chút, thản nhiên nói ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, đem đồ vật giao ra. Ngươi có cái quyền lợi này, bất quá, nhưng không thấy phải có năng lực này nha. Lục Trạch lắc đầu, lười nhắc lại cùng với nàng nhiều lời, trong tay chân khí bỗng nhiên bộc phát ra cực lớn tia sáng. Cái kia khổng lồ chân khí bị Lục Trạch hất lên mà ra, trong chốc lát đã đến nữ tử đỉnh đầu, sau một khắc liền muốn nữ tử kia mở ngực mổ bụng đồng dạng. Thế nhưng nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu, nô ra một cái trắng liếu tay, trực tiếp chộp vào đoàn kia chân khí bên trên phía trên, tùy ý chân khí khổng lồ không ngừng tuôn hướng chính mình, vậy mà không chút nào thương. Ha ha. Nữ tử kia ngẩng đầu, trắng liếu trên mặt hiện ra tí tí đắc ý, trương cuồng cười to, Lục Trạch chỉ là khinh thường lạnh rên một tiếng. Nữ tử suy nghĩ trong lúc lưu chuyển, nàng cũng không muốn cùng một vị địa cấp cùng chết, cái kia đối với nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cảm thấy liền có chủ ý tiểu tử, hôm nay ta bỏ qua ngươi, nếu là không biết tốt xấu, còn dám tới tìm ta phiền phức, cũng đừng trách ta hạ ngon thủ. Nói xong tiện tay đem trong tay chân khí hất lên. Lục Trạch nghe vậy, đem chân khí đều thu hồi, chậm rãi thở ra một hơi nói ta bất quá là thử xem ngươi cái kia ở trong nước sử dụng công pháp đến cùng có cái gì năng lực thôi, ngươi còn nói cái không xong rồi. Khi hắn tiếng nói rơi xuống một khắc này, thể nội kinh khủng chân khí chợt bộc phát, khổng lồ sát ý thế mà đem đáy hồ này màu đen đều cho thổi hôi phi yên diệt. Qua trong giây lát, mảnh này sân bãi liền biến thành Lục Trạch. Nữ tử sắc mặt một trận, âm thanh đột nhiên ngừng lại. Lục Trạch trong tay chân khí đột nhiên phóng đại không chỉ gấp 10 lần, hắn uy năng cơ hồ là trong nháy mắt liền hủy diệt bảo châu bên trên thân hình khổng lồ, hơi hơi khẽ vươn tay liền đem bảo châu hấp dẫn tới. Nữ tử thấy thế, cùng một đạo khác bóng đen muốn đoạn, lại bị Lục Trạch chân khí đánh trở tay không kịp, nữ tử giống vừa mới như thế đưa tay đi sở chân khí, nhưng lấy được cũng là bị nấu mì mắt hư hao hoàn toàn hai tay. Hạt châu không còn, nàng cũng không có biện pháp tăng thực lực nữa. Theo nữ tử kia một tiếng gào thét, trên mặt hồ khói đen cũng sôi trào, lại có loại muốn đem Lục Trạch bao ở trong đó khuynh hướng. Cũng không biết ngươi hấp thu bao lâu, thế mà ở chung quanh bố trí nhiều sức mạnh như vậy, nhưng liền ngươi thực lực này, có thể khống chế khổng lồ như vậy sức mạnh sao? Nhìn xem cái kia sôi trào khói đen, Lục Trạch tinh mục bên trong ánh chớp lấp lóe. Trong tay phải hắn chẳng biết lúc nào cầm Âm Dương kiếm, lẩm bẩm nói đạo sinh nhất kiếm. Chỉ một thoáng vô số kiếm khí bỗng nhiên ở giữa hóa thành một đạo cực lớn lưới, đem tất cả nữ tử thả ra sức mạnh toàn bộ bao trùm ở bên trong. Thế nhưng là nữ tử cũng không để ý tới hắn, tự mình tay nắm ấn quyết, trong miệng lại nói lẩm bẩm miệng phun chú ngữ, nhìn bộ dáng này giống như là một cái ma đạo vu bà. Lục Trạch hai đầu lông mày vẻ kinh ngạc càng đậm, nữ nhân này cũng không biết hấp thu bao lâu linh khí, sức mạnh lớn đến kinh người. Trong nước Lục Trạch đứng chắp tay, tùy ý nữ tử kia niệm quyết, thẳng đến trên không tràn ngập uy hiểm đã muốn chạm đến thân thể của hắn lúc này mới hướng về phía trước nô ra một cái tay. Có thể tu luyện tới tình trạng này cũng coi như không dễ dàng, ta không giết ngươi, nhưng ngươi nếu là còn dám khiêu khích ta, liền không có lần tiếp theo cơ hội. Nói xong, bàn tay hướng xuống một nhấn. Trong chốc lát, không gian chung quanh tựa hồ cũng động lại đồng dạng, một cỗ lực lượng vô hình cầm giữ hư không, trực tiếp đem cái kia tràn ngập ở giữa không trung sát khí khói đen ép xuống. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Âm Dương trong kiếm bộ phát vô số kiếm khí thả ra toàn bộ sức mạnh, kiếm ảnh dày đặc toàn bộ dưới nước, nhìn đầu người ra tóc tê dại. Lực lượng kinh khủng để cho hồ nước mãnh liệt, mà cái kia vốn là đã hướng bốn phía tràn ngập tản ra khói đen trong nháy mắt liền biến về nguyên dạng. Cùng lúc đó, nữ tử như gặp phải trọng kích, giống một cái như diều đứt dây, trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, trên mặt hồ văng lên từng mảnh bọt nước. Nàng mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Lục Trạch tại không cần cái kia Âm Dương kiếm phía trước, nàng có tự tin có thể giết Lục Trạch, thế nhưng là cái kia Âm Dương trong kiếm sức mạnh cũng quá kinh khủng. Trong nháy mắt tiêu diệt nàng thời gian dài như vậy chú tâm ẩn tàng linh khí, vốn là vì có người tới quấy rầy lúc đem hắn giải quyết, căn bản không nghĩ tới có thể như vậy. Lục Trạch chậm rãi thu hồi chân khí của mình, trong tay hắn cầm hạt châu một mực tại kéo dài bị hắn hấp thu. Nữ nhân này trong mắt cừu hận đơn giản muốn tán phát ra giống như, cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn biết, người bình thường tuyệt đối sẽ không tại dưới nước chờ thời gian dài như vậy, khẳng định có cái gì nguyên do, cho nên hắn mới không có hạ tử thủ. Đồ vật hắn đã cầm tới, nữ nhân này đoán chừng cũng không dám sẽ ở đây đợi, mở một mặt lưới a. Bất quá, nữ tử kia rõ ràng không có cảm kích gì tứ, hướng về phía Lục Trạch một hồi mắng nhiếc, hai mắt đỏ thâm trừng Lục Trạch, tựa hồ chỉ phải có cơ hội, liền muốn đem hắn chém thành muôn mảnh đồng dạng. Một đạo khác bóng đen thấy thế vọt mạnh đi lên, nhưng Lục Trạch đã không có kiên nhẫn, Âm Dương kiếm lần nữa bộc phát ra vô số kiếm khí, dễ như trở bàn tay xuyên thấu áo đen cơ thể, sức mạnh từ trong cơ thể hắn bộc phát ở giữa, hồi phi yên diệt. Chương 208 lại một viên tu chân kỳ xá lợi. Nữ tử trừng lớn không thể tin được ánh mắt, toàn bộ giống như là hóa đá hồi lâu đều không động tĩnh. Lục Trạch không ở chỗ này dừng lại thêm, lặng yên trở lại trên bờ sau, dùng chân khí đem trên người thủy hằng khô, giả vờ đi ngang qua dáng vẻ rời đi. Đến nỗi vừa mới trận đại chiến kia, người bình thường nhưng nhìn không đến những vật kia, ngoại trừ hồ nước còn sóng, liền không phát hiện được bất cứ thứ gì. Hắn đi tới trong nhà sau, liền đem hạt châu kia lấy ra, cẩn thận quan sát ở giữa, đồng nhiên phát hiện, cái này cũng là một khỏa xá lợi. Viên thứ hai tu chân kỳ cường giả vẫn là sau, ngưng tụ ra xá lợi. Nhưng mà không đợi hắn bắt đầu nghiên cứu viên này xá lợi, đống nhiên biến sắc, ánh mắt trở nên băng lạnh, trầm giọng nói ai ở đó, đi ra, đừng để ta động thủ đem ngươi bắt được. Hắn tiếng nói rơi xuống, chân khí trong cơ thể lặng yên dâng lên, bởi vì cỗ này đống nhiên xuất hiện khí tức chẳng những cường đại, hơn nữa đối với hắn ôm lấy rất mạnh địch ý ông. Đống nhiên, một cỗ lực lượng vô danh bao phủ quanh người hắn, ngay sau đó chung quanh hắn hết thảy thế mà đều tĩnh lại. Một đạo tịnh lệ thân ảnh đẩy hắn ra cửa phòng, rồi duỗi tay nói đem đồ vật lấy ra. Đồ vật gì? Ngươi là ai? Lục Trạch lạnh như băng nói. Nữ tử kia nghe vậy, nữ khí thậm chí so với hắn còn muốn không có nhiệt độ, nói đáy hồ bắt được đồ vật. Đáy hồ bắt được. Lục Trạch trong mắt hơi híp, đem vừa rồi đáy hồ tay cô gái bên trên cướp hạt châu lấy ra. Ngươi nói cái này? Đúng. Ta tại sao phải cho ngươi? Lục Trạch tiếng nói rơi xuống một khắc này, cấp tốc thu hồi hạt châu, chân khí rời khỏi tay, thẳng đến nữ tử kia đầu mà đi. Có thể để hắn kinh ngạc là, chân khí của hắn thế mà trực tiếp xuyên thấu nữ nhân này cơ thể, hơn nữa hoàn toàn không có đánh trúng thân thể cảm giác. Lục Trạch ý niệm hơi động, đem chân khí thu hồi lại, nói chuyện gì xảy ra? À, ngươi sẽ không cho là ta bản thân sẽ đến nơi này đi. Nữ nhân lạnh lùng nói. Vậy ngươi đối với ta còn có cái gì uy hiếp tở có thể nói, thứ này ngươi cũng cầm không đi. Lục Trạch khinh thường nói, cất bước tiếp tục hướng phía trước. Bắt đầu từ lúc này hắn cũng cảm giác hơi khác thường, vì cái gì gia hỏa này có thể trực tiếp tiến phòng làm việc của hắn, vì cái gì hắn cảm giác chung quanh có một đoàn năng lực bao phủ hắn. Bây giờ nghe nữ nhân này nói lời, hắn cơ hồ có thể chắc chắn, ý thức của mình là bị quăng vào huyễn cảnh. Nữ nhân nghe thấy Lục Trạch lời nói, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, đột nhiên một cô năng lượng màu đen vọt mạnh mà đến. Lục Trạch cơ hồ không có do dự, không có lựa chọn Âm Dương kiếm, mà là trực tiếp lấy ra Thiên Lôi kiếm. Cấp tốc thôi động thiên lôi trong kiếm sức mạnh, kiếm khí khổng lồ dựng thẳng ở trước người mới đem cản lại. Thế nhưng là cổ năng lượng này khổng lồ trình độ nhưng vượt xa hắn tưởng tượng, hắn dùng thiên lôi kiếm ngưng tụ kiếm khí thượng đô bị đánh ra vết rạn tới. Ngươi người không phải là không có tới sao? Lục Trạch âm thanh lạnh lùng nói. Ta tại sao muốn giải thích với ngươi, đồ vật lấy ra tha cho ngươi khỏi chết, bằng không hôm nay ngươi đừng nghĩ ra ngoài. Nữ nhân trầm giọng nói, trong hai tay luồng năng lượng màu đen kia lần nữa ngưng tụ. Lục Trạch cảm nhận được cái kia khổng lồ uy hiếp tờ, ánh mắt cũng thay đổi huyễn không chắc, hắn thậm chí không biết mình giờ khắc này ở cái nào. Ngập trời hắc khí vọt lên, không gian chung quanh biến thành đen xuống, trong lúc nhất thời đưa tay không thấy được năm ngón. Lục Trạch trong tay phải chân khí xoay quanh, hắn có thể cảm nhận được lực lượng của mình tại trong lòng bàn tay phun trào, thế nhưng là vẫn cái gì cũng không nhìn thấy, cái này hắc ám giống như là có thể thôn phệ hết thảy nguồn sáng giống như. Ta không muốn giết người, ngươi đem đồ vật trả cho ta, ta lập tức đi ngay. Trả cho ngươi? Ngươi đến cùng là ai? Lục Trạch ánh mắt trầm xuống. Thứ này vốn là ta tổ tiên chi vật, làm gì bị cái kia đáy sông nữ nhân chiếm lấy, ta đã cùng nàng chào hỏi rất lâu, chỉ là không có năng lực đoạt vật. Lục Trạch nghe được người này trong lời nói bất đắc dĩ, nghi vấn hỏi ngươi không phải thật sự lôi điện người, thật lôi điện? Thật lôi điện là cái gì? Lục Trạch nhíu mày, đem quanh thân khí tức thu vào, nói ngươi trước tiên đem ta vật chúng quanh bỏ đi, chúng ta đều hiểu lầm một chút chuyện. Đối phương nghe đến lời này, do dự một hồi sau mới đưa chúng quanh hắc ám triệt tiêu, mà nàng vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Là ngươi đối với ta có hiểu lầm, ta với ngươi cũng không có gì hiểu lầm, ta chỉ cần ta đồ vật, ngươi cho hay là không cho? Nàng lần nữa đưa tay nói. Lục Trạch lấy ra hạt châu kia, nói cho ngươi có thể, nhưng ta cần một chút chứng minh, ngươi chứng minh như thế nào vật này là ngươi? Nữ tử trên dưới quan sát một chút Lục Trạch, trầm ngâm chốc lát sau, nói ta có thể dẫn ngươi đi một chỗ, có thể chứng minh. Mang ta đi. Ngay sau đó, Lục Trạch liền cảm giác quanh thân có một chút biến hóa rất nhỏ, khi hắn lại lần nữa thôi động chân khí, nắm giữ thực cảm giác. Rõ ràng, ý thức của hắn trở về thực tế, mà hắn còn tại chỗ. Nữ nhân kia cũng tại hắn bên ngoài biệt thự đứng, hắn có thể cảm ứng được. Xa như vậy đều có thể tác dụng tại trên người của ta sao? Lục Trạch lẩm bẩm đạo, mặc dù hắn cũng có thể dùng thần thức cưỡng ép xông phá, bất quá hắn đối với loại năng lực này vẫn rất hiếu kỳ. Cùng nhiều người như vậy giao thủ, loại năng lực này hắn vẫn là lần đầu gặp. Tinh thần lực không đủ cường đại người, chỉ sợ dễ dàng liền sẽ bị nàng giết ta, năng lực như vậy thế mà lại không giải quyết được trong hồ nữ nhân kia. Lục Trạch chậm rãi đứng thẳng người, đi tới bên ngoài biệt thự, đối với nữ nhân kia hỏi ngươi tất nhiên như thế mong muốn hạt châu này, vì cái gì không tuyển chọn giết ta lấy đi? Nữ nhân mở ra xe của mình môn, ra hiệu Lục Trạch lên xe. Lục Trạch thấy thế, cũng không do dự, ngồi lên. Nữ nhân vừa lái xe, một bên thản nhiên nói ta không biết ngươi là người tốt hay là người xấu, ngươi cũng coi như giúp ta đem đồ vật đoạt lại, nếu như không phải ngươi, ta không biết lúc nào mới có thể cầm lại, ta không có lý do trực tiếp giết ngươi, nhưng nếu như ngươi là loại kia người không nói phải trái, ta không biết ta có thể hay không khai thác cái loại thủ đoạn này. Lục Trạch không nói gì thêm, mà là tại suy tư một lát sau, nói vật này ngươi cầm đi đi. Hắn nói đi, đem xá lợi giao cho nữ nhân này. Thứ này đối với hắn thực lực tất nhiên trọng yếu, nhưng bây giờ hắn có một cái khác xá lợi hoàn toàn đủ, thật lôi điện tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó tùy thời mà động, lúc nào cũng có thể bộc phát cả đoạn. Cùng muốn như thế một khóa xá lợi, hắn càng muốn cùng hơn nữ nhân này giao hảo, dù sao nữ nhân này năng lực quả thực để cho người ta kinh ngạc. Quan trọng nhất là, hắn muốn biết cái này xá lợi khác tác dụng. Hỏi người khác, cho dù ai đều sẽ cơ hồ cái này xá lợi, đoán chừng cả kia bước vào cao võ gì Hạc Hiên nhìn thấy cái này tu chân kỳ cường giả xá lợi đều sẽ thèm nhỏ dãi. Hỏi cái này nữ nhân, vẫn còn thuận lợi một chút. Nữ nhân trước mắt này tất nhiên nói xá lợi là nàng tổ tiên truyền xuống, cái kia hẳn là cũng biết cái xá lợi này là cái gì, có tác dụng gì. Nữ nhân rõ ràng hơi kinh ngạc, đôi mi thanh tú nhíu chặt, một lát sau lại là cũng không có phanh lại đón lấy xá lợi, mà là nói ta vẫn dẫn ngươi đi xem một chút đi, miễn cho trong lòng ngươi có khúc mắc. Người này có nguyên tắc, Lục Trạch rất rõ ràng, chính là bởi vì dạng này hắn mới dự định thương lượng. Chương 209 tứ đại tu chân kỳ xá lợi. Người tên là gì? Lục Trạch nghi vấn hỏi. Mây Thu, những thứ khác ngươi liền không cần biết, chúng ta chỉ có thể gặp lần này, ngươi cũng sẽ không hy vọng biết ta sự tình cùng thân phận. Mây Thu đạm mạc nói, ngữ khí so vừa mới hơi hòa hoãn một điểm, nhưng vẫn như cũ vô cùng lạnh nhạt. Lục Trạch cũng không nhiều lời nữa, gần tới 20 phút sau, cỗ xe đứng tại bên trong núi sâu, Lục Trạch vừa đến nơi đây liền cảm ứng được một cỗ cực kỳ quỷ dị năng lượng ở đây phun trào, giống như có một cái trận pháp thủ tại chỗ này. Nơi này Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái, sắc mặt khó coi không thiếu. Cái này Mây Thu bối cảnh, chỉ sợ là có chút không đơn giản, chẳng những phản tổ công pháp cường đại, chỗ này bố trí cũng không phải thường nhân có thể bố trí ra. Mây Thu nhìn thấy Lục Trạch sắc mặt này, trong mắt cũng lóe lên một tia kinh ngạc, nghi vấn hỏi ngươi có thể cảm ứng được sao? Lục Trạch gật đầu một cái này khiến cái kia Mây Thu trong mắt kinh ngạc trở nên nồng đậm mấy phần, nhàn nhạt nói một câu sau liền hướng về trong núi đi đến. Ngươi ngược lại có chút không giống nhau, rõ ràng là người tu luyện bình thường, lại có thể cảm ứng được trận pháp sức mạnh. Lục Trạch nhìn xem bóng lưng của nàng, khóe môi nhếch lên một tia cười nhạt, theo sát ở sau lưng nàng vào núi bên trong. Khi bọn hắn đi tới một mảnh hoang phế bình nguyên lúc, trước mắt rõ ràng không có vật gì, nhưng cái này Mây Thu lại tại trước mắt không gian khoa tay múa chân, chung quanh lực lượng quỷ dị cũng theo cánh tay nàng vũ động mà sóng gió nổi lên. 10 giây ngắn ngủi sau, trước mắt không gian bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, kèm theo Mây Thu ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, kẽ hở kia xé mở, lộ ra bên trong hắc ám. Đi thôi. Mây Thu lẩm bẩm một tiếng, trực tiếp đi thẳng đi vào. Lục Trạch trong lòng kinh ngạc, khi hắn sau khi tiến vào, không gian bên trong trở nên sáng tỏ, mà hắn cũng thấy rõ ràng đây là trong một cái sơn động bộ, trên vách tường khắc họa lấy một bức lại một bức tranh án, rất cổ lão. Đây là nhà ta lăng mộ, trên bích họa đồ vật đã có thể chứng minh trong tay ngươi xá lợi là của ta. Mây Thu lẩm bẩm đạo, trong mắt lóe lên vô số hồi ức cùng bi thương. Lục Trạch nhìn về phía trung quanh, quả nhiên có không ít phần mộ, hơn nữa đã đi qua lịch sử rội rửa, cổ xưa nhất một cái thậm chí có 2000 năm trở lên lịch sử. Bất quá cái này xá lợi hình ảnh xuất hiện thời khắc, ngược lại là trong vòng 10 năm. Nghĩ đến cũng là, phản tổ đến nay tổng cộng mới bao nhiêu năm, nhưng những thứ này nếu là thật, vậy cái này Mây Thu thân nhân, lai lịch không nhỏ à, liền bước vào tu chân kỳ người đều có. Mây Thu bối cảnh, chỉ sợ so với hắn nghĩ còn muốn khổng lồ rất nhiều. Lục Trạch lần nữa lấy ra xá lợi, cho nàng đã đánh qua, một bên nhìn xem phía trên bích họa, một bên nghi vấn hỏi ngươi rốt cuộc là ai, ta rất muốn biết. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Mây Thu đạm mạc nói. Bởi vì ngươi cần giúp đỡ, mà ta có lẽ có thể giúp ngươi. Mây Thu nghe đến lời này, lại là cười nhạo một tiếng, làm sao ngươi biết ta cần giúp đỡ? Ngươi ngay cả ta đều đối trả không được, coi như ta cần giúp đỡ, ngươi khả năng giúp đỡ sao? Lục Trạch nghe đến lời này, lại là cười nhạt một tiếng, cái kia dưới nước người ngươi không đối phó được, nhưng ta có thể đối phó, cái này chẳng lẽ không tính sao? Lời này để cho cái kia Mây Thu nhất thời nghẹn lời, khẽ hừ một tiếng sau thản nhiên nói cái kia cũng không cần ngươi hỗ trợ. Xem xong liền đi đi thôi. Lục Trạch lắc đầu, nói trước khi đi có một số việc muốn hỏi, loại này xá lợi có phải hay không không chỉ một khoản. Hắn không có trực tiếp đem chính mình nắm giữ một viên khác xá lợi chuyện nói ra, sợ Mây Thu còn có khác ý nghĩ. Mây Thu nghe được Lục Trạch lời nói sau nhíu mày, nghi ngờ nói làm sao ngươi biết? Đã từng thấy qua, loại sự tình này nói với ta cũng không quan trọng. Lục Trạch cười nhạt nói. Mây Thu nhìn xem Lục Trạch trên mặt cười yếu ớt, sau một hồi trầm mặc mới gần xuống đầu. Hết thảy có bốn khỏa, bất quá những thứ khác không liên quan gì đến ta, chỉ cần viên này Phúc Hải xá lợi trong tay ta liền có thể. Mây Thu thản nhiên nói. Lục Trạch nhưng bất mãn ý nàng cái này qua loa một dạng giải đáp, truy vấn bốn khỏa. Khác mấy khỏa xá lợi cũng là cái gì? Cái này bốn khỏa xá lợi có ích lợi gì? Mây Thu đại mi nhíu chặt đứng lên ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Lục Trạch lại nói ham học hỏi thôi, ta giúp ngươi giải quyết ngươi thời gian dài cũng không giải quyết chuyện, cùng ta nói một chút những thứ này lại như thế nào? Vẹn vẹn điểm ấy báo đáp làm không được sao? Mây Thu nhìn chăm chú lên Lục Trạch ánh mắt, một mực nhìn rất lâu, Lục Trạch cũng nhìn thẳng nàng, cũng không có trên khí thế có bất kỳ lùi bước. Sau một hồi lâu, Mây Thu thở dài một hơi nói hảo, ta nói với ngươi, ngồi đi. Mây Thu nói liền đi tới vừa có chút cũ kỹ trên ghế, nhìn có thanh lý vết tích, hẳn là thường xuyên đến. Lục Trạch đi qua sau khi ngồi xuống, Mây Thu nhân tiện nói ta trước tiên nói cho ngươi cái này bốn cái xá lợi a, ngươi giúp ta bắt được là Phúc Hải xá lợi, ta đã nói qua Phúc Hải xá lợi đối với thủy có tiên thiên năng lực khống chế, nhưng muốn sử dụng, thấp nhất cũng muốn là địa cấp cường giả, lấy địa cấp thực lực, đủ để dùng Phúc Hải xá lợi khống chế một tòa hồ cấp bậc thủy vực. Nhưng mà, Mây Thu nói, đem Phúc Hải xá lợi đặt ở Lục Trạch trước mắt, lực lượng trong cơ thể táo động, nguyên bản tại Lục Trạch trên tay chỉ có thể lấy ra tu luyện xá lợi bên trong, dần dần bắn ra một đoàn thuần màu lam chất lỏng sền sệt, không phải nước thông thường. Nếu như là ta, có thể dùng chân khí dẫn xuất trong đó bản nguyên lực lượng, cũng chính là cái kia tu chân kỳ cường giả khi còn sống bộ phận sức mạnh. Phía trước Lục Trạch vẫn chỉ là kinh ngạc, nhưng Mây Thu được về mặt lời này để cho hắn biến sắc, vì cái gì ngươi có thể trực tiếp dùng? Mây Thu đem Phúc Hải xá lợi sức mạnh thu hồi, nói bởi vì những thứ này xá lợi đối với người thân ở giữa có tiên tiên của mình, cái này cũng có thể chứng minh, viên này Phúc Hải xá lợi chính là ta Vân gia chi vật. Mây Thu nói xong cũng đem Phúc Hải xá lợi thu vào, đồng thời nói đến nỗi mặt khác ba viên, Chân Long xá lợi, Thiên Diễn xá lợi cùng Tà Dương xá lợi, cái này ba cái xá lợi năng lực ta cũng chỉ tin tưởng một chút, bất quá ngươi biết cũng không ý nghĩa gì, ngoại trừ Phúc Hải xá lợi, ba người khác vẫn lạc tại nơi nào cũng không biết, càng không từ biết được xá lợi chỗ. Ngươi phải biết ta nói xong, đi thôi. Lục Trạch đứng lên, trước khi đi nói còn chưa nói xong, ngươi tựa hồ đối với những thứ này tu chân kỳ cường giả khi còn sống hiểu rất rõ, ngoại trừ gia gia của ta, những người khác ta đều không hiểu rõ, ta chỉ biết là bọn hắn là sớm nhất một nhóm tu chân giả, hơn nữa bốn người là bạn thân quan hệ. Mây Thu cũng không có dấu giếm. Nhưng Lục Trạch trong lòng còn có nghi vấn cái này bốn khỏa xá lợi ngoại trừ có thể tăng cao thực lực, còn có cái gì tác dụng? Có người đang thu thập những thứ này xá lợi. Mây Thu nghe được có người đang thu thập lúc nhíu mày, nhưng rất nhanh liền một lần nữa bày ra, dù sao nàng chỉ cần cái này một khỏa Phúc Hải xá lợi. Đó đều là rất nhiều năm trước chuyện, nghe nói bốn khỏa xá lợi đầy đủ sau, có thể mở ra Hoa Đông Cửu Châu cổ tàng bí cảnh, bên trong đều là tu chân văn minh thậm chí tu tiên văn minh truyền thừa. Nhà ta đã bởi vậy bị hủy diệt, ta cũng không muốn lại đi ngấp nghé khác. Chương 210 xúc phạm danh giới cuối cùng. Lục Trạch mày kiếm cũng hơi nhíu lấy, bốn khỏa xá lợi đầy đủ sau có thể mở ra Hoa Đông Cửu Châu cổ tàng bí cảnh. Thứ này hắn cũng không có nghe nói qua. Dựa theo Mây Thu nói tới, một khỏa xá lợi liền có thể để cho người ta thực lực để thăng một mạng lớn, dựa theo Lục Trạch cảm ứng, nếu như thân thể của hắn có thể chịu đựng lấy xá lợi loại năng lượng kinh khủng, thậm chí có thể để cho hắn từ thiên cấp đại viên mãn đột phá cao võ lại không khô kiệt. Lớn như vậy khe danh viên này xá lợi liền có thể để cho hắn nhảy tới, nếu như bốn khỏa toàn ở trong tay của một người, thực lực của người kia đem đạt đến trình độ gì? Thật trong lôi điện người muốn những thứ này xá lợi, thì ra là vì vậy sao? Trong tay hắn một viên khác xá lợi, kết hợp với cựu chuyển ngự long quyết, hẳn là Mây Thu nói tới chân long xá lợi. Trước khi rời đi, trong tay hắn xuất hiện nhàn nhạt chân khí, trên không trung khoa tay một hồi, lưu lại một chồng con số sau nói đây là mã số của ta, một phút đồng hồ sau thì sẽ tiêu tán, ngươi nếu là thật sự không cần ta hỗ trợ, chờ nó tản mất liền có thể. Hắn nói đi, liền quay người rời khỏi nơi này, tổn thất một khỏa Phúc Hải xá lợi, lại thiếu một cái địch nhân, còn biết muốn biết chuyện, cuộc mua bán này đối với hắn mà nói không coi là lỗ. Huống chi cái này Phúc Hải xá lợi vốn là hắn tiện tay đoạt được, có chân long xá lợi hắn cũng không nóng nảy cần Phúc Hải xá lợi. Mây Thu nhìn chằm chằm Lục Trạch sau khi rời đi, phất tay đem cửa vào đóng lại, lập tức ánh mắt rơi vào trên giữa bầu trời kia bồng bềnh con số, trong mắt xuất hiện trầm tư. Mà đã rời đi Lục Trạch thì hướng về biệt thự mà đi. Chỉ là đi đến nửa đường thời điểm, hắn lại nhận được một cái bất hạnh tin tức. Lâm Lão gia tử chết. Lục Trạch nghe hiểu gì học cứu câu nói này, cước bộ ngừng lại, ngựa khí trầm trọng đứng lên thật sự. Bên đầu điện thoại kia gì học cứu bây giờ đang tại Lâm gia bên ngoài chính xác, đáp ta kiểm tra qua, chết. Lục Trạch mày kiếm gắt gao nhíu lại, tay phải nắm chặt thành quyền, âm thanh kiềm chế ai làm, thật lôi điện, bọn hắn tại Lâm gia trên tường. Dùng Lâm lão gia tử huyết đối với ngươi khiêu khích, nói sớm muộn phải giết ngươi. Lục Trạch nghe vậy thở dài một hơi, ta sẽ đi qua xem. Hắn cùng Lâm lão gia tử mặc dù không có giao tình gì, nhưng thật lôi điện to gan như vậy, không thể nghi ngờ là đối với hắn khiêu khích cùng đánh trả. Mà bọn hắn biết rõ Lâm lão gia tử cùng Di Hạc Hiên là bạn tốt, vẫn còn dám như vậy động thủ. Theo lý thuyết, thật lôi điện bên kia tất nhiên đã có một vị cao võ văn minh cường giả sao, là cái kia thật lôi điện điện chủ đột phá, vẫn là một người khác hoàn toàn. Lúc này, người của Lâm gia đoán chừng cũng tại trong dung chuyện, cho nên hắn đợi buổi tối mới xuất phát đi Lâm gia. Hắn đi tới Lâm gia bên ngoài sau, đèn đã tắt, chỉ có ở giữa phòng lớn còn có đèn đuốc đang lóe lên, mũi chân điểm một cái dễ dàng vượt qua cái kia cao 3 mét từ ngoài, tiến vào lâm gia nội bộ. Đồng thời hắn lợi dụng chân khí đem chung quanh camera toàn bộ che đậy, liền bắt đầu tại trong lâm gia tìm tòi. Tất nhiên đối phương trắng trợn đi động thủ, cái kia hẳn là sẽ lưu lại dấu vết gì. Địa điểm chính là tại lâm gia trong phòng khách, hắn đem tự thân khí tức hoàn toàn ẩn nút, chợt xông vào đến biệt thự phía trước, đưa tay bắt được canh giữ ở môn phía trước bảo an, chân khí vọt thẳng vào đầu góc của hắn, chấn động ở giữa làm hắn liền hô một tiếng kêu gọi đều không phát ra được liền té xịu trên đất. Kéo kẹt cửa phòng đẩy ra, Lục Trạch tiến vào trong đại sảnh, chân khí tản hết ra, ở đây tìm bòi. Phòng khách đã bị người thanh không qua, ở chính giữa hoa quan tài bên trên, Lâm lão gia tử thi thể an tĩnh nằm, trừ cái đó ra còn có hắn vị kia âm thầm bảo vệ thiên cấp cường giả, đồng dạng bị giết chết. Nhìn tình huống, hẳn là bị miểu sát, ngay cả dấu vết phản kháng cũng không có. Hắn ôm một tia hy vọng đi kiểm tra một chút Lâm lão gia tử thi thể, xác nhận triệt để không có cứu sau đó, thở thật dài một cái. Ngay sau đó, hắn tại trong lâm gia tiếp tục tìm tòi, giết chết Lâm lão gia tử người hắn nhất định muốn cầm ra tới. Nhất là Lâm lão gia tử ngã xuống chỗ, hắn đi qua nhiều lần kiểm tra, chính xác kiểm tra đến chưa tiêu tán chân khí, nhưng cũng không có chỗ đặc biệt gì. Hiện trường cũng không có lưu lại dấu vết khác, giống như đã bị người lâm gia thanh lý. Hắn cau mày, hẳn là có một chút vết chân hoặc là bút tích tồn tại, chỉ cần để cho hắn nhìn lên một cái, là hắn có thể khi nhìn đến đối phương lúc đem hắn nhận ra. Ai ở nơi đó? Ngay tại Lục Trạch chuyên tâm tìm kiếm thời điểm, đột nhiên một hồi tiếng bước chân cùng một đạo mang theo hoảng sợ nhẹ đầu tiếng vang lên. Lục Trạch sắc mặt chợt biến đổi, cấp tốc thoát ra ngoài cửa, tướng môn chậm rãi đóng lại sau, lắng nghe động tĩnh bên trong. Phòng khách đèn mở ra, trong phòng một mảnh sáng tỏ, hắn cũng có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy người ở bên trong. Đó là Lâm lão gia tử nhi tử, quan sát phòng khách lúc trong mắt vẫn mang theo hoảng sợ. Đến cùng ai ở đây? Hắn lại nói một câu. Thanh âm của hắn đang khẽ run, rõ ràng lúc này cực sợ. Lục Trạch cắn răng, Lâm gia lại biến thành dạng này cùng hắn thoát không được quan hệ, cùng Lâm lão gia tử nhi tử nói chuyện có lẽ có thể thực hiện, vừa nghĩ đến đây hắn liền đi đến đó. Bởi vì dự định cùng đối phương gặp mặt, cho nên hắn cũng không có lại ẩn tàng cấp bộ. Chính là một giọng nói này, để cho cái kia sớm đã tiềm phục tại trùng quanh bóng đen sinh ra cảnh giác siêu một tiếng hướng Lâm gia bên ngoài chạy đi, tốc độ nhanh, động tĩnh cũng rất lớn. Lục Trạch sắc mặt khó coi, mũi chân điểm một cái vẫn nhanh chóng hướng bóng đen kia đuổi theo. Kéo kẹt. Ai ở bên ngoài? Lâm lão nhi tử lao ra sau hô, thế nhưng là mắt nhìn trung quanh, ngoại trừ nằm trên đất các cổng, không có lại phát hiện những người khác. Lục Trạch đã liền xông ra ngoài, tất cả chân khí hiện lên hình quạt hướng phía trước chạy đi, rất nhanh liền phong tỏa cái kia đang tại phi nhanh bóng đen. Sát ý lang liệt, chỉ bất quá sát ý này không phải Lục Trạch, mà là phía trước đạo hắc ảnh kia. Hắn vốn là tới đây tra dấu vết của hung thủ, đồng thời gặp một chút Lâm lão gia tử, không nghĩ tới trực tiếp đã tìm được hung thủ bản thân, hiện nay chỉ cần đuổi kịp hắn, liền có thể vì Lâm lão gia tử báo thù. Lại theo ta liền tại đây giết ngươi. Phía trước truyền đến nam tử kia âm thanh nặng nề, trong giọng nói tràn ngập lăng liệt sát ý. Lục Trạch lạnh rên một tiếng, nói ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được ta sao? Hắn tiếng nói rơi xuống, âm dương kiếm liền rời khỏi tay, giống như là một đạo mũi tên nhọn hướng cách đó không xa bóng đen chạy đi. Hắn tại phương diện tốc độ có ưu thế, người này mặc dù khí tức cường đại, nhưng nhục thể nhỏ yếu không cách nào tiến hành thời gian dài như vậy truy đuổi chiến. Mà hắn chẳng những chân khí hùng hậu, thể nội càng có Hỗn Nguyên Tâm Kinh tại vô cùng vô tận cung cấp chân khí, huống chi thân thể của hắn cũng bị Cựu Chuyển Ngự Long Quyết rèn luyện qua, cho nên hắn sớm muộn có thể đuổi kịp. Mà đối phương tựa hồ cũng rất rõ ràng điểm này, một bên ra tay ngăn cản âm dương kiếm, một bên vẫn tại chiều phía trước chạy, như có một cái mục đích giống như. Lục Trạch ánh mắt chậm rãi trở nên ngưng trọng lên, nếu là hắn cứ như vậy theo tới, mà nhân gia sớm đã thiết lập tốt mai phục mà nói, hắn cái này há chẳng phải là ôm ấp yêu thương. Nhưng nếu như không truy, mất đi cơ hội lần này, lời nói liền không có lần tiếp theo cơ hội, lần này cũng là bắt được thật lôi điện cái đuôi cơ hội. Chương 211 thật lôi điện nhân viên nòng cốt. Ôm ấp yêu thương lại như thế nào, vậy cũng phải có thực lực có thể cùng hắn giao thủ mới được. Trước mặt bóng đen không nói thêm gì nữa, đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, dù cho cách khoảng cách xa như vậy, Lục Trạch đều có thể cảm ứng được hắn khí tức hỗn loạn cùng với tốc độ hạ xuống. Giữa bọn họ khoảng cách đang tại có vào, cuối cùng, tại nửa phút đồng hồ sau Lục Trạch triệt để đuổi kịp, trong mắt tinh quang phun trào, gầm thét một tiếng đứng lại cho ta. Bá. Kiếm khí khổng lồ từ âm dương trong kiếm tán phát ra, trực tiếp ngăn tại bóng đen phía trước, khiến cho hắn không thể không dừng lại một chút, cũng chính là lần này, để cho Lục Trạch bắt được bờ vai của hắn. Tay trái thành trưởng, chân khí khổng lồ toàn bộ hội tụ ở phía trên, một trưởng đống nhiên chụp ra. Khoảng cách gần như thế, còn bị hắn cho bắt được, bóng đen căn bản không có cách nào né tránh, chân khí trong cơ thể ẩm vàng bộc phát ra, khổng lồ hàn băng chi lực hướng bốn phương tám hướng bao phủ. Nhưng Lục Trạch một trưởng này, vẫn đập vào trên người hắn. Đụng. Vành ba. Hàn lưu dâng trào mà đến, Lục Trạch không thể không điểm cước triệt thoái phía sau, thế nhưng bóng đen cũng bị một trưởng này chụp xương sống lưng cơ hồ vỡ vụn, cả người hướng phía trước vô lực bay đi, trọng trọng nện ở trên kiếm khí sau rơi vào mặt đất. Nửa người dưới tê liệt. Mà bọn hắn vừa mới đụng vào một khu vực như vậy thì cấp tốc xuất hiện khối băng, ngưng kết tốc độ kinh người, Lục Trạch không khỏi tiếp tục lui về phía sau mấy phần để tránh bị quấy nhiễu đến. Qua vài giây đồng hồ sau, sự biến hóa này mới cuối cùng dừng lại. Mũi chân hắn một điểm đi tới bóng đen kia phía trước, kiếm khí đã đem hắn một mực trói buộc chặt, nói ngươi còn nghĩ chạy chỗ nào, thật lôi điện người đều trốn ở địa phương nào? Ta cho ngươi một cái thông khoái. Thế nhưng là hắn tiếng nói sau khi rơi xuống, đoàn kia bóng đen lại là một câu nói đều không nói. Lục Trạch thấy thế, đưa tay đem kiếm khí thu hồi âm dương trong kiếm. Cầm trong tay âm dương kiếm nhắm ngay đầu của hắn nói một cơ hội cuối cùng, nói hay là không. 3, 2, 1. Lục Trạch ánh mắt híp lại, một giây sau âm dương kiếm bỗng nhiên rơi xuống, trực tiếp đem hắn đầu đâm xuyên, thế nhưng là hắn lại kinh hãi phát hiện không có đánh trúng thân thể cảm giác. Mà đạo hắc ảnh kia cũng tại âm dương kiếm bị đâm xuyên sau, chậm rãi hóa thành khói đen tiêu tan không thấy. Ha ha, ngươi cho rằng ta là tại chạy trốn sao? Nhưng vào lúc này, một đạo như quỷ mị âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, ngay sau đó năm đạo bóng đen đồng thời xuất hiện tại quanh người hắn, mỗi người thể nội đều có chân khí cường đại đang cuộn trào. Tất cả đều là thiên cấp cửu giai. Không chỉ có như thế, còn có một đạo thân ảnh khổng lồ từ đằng xa nhảy lên một cái, trọng trọng đập vào hắn ngoài trăm thước, nội lực phun trào ở giữa, tiên nhiên là thiên cấp đại viên mãn cảnh cường giả. Lại coi chân khí ngưng thực trình độ, so với hắn phía trước gặp phải bất luận một vị nào thiên cấp đại viên mãn đều cường đại hơn. Lục Trạch trong mắt lanh ý thoáng qua, đạm mạc nói vậy ngươi cho rằng, ta không biết các ngươi sắp đặt mai phục sao, vẹn vẹn chút thực lực ấy, chỉ sợ các ngươi hôm nay đều phải bỏ mạng tại này. Đám người này, là tính tới hắn sẽ đi Lâm gia, cho nên phái người ở nơi đó chờ dẫn hắn sao? Khẩu khí không nhỏ, bây giờ đổi ta hỏi ngươi, đồ vật bị ngươi giấu ở đâu? Vẫn là tại trên người ngươi. Trung thực lấy ra, nhường ngươi chết thống khoái. Bóng đen thản nhiên nói, cái kia Trương Sâm Bạch sắc mặt như ngầm hiện, hai mắt tựa như liệp ương giống như, sắc bén lại tràn ngập tâm hiểm. Trung quanh hắn bốn vị thiên cấp cường giả riêng phần mình khác biệt, mỗi người khí tức đều vô cùng cường đại, chớ đừng nhắc tới còn có một vị thiên cấp đại viên mãn ở đây. Lớn như vậy chợ đen, tăng thêm Thiệu Đức bản thân cũng mới ba vị thiên cấp, mà ở trong đó lại là hết thảy bốn vị thiên cấp cựu giai cùng một vị thiên cấp đại viên mãn. Thật lôi điện vì đối phó hắn, thực sự là dốc toàn bộ ra. Ta phải đi mà nói, ngươi ngăn được sao? Lục Trạch âm thanh lạnh lùng nói, một giây sau âm dương trong kiếm kiếm khí liền hướng bóng đen chạy đi. Thế nhưng thiên cấp đại viên mãn cường giả sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, tại kiếm khí động nháy mắt, lập tức phi thân đi tới kiếm khí phía trước, lại dùng hai tay liền đem nó cho tiếp lấy, hơn nữa gắt gao nắm trong tay. Uống. Hét lớn một tiếng sau, trên cánh tay hắn gân xanh nhảy lên, đứt gãy tiếng vang lên thời điểm, kiếm khí bên trên xuất hiện từng đạo vết rạn. Lục Trạch trừng mắt, nhanh chóng muốn đem kiếm khí thu hồi lại. Nhưng khi hắn tính toán đem kiếm khí thu hồi âm dương trong kiếm, cái kia thiên cấp đại viên mãn lại là khẽ cười một tiếng, hai mắt bỗng nhiên trừng tròn vo, một cú cực lớn hấp lực từ hắn vùng đan điền bộc phát. Hắn vậy mà bắt đầu thôn phệ kiếm khí, lại tốc độ kinh người, bất quá mấy giây ngắn ngủn, kiếm khí liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa làm chân khí xông vào trong cơ thể hắn. Đây là cái gì công pháp tà môn? Cho dù là hấp tinh đại pháp, cũng không khả năng như thế hấp thu kiếm khí của hắn. Khi hắn cảm ứng được trong kiếm khí ẩn chứa sức mạnh thời điểm, cũng không nhịn được vì thế mà kinh ngạc, nhìn về phía Lục Trạch trong mắt mang theo kinh ngạc nói ngươi thật là làm cho ta cảm thấy giật mình, ta bây giờ đối với ngươi có lớn vô cùng hứng thú, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, tha cho ngươi nhất thời không chết. Lục Trạch nhìn hắn thái độ này, lại thêm chung quanh mấy cái thiên cấp cựu giai thái độ đối với hắn, xem ra người này hẳn là cao tầng một trong thiên cấp cảnh giới đại viên mãn, lại thêm mấy cái khó giải quyết thiên cấp cựu giai, hắn chỉ dựa vào cái này một cái âm dương kiếm tất nhiên đánh không lại. Hôm nay muốn đi đơn giản, nhưng muốn đánh phải xuất toàn lực. Ngươi là thực sự trong lôi điện người nào? Lục Trạch trầm giọng hỏi. Nam tử nghe vậy, cười nhạo một tiếng cắt hồng, chúng ta tại thật lôi điện phân bộ gặp qua, ngươi không có nhớ kỹ ta sao? Vẫn là nói quang đi nhớ cái kia Tào Duệ. Lục Trạch nhìn hắn khuôn mặt cẩn thận hồi tưởng đến, mới nhớ phía trước tiến công thật lôi điện phân bộ lúc, tại trong nhân viên cao tầng gặp qua người này khuôn mặt. Vậy hắn chính là thật lôi điện bây giờ nhân viên nồng cốt một trong. Hắn nhìn một chút trên tay âm dương kiếm, cái này âm dương kiếm hắn cho tới bây giờ không có hoàn toàn phát huy không thực lực. Nhưng đối diện với mấy cái này người, cho dù là toàn lực vận chuyển âm dương kiếm, đến kết quả cuối cùng, càng đều có thể hơn có thể là kiếm nát. Mà hắn lấy ra thiên lôi kiếm hoặc là vạn tượng mà nói, nhất định phải giết sạch tất cả mọi người, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đem tin tức mang về. Lục Trạch con mắt híp lại, suy tư ở trong đó lợi và hại. Thiên cấp bên trong, đơn đấu hắn không người có thể địch, nhưng nơi này là nhiều vị thiên cấp, lại cái này các hồng còn không đơn giản. Hôn Nguyên Tâm Kinh mặc dù có thể vô hạn vì hắn cung cấp chân khí, nhưng vậy hắn cũng phải cơ thể chịu được. Cựu truyền Ngự Long Quyết hắn liền nhất chuyển đều không triệt để bước vào, dưới mắt còn có một cái tần gia trong bóng tối cất giấu không núp đích. Ngoại trừ năm người này, thật lôi điện còn có một vị cao vũ. Lục Trạch con mắt bỗng nhiên nhíu lại, chẳng lẽ thật lôi điện là muốn dùng những người này tiêu hao hắn, sau đó để cái kia cao vũ văn minh người ra tay sao? Nếu như hắn ở đây tiêu hao quá lớn, sau đó thật lôi điện hành động, hắn nhưng là không còn phát ngăn trở. Huống chi, hắn cũng không cần thiết cần phải ở đây cùng đám người này đánh. Nghĩ thông suốt điểm ấy sau, Lục Trạch đem âm dương kiếm chỉ hướng các hồng, lạnh giọng nói Lâm lão gia tử là ngươi giết sao? Ta tự tay giết. Hảo, mặt của ngươi ta nhớ kỹ rồi. Tiếng nói rơi xuống ở giữa, hắn đem tự thân sát ý hoàn toàn buông thả ra tới, các hồng phát giác được sau ánh mắt ngưng lại còn muốn động thủ. Vậy thì đi thử một chút. Chương 212 sáng tỏ ở dưới gọn sóng. Nhìn ngươi có thể hay không đón lấy ta một chiêu này. Lục Trạch tiếng nói rơi xuống lúc, chân khí trong cơ thể toàn bộ xông vào âm dương trong kiếm. Đạo trùng âm dương. Ông, âm dương kiếm chân khí chạy vào trong nháy mắt chấn động kịch liệt, khổng lồ uy áp buông thả ra tới ở giữa. Vô số kiếm khí xuất hiện ở bên cạnh hắn, mỗi một chiếc đều mang lăng liệt chi tế khí tức, đồng thời, cái kia hai thanh cực lớn âm dương hai kiếm lại lần nữa hiện lên, trực tiếp phong tỏa các hồng hết thảy cảm giác cùng trốn tránh con đường. Thiên đạo khóa chặt, dù ai cũng không cách nào nhảy thoát. Các hồng phát giác được điểm này, sau ánh mắt cũng hơi hơi ngưng lại toàn lực phòng ngự, hắn đem tất cả chân khí đều đã vận dụng, một kích này phòng bị tới liền muốn mạng hắn. Cảm thụ được bốn phía khổng lồ sát khí, rất rõ ràng Lục Trạch là thực sự dự định động thủ, như vậy hắn chỉ cần đỡ được là được. Mấy vị kia đồng bạn thấy thế, nhao nhao đem chân khí của mình toàn bộ phóng thích ra ngoài, tại các hồng phía trước tạo thành phòng ngự. Các hồng chính mình cũng vận dụng không thiếu chân khí ngăn cản. Hắn là thiên cấp đại viên mãn, so Lục Trạch muốn mạnh, thế nhưng không dám nói tùy ý đón lấy Lục Trạch toàn lực của người này nhất kích. Khi Lục Trạch đem chân khí toàn bộ quán chú tiến âm dương trong kiếm sau, quanh mình không gian nhất kích bị kiếm khí lấp đầy, một giây sau trực tiếp bắn về phía các hồng bọn người. Tới. Các hồng quát khẽ một tiếng, trước mắt triệt để bị kiếm khí bao trùm, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, lực lượng khổng lồ quả thực là gắt gao ngăn trở kiếm khí kéo dài không ngừng công kích. Đông đông đông. mặt đất dưới chân đều không chịu nổi áp lực tầng tầng vỡ ra, mưa kiếm công kích kéo dài ước chừng 20 mấy giây sau mới kết thúc, ngay tại các hồng trong lòng sát ý tăng mạnh thời điểm. Cách đó không xa Lục Trạch đã biến mất rồi, trong không khí sát ý vẫn còn đang tràn ngập. Tiểu tử này, thế mà dùng sát ý mê hoặc ta các hồng gân xanh trên trán nhảy lên, hắn một mực cảm thụ được Lục Trạch sát ý, mới cho rằng Lục Trạch là muốn liều chết với hắn. Bây giờ, Lục Trạch đã vọt ra khỏi bọn hắn có thể nhận ra được phạm vi, cười lạnh nói ngu xuẩn. Hắn muốn thật vào lúc này động thủ, mới là lấy đối phương đạo, làm một chuyện ngu xuẩn. Dù là hắn toàn lực bạo phát xuống, có thể giết những người này, lớn nhìn qua người nơi này chỉ sợ không thiếu. Hắn thật làm như vậy, tin tức cũng sẽ rất nhanh truyền đi, đến lúc đó thật lôi điện có thể sẽ có giúp. Chợ đen trận chiến kia sau hắn hiểu được một sự kiện, giống loại này tổ chức, hoặc là không động thủ, một khi động thủ, nhất thiết phải đem hắn triệt để tiêu diệt. Bằng không minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Cùng lúc đó, Cao Võ Tần gia nội bộ lại phát sinh một chuyện khác. Đúng. Ngươi đã nói hắn sẽ bị ngươi người giết sao? Vì cái gì hắn còn chưa có chết? Bây giờ Hà gia, Lâm gia đều cùng hắn có quan hệ. Tần gia trưởng tử Tần Ngọc Phong đống nhiên một quyền nện ở trên mặt bàn, hướng về phía cách đó không xa ngồi ở trên ghế salon một vị toàn thân bao phủ tại dưới hắc bảo nam tử gầm thét lên. Tất cả chú ý cũng là người này cho hắn ra. Nguyên nhân chính là như thế, đệ đệ của hắn mới bị Lục Trạch giết đi. Hắc bảo nam tử nghe vậy, lạnh nhạt khoát tay áo, ngữ khí lạnh nhạt nói ngoại trừ Hà gia, những người khác đều không cần lo lắng, huống hồ Lâm lão gia tự chết, trong Lâm gia người cũng không có hoàn toàn tiếp nhận Lục Trạch. Tần Ngọc Phong khẽ miệng có chút co lại, đi thẳng tới trước mặt hắn, mở to hai mắt nhìn hô vậy ngươi nói cho ta biết, liền cái này một cái Hà gia, ngươi nói cho ta biết nên làm như thế nào? Ngươi không biết Hà gia cường đại cỡ nào sao? A. Nhưng đối với lời này, Hắc Bảo nam tử chỉ là khinh thường hừ nhẹ một tiếng, nói bọn hắn bây giờ như thế nào động tới ngươi? Vô duyên vô cớ liền ra tay với ngươi. Huống chi còn có ta ở đây, Lục Trạch tới cũng không cần lo lắng, ngươi sợ cái gì? Nhát gan bọn chuột nhắt ngươi nói cái gì? Ngươi đừng quên ngươi bây giờ thế nhưng là đi theo ta. Các ngươi thật lôi điện bị hắn cho hủy, bây giờ chỉ có ta mới nguyện ý giấu các ngươi. Tần Ngọc Phong nổi giận gầm lên một tiếng, cơ hồ là chỉ vào hắn cái mũi đang gọi. Điều này cũng làm cho cái kia Hắc Bảo nam tử trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhưng rất nhanh liền tiêu mất, đẩy ra tay hắn thản nhiên nói hắn bây giờ không có cách nào đối phó ngươi, ngươi không cần lo lắng những thứ này, chỉ cần đem chuyện kia làm tốt, liền vạn sự không lo. Tần Ngọc Phong vừa nghe đến hắn nói chuyện kia, trong lòng ngang ngược biến mất rất nhiều, ngồi một bên trên ghế salon thản nhiên nói còn muốn thời gian một tuần mới được, vật kia quá khó bố trí. Một tuần Hắc Bảo nam tử nghe vậy, con mắt khẽ híp một cái, mặt lộ vẻ trầm tư. Tần Ngọc Phong thấy thế, hừ nhẹ một tiếng nói ngươi cũng đừng ngại chậm, ta có thể cho ngươi lấy ra cũng không tệ rồi, huống hồ thời gian một tuần cũng không dài đối phương không có quản lý hắn, mà là tại trầm tư một lát sau chậm rãi đứng dậy, nói bảo trì dạng này liền có thể, ta đi trước xử lý chuyện khác. Tiếng nói rơi xuống, Hắc Bào nam tử liền biến mất ở tại chỗ, đi như thế nào cũng không biết. Tần Ngọc Phong vểnh lên chân bắt chéo, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Bây giờ, một ông lão từ trên lầu đi xuống, ánh mắt âm trầm nói làm xong sao? Tự nhiên, hắn không trốn khỏi, cũng đừng hòng trưởng không ta. Tần Ngọc Phong thản nhiên nói, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Lão giả kia cũng đồng dạng lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, lẩm bẩm nói không hổ là nhi tử ta, Tần gia giao cho ngươi, ta yên tâm. Đi, ngươi liền tiếp tục hưởng ngươi thanh phúc đi thôi, đừng đến quấy nhiễu Tần gia công chuyện. Tần Ngọc Phong đạo. Lão giả chỉ là cười khẽ hai tiếng, liền xoay người lên lầu, chỉ bất quá cái kia tầm mắt lại là lóe lên một tia không người phát hiện giảo hoạt. Lục Trạch đã trở lại trong nhà mình, hấp thu trong trời đất linh khí khôi phục, đem âm dương kiếm thu vào. Thật lôi điện hành động đã bắt đầu, mặc dù cũng là trong bóng tối hành động, nhưng không hề nghi ngờ bọn hắn không tiếp tục ngồi chờ chết. Hắn nhất thiết phải tăng thêm tốc độ tu luyện. Sáng sớm hôm sau, chú ý tiêu điện thoại đánh tới. Có cái công ty đột nhiên tìm ta hợp tác về mặt đan dược chuyện, nhưng ta chú ý Thuận Kim đoàn không có kinh doanh qua phương diện này, đoán chừng là hướng ngươi tới. Lục Trạch kết nối sau đó, chú ý tiêu liền trực tiếp nói chủ đề. Nghe đến lời này, Lục Trạch không khỏi sờ cằm một cái này đoán chừng là đến so xét hắn người. Ta cho ngươi một cái đan phương, ngươi đem cái này đan phương cho bọn hắn, cùng bọn hắn hợp tác, quyền đại lý cũng cho bọn hắn. Nói không chừng, còn có thể kiếm lợi một bút mặt khác, ta còn có thể cho ngươi một phần đan phương, ngươi dùng công nghiệp hiện đại phương pháp có thể làm ca mỹ phẩm đi ra, cầm lấy đi tiêu thụ. Có thể chiếm lấy toàn bộ thẩm mỹ ngành nghề, xem như để các ngươi chú ý Thuận Kim đoàn hồi máu. Chú ý tiêu vốn là chỉ là thông báo một chút Lục Trạch cái công ty này tồn tại, không nghĩ tới Lục Trạch nhanh như vậy mà đã có kế hoạch, hơn nữa còn muốn cho chú ý Thuận Kim đoàn một phần đan phương. Cái kia đan phương tất nhiên có thể sử dụng công nghiệp hiện đại phương thức làm thành đồ trang điểm, nhưng một phương diện khác, chú ý Thuận Kim đoàn luyện đan sư cũng có thể luyện đan a. Đi, ta nghe lời ngươi. Chú ý tiêu không có nhiều lời, nàng bây giờ hoàn toàn tín nhiệm Lục Trạch. Nghe được lời này, Lục Trạch trên mặt cũng không khỏi tự chủ hiện ra nụ cười, kể một chút đan phương sau liền cúp điện thoại. Hắn cho là có thể khiến người ta ghiền đan dược, bất luận là người bình thường, còn là tu luyện giả, đều chịu đựng không được cái kia đan dược bị lực. Chỉ là hắn vừa mới cúp máy chú ý tiêu điện thoại, Dì Hạc Hiên điện thoại bỗng nhiên đánh tới. Khi hắn tiếp thông điện thoại sau, Dì Hạc Hiên cái kia mang theo lo nghĩ cùng hoang mang âm thanh vang lên Lục tiên sinh, ngươi qua đây một chuyến à, có chuyện cần ngươi tự mình xử lý một chút. Chương 213 Tả Dương đạo quán người. Lục Trạch nghe vậy lông mày hơi hơi, nghi vấn hỏi sự tình gì. Dì Hạc Hiên bình thường cũng sẽ không nói như vậy, ngựa khí càng sẽ không như thế, còn có người nào có thể để cho hắn dạng này? Có cái tự xưng Tà Dương đạo nhân tới ta Hà gia yêu cầu muốn gặp ngươi, nói ngươi cầm bọn hắn đan thuật, nếu như ngươi không muốn gặp lời nói liền sẽ khai thác thủ đoạn khác, ta cho rằng hay là muốn nói cho ngươi một tiếng. Dì Hạc Hiên âm thanh đệ rất thấp, rõ ràng cái kia Tà Dương đạo nhân ngay tại bên cạnh hắn, hơn nữa ngựa khí của hắn cũng thật không tốt, đoán chừng đối phương muốn chọn lựa thủ đoạn cũng không phải rất hòa thuận. Vốn là Lục Trạch muốn trực tiếp thoái thác loại chuyện nhảm chán này, nhưng tất nhiên việc quan hệ Hà gia, hắn vẫn là đi qua một chuyến hảo, dù sao bây giờ Hà gia là minh hữu của hắn. ta lập tức đi qua. Lục Trạch nói đi cúp điện thoại. Ngồi phi kiếm đi tới Hà Gia sau mà lần này tới đón hắn, vẫn là quản gia kia, phía trước hắn vẫn luôn là vẻ mặt tươi cười, nhưng lúc này đây trên gương mặt kia cũng là hiện đầy ngưng trọng. Lục tiên sinh, xin theo ta vào đi. Quản gia nói, lập tức liền dẫn hắn đi vào bên trong đi. Lục Trạch sắc mặt đạm nhiên, theo sát lấy hắn đi vào trong Hà Gia, lại đến lầu 2 đi tới cửa gian phòng. Vẹn vẹn đứng tại bên ngoài gian phòng, hắn liền cảm nhận được bên trong truyền tới từng trận uy hiếp tờ cảm giác, lại không chỉ một cái. Rõ ràng cái này Tà Dương đạo nhân còn mang theo người tới, lại cũng là tu luyện cao thủ. Tà Dương, Tà Dương, chẳng lẽ cùng cái kia Tà Dương Xá Lợi có liên quan sao? Quản gia đẩy cửa vào, bên trong không gian đại khái 90 bình, hào hoa trang trí, Dì Hạc Hiên ngồi ở trên ghế salon, mà tại hắn một chỗ khác chính là mặc trường bào Tà Dương đạo nhân. Mặc trường bào vì màu xanh lam, mọc ra trương coi như có thể khuôn mặt, trong mắt cũng là một mảnh đạm nhiên, không giống như là loại kia âm hiểm tiểu nhân. Nhưng Lục Trạch cũng sẽ không vẹn vẹn nhìn bề ngoài đoán một người, ở bên cạnh hắn còn có hai vị cùng hắn mặc đồng dạng trường bào nam nhân, biểu lộ gần giống như hắn, nhưng còn kém chút phong khinh vân đạm hương vị. Dì Hạc Hiên nhìn thấy hắn đến sau, liền đứng dậy đối với hắn dùng tay làm dấu mời, chờ hắn sau khi ngồi xuống Dì Hạc Hiên chính mình mới lần nữa ngồi xuống, khách khí đến cực điểm. Vị này chính là Tà Dương đạo nhân. Dì Hạc Hiên chỉ vào ở giữa nhất cái vị kia nam tử nói. Lục Trạch gật đầu một cái nhìn ra được. Nói đi. Tà Dương đạo nhân con mắt híp lại thành một đường nhỏ, thản nhiên nói, trước ngươi luyện chế được Long Văn Bách Bạch Đan, là ta Tà Dương đạo quán lưu lạc, ta lần này tới là muốn thu hồi, nếu là các ngươi lưu lạc, trong lúc này tha cho các ngươi hẳn phải biết, ngươi ngược lại là đem bách bệnh trong nội đan đan phương viết cho ta xem một chút. Lục Trạch đạm mạc nói, sắc mặt bình thản. Tà Dương đạo nhân cũng không có giảo biện, hoặc là lười nhác giảo biện, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy nói, ngươi cũng luyện chế qua, nhường ngươi xem làm sao phương, nhưng mà, khi hắn tiếng nói rơi xuống thời điểm, hắn liền đem giấy thu về, con mắt nhìn nhìn người chung quanh nói, ngươi cũng biết, nhưng bọn hắn không biết. Dì Hạc Hiên nhưng là lông mày nhíu một cái, sắc mặt biến phải khó nhìn lên, hắn tự nhận là đối với mấy cái này khách nhân đã đầy đủ khách khí, lại không nghĩ bị đối đãi như vậy. Các ngươi đi ra ngoài trước một chút đi. Lục Trạch nói. Dì Hạc Hiên nghe đến lời này mới hừ nhẹ một tiếng đứng lên, nếu không phải xem ở Lục Trạch mặt mũi, hắn cũng sẽ không khách khí nữa xuống. Chờ hắn mang theo quản gia bọn người sau khi rời đi, Lục Trạch liền hỏi cho ta đi. Nhưng lúc này, Tà Dương đạo nhân lại là lộ ra một tia cười yếu ớt, đem tờ giấy kia lấy ra thời điểm, phía trên càng là trống rỗng, ngươi đây là ý gì? Lục Trạch cau mày nói, cái này một tấm giấy trắng có thể chứng minh cái gì? Vẫn là nói bọn hắn căn bản cũng không phải là đến tìm phiền phức. Bây giờ, Tà Dương đạo nhân cùng hai người khác chậm rãi đứng dậy, đối với Lục Trạch lễ phép hơi hơi khom lưng, nói chúng ta lần này đến đây là vì cùng ngươi thương lượng một kiện chuyện quan trọng. Nếu như không cần thủ đoạn như vậy mà nói, ngươi có thể sẽ không thấy chúng ta, mong được tha thứ. Có chuyện mau nói. Lục Trạch thản nhiên nói, tất nhiên không phải đến tìm phiền phức, vậy hắn trong lòng liền an ổn nhiều. Bất quá hắn thái độ này lại làm cho hai người khác đứng lên, sắc mặt có chút không hiền lành, bất quá rất nhanh bị Tà Dương đạo nhân ngăn lại, đợi hai người lần nữa ngồi xuống sau, hắn tiếp tục nói, quan trên người ngươi khí tức, ngươi cũng đã gặp qua Cát Hồng đi. Cát Hồng? Lục Trạch trong mắt hơi híp, thật lôi điện cái kia Cát Hồng, người trước mắt này thế mà nhận biết. Tà Dương đạo nhân thấy thế, dường như là minh bạch cái gì, trong mắt lóe lên một vòng trầm tư, lập tức nói, hắn là ta Tà Dương đạo quan người, nhưng tâm thuật bất chính, muốn trộm lấy ta Tà Dương đạo quan bảo vật, nhưng bị chúng ta phát hiện, vốn định trong núi giải quyết, lại làm cho hắn chạy mất, chúng ta là đuổi theo dấu vết của hắn một đường tới chỗ này. Lục Trạch nghe đến lời này, thản nhiên nói, gần nhất đối phó ta người hơi nhiều, nói một chút hắn bề ngoài đặc thù a. Mặc dù tên cùng đêm qua động thủ với hắn người trùng hợp, nhưng tốt nhất vẫn là xác nhận một chút. Hơn nữa Tà Dương trong đạo quan bảo vật, thật chẳng lẽ là Mây Thu nói cái kia Tà Dương Xá Lợi sao? Như vậy, bốn quả Xá Lợi chẳng phải là ba viên đều có tin tức? Tà Dương đạo nhân mỉm cười, tựa hồ đã sớm ngờ tới nơi đây, lấy ra vài tấm hình bày tại trên mặt bàn. Bất quá người trong hình, Lục Trạch cũng không nhận ra, trong lúc hắn dự định lúc nói, cái kia Tà Dương đạo nhân mở miệng nói, hắn cái dạng này người cũng không nhận biết, nhưng cái bộ dáng này, có lẽ ngươi có mấy phần ấn tượng. Một giây sau, Tà Dương đạo nhân liền lấy ra một tấm hình tới, khi Lục Trạch nhìn thấy phía trên người, đôi tròng mắt kia khẽ hơi trầm xuống một cái, trong mắt bắn ra từng trận sát ý. Người trong hình, đương nhiên đó là tối hôm qua cùng hắn động thủ Cát Hồng, bất luận là cái kia thân áo bào đen vẫn là cái kia cách ảnh chụp đều có thể cảm ứng được khí tức âm lãnh cũng như ra một triệt, quả nhiên là cùng là một người, ta biết hắn. Lục Trạch đạm mạc nói, ngữ khí đều trở nên băng lạnh. Tà Dương đạo nhân gật đầu một cái, cùng hai người khác liếc nhau, khóe môi mang theo nụ cười. Như thế, chúng ta liền tốt làm việc. Chúng ta tới đây là vì đem hắn mang về Tà Dương đạo quán trừng phạt, thời khắc tất yếu tại chỗ chém giết cũng ở đây không tiếc. Tất nhiên hắn cũng cho ngươi mang đến phiền não, không bằng chúng ta cùng liên thủ đối phó hắn như thế nào? Liên thủ như thế nào? Lục Trạch nhặt hỏi, đám người này nói nhiều như vậy, rốt cuộc phải nói ra bọn hắn mục đích chủ yếu. Rất đơn giản, hắn nhưng cũng đối với ngươi có ý định đồ, nhất định trả sẽ lại tìm tới ngươi. Ngươi chỉ cần cố ý lộ ra sơ hở đem hắn dẫn ra, sau đó giao cho chúng ta chính là. Tà Dương đạo nhân cười nói. Nhưng đối với lời này, Lục Trạch lại là khẽ cười một tiếng thản nhiên nói, vậy không cần, ai biết các ngươi có thể hay không tại ta bị đánh thời gian qua đi bờ thấu suốt, cuối cùng ngư ông đắc lợi. Đến lúc đó, các ngươi liền có thể không phí sức đối với các hồng động thủ ngươi nói cái gì. Tà Dương đạo nhân bên người hai người trực tiếp đứng dậy, sắc mặt vô cùng phẫn nộ. Lục Trạch ánh mắt lạnh lùng, đối với cái kia Tà Dương đạo nhân nghi vấn hỏi, chẳng lẽ ngươi không có nghĩ như vậy sao? Tà Dương đạo nhân sắc mặt cũng khó xem không thiếu, nhưng lại nói, ta Tà Dương đạo quán trên trăm năm lịch sử, người người cũng là quân tử bằng phẳng người, làm sao có thể làm loại sự tình này. Chương 214 Hoa Bắc Thanh Châu Cửu Ưu Cốc. Lục Trạch nghe vậy, nhưng như cũng là dùng ngữ khí lãnh đạo nói, người người chữ quân bằng phẳng. Cái kia các hồng đâu, có lẽ Tà Dương đạo quán đúng như lời ngươi nói là như vậy đi, nhưng các ngươi có phải hay không tà dương đạo con người, ta từ chỗ nào biết được? Bằng cái này vài tấm hình cùng dăm ba câu liền nghĩ đem ta đưa thân vào địa phương nguy hiểm, ta làm sao biết các ngươi có thể hay không chính là bọn hắn phái tới, cố ý muốn giết ta? Vậy ngươi chính là không muốn kết minh? Tà Dương đạo nhân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước đọng, người cũng đứng lên, dường như là dự định rời đi. Lục Trạch trong mắt lóe lên một tia suy tư, một lát sau, hướng ba người nói, ta có khác biệt biện pháp, thì nhìn các ngươi có nguyện ý hay không. Biện pháp gì? Hắn không phải một người, rời đi Tà Dương đạo quán sau gia nhập Thật Lôi Điện, bây giờ ngoại trừ chính hắn bên ngoài, còn có Thật Lôi Điện hỗ trợ. Nhưng lần trước lúc chiến đấu, ta tại một vị tu luyện giả trên thân làm chút tay chân, có thể tìm tới vị trí của hắn. Bất quá các hồng phải chăng đi cùng với bọn họ cái này cũng không biết được, nhưng các ngươi nếu có thể đem những người tu luyện kia cầm xuống, nói không chừng có thể từ trong miệng hắn biết các hồng tung tích. Lục Trạch đạo, nếu như đám người này thực sự là các hồng phái tới cố ý nghĩ vòng hắn, tin tức này nói ra cũng liền nói ra ngoài, cái kia các hồng hẳn là vẫn không có thể nhịn tìm được chân khí của hắn giấu ở đâu. Huống hồ, hắn bây giờ trọng yếu nhất chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, đám người này nếu là thật có thể đối phó các hồng, liền để bọn hắn tới chống đỡ lôi. Tà Dương đạo nhân cùng hai người khác liếc nhau một cái, trong mắt như có điều suy nghĩ, trầm giọng nói, ngươi rõ ràng định những người tu luyện kia biết các hồng ở đâu, bọn hắn là cùng một bọn, huống hồ ta cũng không cần thiết lừa ngươi, chẳng lẽ ta có thể từ các ngươi trên thân mò được chỗ tốt gì hay sao? Xem ra ngươi chính xác không hề tầm thường, mang bọn ta đi thôi, để chứng minh cho ngươi xem. Tà Dương đạo nhân đạo, trong mắt kia lóe lên một tia kiên định, đồng thời đối với Lục Trạch nói lời, hắn đối với người này cách nhìn cũng cải biến rất nhiều. Các hồng thực lực như thế nào hắn vô cùng rõ ràng, nếu như yếu mà nói, cũng không đến nỗi để cho ba người bọn họ truy lâu như vậy. Trừ bỏ các hồng bên ngoài còn có mặt khác bốn vị tu luyện giả, gia hỏa này đều có thể trốn đi ra nhìn còn hoàn hảo không hao tổn bộ dáng, thực lực chỉ sợ cao thâm mặt chắc. Cứ việc tại trong cảm ứng, người này thực lực so với bọn hắn còn nhỏ yếu hơn, có thể mang đến cho hắn uy hiếp tờ, nhưng còn xa không chỉ hắn có thể cảm ứng được điểm này thực lực. Không phải bây giờ, buổi tối lại đi. Lục Trạch đứng lên nói. Hảo. Lục Trạch nói đi liền quay người rời đi, hắn cũng sẽ không giống cái kẻ ngu, nhân ra đi lên nói cái gì tin cái đó. Tà Dương đạo nhân ba người cũng đứng dậy rời đi, chờ bọn hắn đều sau khi đi, Dì Hạc Hiên cản lại muốn rời đi Lục Trạch, nghi vấn hỏi sự tình như thế nào, không có việc gì, bọn hắn không phải đến tìm phiền phức, nhưng cụ thể như thế nào còn phải đợi chuyện buổi tối sau khi kết thúc, mặt khác, còn có một việc ta muốn nói với ngươi nói. Lục Trạch đạo. Chuyện gì? Nhưng Tần gia bên kia không có bất cứ động tĩnh gì, bằng ta bên này năng lực tra không được hắn đến tuột cùng đang làm cái gì. Nhưng đột nhiên không hề có động tĩnh gì, nhất định có chỗ ý đồ, ngươi giúp ta tra một chút gần nhất Tần gia đang làm cái gì à, cũng làm cho kế hoạch kia có thể vận chuyển lại hảo, ta ngay lập tức sẽ phái người đi thăm dò, Tần gia gần nhất khác thường ta cũng có nghe thấy, tựa hồ là đang chuẩn bị thứ gì. Dì Hạc Hiên sắc mặt lộ ra trầm tư. Lục Trạch vừa nhìn thấy cái này, lập tức truy vấn, ngươi biết thứ gì, cũng không phải thứ gì chuyện hữu dụng, chỉ biết là Tần gia gần nhất phái không ít người đi Hoa Đông, cụ thể đi địa phương nào ta cũng không biết. Bất quá Tần gia đình chỉ tất cả hoạt động, cơ hồ đem tất cả mọi người đều phái qua, hẳn là kiện không nhỏ sự tình. Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái, Tần Ngọc Phong hẳn phải biết hắn sẽ trả thù, cũng biết hắn bây giờ cùng Hà gia quan hệ, bây giờ có loại này khác thường động tĩnh, nhất định là vì đối phó bọn hắn. Dù sao Tần gia cùng Hà gia chỉ từ thể lượng bên trên so ra cũng không phải là một cái cấp bậc, Tần Ngọc Phong biết hắn cùng Hà gia giao hảo tình huống phía dưới, không có khả năng không khai thác hành động. Mặc dù hắn cho rằng Tần Ngọc Phong không có cái kia đầu óc, nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, hắn bây giờ tình thế không tốt, cũng không dám qua loa sơ suất. Cần phải điều tra ra Tần gia đến tột cùng đang làm cái gì, ta có dự cảm, chuyện này không thể coi thường. Dì Hạc Hiên nhìn xem Lục Trạch trên mặt nghiêm túc cùng ngưng trọng, gật xuống đầu. Hắn đã cùng Lục Trạch tại mặt trận thống nhất, lúc này xuống thuyền tất nhiên có thể bảo trụ rất nhiều, nhưng cùng mất đi so ra cũng không tính là gì. Cho nên, hắn vẫn lựa chọn giúp Lục Trạch chuyện này. Lục Trạch đối với hắn cũng gật đầu một cái, trước khi đi nói câu chú ý an toàn. Lục Trạch cùng Dì Hạc Hiên tạm biệt sau rời đi, gọi điện thoại nhắc nhở hắn tất cả bằng hữu. Bây giờ Hoa Nam bên trong, cường giả khắp nơi đều tụ tập mà đến, giống cái này Thật Lôi Điện cùng cái kia Tà Dương đạo nhân chính là một trong số đó, khắp nơi đều giấu giếm cao thủ, nói không chừng một giây sau liền có một vị tìm tới bọn hắn. Trong lúc hắn trầm tư trừ bỏ các hồng sau, kế tiếp làm như thế nào đem khác giấu ở chỗ tối người dẫn dụ lúc đi ra, đột nhiên phía trước bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, hai chiếc xe ầm vang đụng vào một khối. Lập tức, chung quanh người qua đường không khỏi là phân tán bốn phía né ra, từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ngay sau đó, bên trái chiếc kia cơ hồ đâm cháy màu đen đằng phía sau xe, một cái khác chiếc màu đen xe con lập tức dừng lại, trong xe xông ra một đám mặc tây trang màu đen người, mặt mũi tràn đầy lo lắng vọt tới cái kia đâm cháy màu đen xe con phía trước, mở cửa xe đem bên trong máu thịt be bét nam tử lôi kéo đi ra. Lăng tổng, Lăng tổng ngài tỉnh, mau gọi người tới cứu. Lục Trạch chỉ là liếc qua liền quay người rời đi, nhưng lúc này chợt có một con để tay ở trên bả vai hắn, đồng thời đem hắn gắt gao bắt được. Hắn nghi ngờ quay đầu lại, chỉ thấy cái kia một đám mặc người mặc tây trang bên trong, cầm đầu đang đè hắn xuống bả vai, đồng thời nói ra một câu kinh người, ngươi là gần nhất mới xuất hiện người thầy luyện đan kia Lục Trạch a, Lăng tổng xảy ra tai nạn xe cộ, mời ngươi trị liệu xuất thủ cứu người. Lục Trạch trên mặt thoáng qua vẻ chán ghét, chân khí trong cơ thể phun trào, bả vai đột nhiên lắc một cái liền đánh hắn lùi lại mấy bước. Ngươi đây cũng không phải là cầu người ngữ khí, huống hồ ta tại sao phải giúp ngươi? Ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì sao? Lục Trạch đạm mặt nói, chờ ngươi đem Lăng tổng trước khỏi, muốn cái gì cũng có thể, bây giờ thời gian khẩn cấp a. Chúng ta chính là Hoa Bắc Cửu U cốc người. Nam tử lo lắng nói. Người chung quanh nhìn hai mặt nhìn nhau, khe khẽ bàn luận lấy. Cửu U cốc, đây không phải là Hoa Bắc Thanh Châu lão đại sao, làm sao chạy đến chúng ta nơi này? Nghe nói Cửu U cốc tại bên kia Thanh Châu đã hoàn thành thống nhất, toàn bộ Thanh Châu đều phải nghe hắn, cái này tới sẽ không phải chính là Cửu U cốc cốc chủ Lăng đánh gãy sầu a, Lăng đánh gãy sầu. bản thân hắn tới chúng ta Hoa Nam làm cái gì à? Nghe nói hắn mặc dù là Đông Hải môn môn chủ phản tổ giả, nhưng thực lực rất yếu, không dám ra ngoài à? Lục Trạch nghe đến mấy cái này âm thanh, con mắt không khỏi khẽ híp một cái. Chương 215 cao thâm mặt chắc y thuật. Mà cái này bị đụng máu thịt be bét ra hỏa, rất có thể thật sự là Lang Đoạn Sầu, một đại nhân vật như vậy, có lẽ có thể giúp hắn lấy tới đồ vật mong muốn. Lục Trạch không khỏi bắt đầu trầm tư, lại quay đầu nhìn về phía cái kia địa cấp cảnh giới đại viên mãn nam tử, một lúc lâu sau đạm mạc nói: "Hy vọng ngươi thật có thứ mà ta cần, bằng không ta sẽ làm lấy mặt của ngươi, lại đem hắn chụp trở về nguyên dạng." Khi hắn sau khi nói xong, trong tay chân khí liền bắt đầu ngưng tụ, chậm rãi đặt ở Lang Đoạn buồn trên lồng ngực. Chỉ một thoáng, chân khí tựa như dòng lũ giống như tràn vào trong cơ thể hắn, một bên địa cấp đại viên mãn thấy cảnh này con mắt không khỏi khẽ híp một cái. Đây chẳng qua là đem chân khí trong cơ thể tràn vào trong cơ thể đối phương thôi, hắn cũng sẽ, nhưng vì cái gì chân khí của người này có thể trị bên trong cơ thể thương thế? Chân khí của hắn tất nhiên cũng có thể, nhưng càng nhiều tác dụng kỳ thực là cho đối phương nhất định sức mạnh, năng lực khôi phục cũng không rõ ràng, thậm chí ngay cả tầm thường ngoại thương đều khó mà lập tức khép lại. Nhưng Lục Trạch sức mạnh tràn vào Lang Đoạn buồn thể nội sau, bên ngoài thân thể thương thế lại tại cấp tốc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, bị đụng thành huyết hồ khuôn mặt cũng tại thời gian cực ngắn bên trong triệt để khỏi hẳn. Bất quá ngắn ngủi một phút thời gian, trừ quần áo ra bên trên vết máu cùng bên cạnh đâm cháy cỗ xe bên ngoài, Lang Đoạn Sầu nhìn căn bản cũng không giống như là một cái người bị thương. Khi hắn cảm ứng Lang Đoạn Sầu thể nội lúc, cái kia bị thương tổn ngũ tạng lục phủ cùng với kinh mạch chờ cũng tại cấp tốc khôi phục. Cái này Lục Trạch thực lực, để cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Hắn vốn cho rằng Lục Trạch chỉ là một cái luyện đan sư, bọn hắn tại Hoa Nam cũng có một đoạn thời gian, đối với chuyện của người này có chỗ nghe thấy, nhưng lại không biết hắn thực lực phương diện như thế nào. Hiện tại xem ra, người này không chỉ có phương diện luyện đan cao minh, thực lực cũng một điểm không kém, mà hắn cái này trị liệu người thủ đoạn, cũng làm cho người rất là hiếu kỳ. Cũng không lâu lắm, kèm theo Lang Đoạn Sầu mí mắt hơi hơi rung động hai cái, chung quanh người xem kịch không khỏi là khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh, khắp khuôn mặt là kinh hãi. Cái này sao có thể? Lúc này mới bao lâu liền đem một cái người sắp chết cứu tốt, ta dựa vào, ta đều không biết hắn là thế nào trị người, liền sơ một cái, người này liền tự mình tốt. Đây quả thật là y thuật sao? Lục Trạch không để ý đến chung quanh mà nói, đứng dậy đồng thời đối với cái kia địa cấp đại viên mãn hỏi: "Ngươi có thể cho ta cái gì?" Cái này thì nhìn Lăng tổng ý tứ. Hắn nói đi, tiến lên đem Lăng Đoạn Sầu dịu dắt đứng lên. Lúc này Lăng Đoạn Sầu nhíu chặt lông mày, nhìn xem chung quanh quăng tới ánh mắt, lại nhìn một chút thủ hạ của hắn cùng trước mắt Lục Trạch, nghi vấn hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Lăng tổng, quái thuộc hạ phản ứng trì độn, để cho ngài bị thương." Vị kia địa cấp đại viên mãn túi đầu xuống nói. Lăng Đoạn Sầu nghe đến lời này, trong mắt xuất hiện nghi ngờ nói: "Thụ thương?" Lúc này hắn mới phát hiện, tại phía sau hắn cách đó không xa tai nạn xe cộ hiện trường. Xe là hắn, hắn nhận ra được, nhưng hắn vẫn không nhớ rõ chính mình là thế nào đụng vào, tài xế của hắn đã triệt để không còn sinh mệnh khí tức, hỏi đoán chừng cũng hỏi không ra cái gì tới. Hơn nữa trận này tai nạn xe cộ, hắn cũng không cho rằng là dưới tay hắn cố ý muốn lộng chết hắn, thủ hạ của hắn cũng là chú tâm chọn lựa ra, mỗi người đều tuyệt đối hiệu chung với hắn. Huống chi, hắn biết mình thực lực, tài xế loại này liên quan tới sinh mệnh sống, hắn càng là đi qua tầng tầng chọn lựa sau tuyển ra người tới. Nhưng muốn nói xảy ra bất chắc cũng không khả năng, hắn chính là Cửu U cốc chủ nhân, khống chế toàn bộ Hoa Bắc Thanh Châu, tài xế của hắn là đẳng cấp gì không cần nhiều lời. Nhưng hai nạn xe này, đến cùng là thế nào phát sinh? Một bên địa cấp đại viên mãn nhìn thấy Lăng Đoạn Sầu ánh mắt này, lập tức không lưng nói: "Thuộc hạ sẽ lập tức tra rõ ràng chuyện này chân tướng. Nếu như đối phương cố xe bên trên người chạy, ngược lại là biết đây là có người muốn giết hắn, nhưng đối phương người cũng chết ở phía trên, hơn nữa bất luận nhìn thế nào cũng là người bình thường, hoàn toàn chính là một cái đồng dạng tai nạn xe cộ." Nhưng trên logic còn nói không thông, dù sao Lăng Đoạn buồn tài xế bất phàm, thực sự để cho người ta không thể tưởng tượng. Hắn nhìn về phía trước mắt Lục Trạch, dường như là nhớ ra cái gì đó, nghi vấn hỏi: "Ngươi là Lục Trạch? Là ngươi đã cứu ta?" "Không sai." Lục Trạch trong mắt lóe lên nghi hoặc, cái này Lăng Đoạn Sầu như vậy quan tâm hắn sự tình làm cái gì, liền hắn hình dạng đều nhớ kỹ, không khỏi nghi vấn hỏi: "Ngươi là thế nào nhận ra ta?" Lăng Đoạn Sầu mỉm cười, không có chút nào kiếp sau chạy trốn vui sướng, mà là nhàn nhạt nói: "Ta tại Hoa Nam cũng có đoạn thời gian, gần nhất tên của ngươi tại Hoa Nam bên trong thế nhưng là thường xuyên xuất hiện, nghĩ không nhớ kỹ ngươi cũng khó khăn là như thế này sao?" Lục Trạch trong mắt đã mang theo nghi hoặc, hắn mặc dù không chú ý mình tại bên ngoài nổi tiếng, nhưng cũng biết giống Lăng Đoạn Sầu dạng này người, nếu như không phải thật sự đối với hắn có khác biệt ý tứ, đừng nói là với ý 100 lần, cho dù là nhìn 1000 lần đều không chắc chắn có thể lập tức nhận ra hắn. "Người này có vấn đề." "Ngươi thuộc hạ nói, chỉ cần ta cứu được ngươi, liền có thể lấy ra thứ ta muốn, các ngươi có thể lấy ra cái gì?" Lục Trạch nhàn nhạt hỏi. Người chung quanh như cũng đang thấp giọng thì thầm, càng nhiều hơn chính là đối với Lục Trạch nở tới, dù sao hắn bây giờ đối mặt chính là khống chế Hoa Bắc Thanh Châu Lang Đoạn Sầu, cái này khống chế nhưng là chân chính trên ý nghĩa một tay che trời. Đối mặt dạng này người, Lục Trạch lại còn dám dùng loại giọng nói này, không ít người đều đang sôi nổi nghị luận. Vị kia địa cấp đại viên mãn trên mặt cũng xuất hiện mấy phần khó coi, nhưng lại ngậm miệng không nói gì, hết thảy theo Lang Đoạn buồn ý tứ. Lang Đoạn Sầu trên dưới quan sát một chút Lục Trạch, lập tức mỉm cười nói: "Thứ ngươi muốn, ta ở đây chỉ sợ không lấy ra được, không bằng ngươi chọn một cái thời gian cùng ta trở về Cửu U cốc một chuyến. Trong tay của ta bảo vật đông đảo, nói không chừng ngươi mong muốn không chỉ một." Lục Trạch hơi hơi ngẩng đầu lên, gia hỏa này quả nhiên không tầm thường. Lang Đoạn Sầu trong tay bảo vật, đối với hắn hẳn là rất hữu dụng. Nhưng hắn cũng không muốn bây giờ liền đi Hoa Bắc Thanh Châu, dù sao lúc này cầm tới bảo vật, hắn đối phó những người kia phần thắng cũng liền càng lớn. "Nhờ ngươi người đem đồ vật mang tới." Lục Trạch thản nhiên nói, chân thật đáng tin ngữ khí. Rõ ràng hắn không muốn nói thêm lần thứ hai, điểm ấy Lăng Đoạn Sầu cũng nghe đi ra. Trong lúc nhất thời, hắn nhíu mày trầm giọng nói: "Mang tới mà nói, những bảo vật kia mơ ước người đông đảo, chỉ sợ không dễ dàng mang tới. Không bằng dạng này, buổi tối chúng ta gặp một lần, nói chuyện chuyện này." Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái, đạm mạc nói con người của ta làm việc có nguyên tắc, ta cũng cùng ngươi thủ hạ nói qua, nếu như ngươi không bỏ ra nội vật của ta muốn, ta sẽ lập tức đem ngươi chụp trở về nguyên hình. Lời này vừa nói ra, cái kia điệu cấp đại viên mãn lập tức trừng mắt, khí tức trong người kéo lên. Lục Trạch nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia điệu cấp đại viên mãn một mắt, nhìn thẳng Lăng Đoạn Sầu. Lăng Đoạn Sầu trầm mặc lại, suy tư thật lâu, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định, nói hảo, ta để cho người ta lập tức lên đường, đây là ta chỗ ở, ta chờ ngươi. Lăng Đoạn Sầu từ trong túi lấy ra danh thiếp của mình đưa cho Lục Trạch. Chương 216 thần ẩn chân kinh mất hiệu lực. Lục Trạch đón lấy sau, những lời khác cũng lời nhiều lời, cất bước rời đi. Bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, cùng cái này Lăng đánh gãy sầu gặp lại lúc, hắn liền biết mình là không muốn ra tay. Nhưng, liền Lăng đánh gãy sầu loại này tại Hoa Bắc Thanh Châu xưng bá một phương nhân vật, thế mà đều tới Hoa Nam sao? Đến nước này, hai người triệt để tách ra, Lục Trạch cũng trở về trong nhà tiếp tục tu luyện, đến tối lúc, hắn đi trước xử lý chuyện làm thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất một kiện. Khi hắn đi tới địa điểm ước định lúc, Tà Dương đạo nhân ba người đã ở đó chờ đã lâu, nhìn thấy Lục Trạch lúc đến, hắn nói ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Ta chuẩn bị một vài thứ để tránh chuyện ngoại ý muốn, chuẩn bị đồ vật. Tà Dương đạo nhân nghe đến lời này, khóe môi không khỏi lộ ra nụ cười tới, mà bên người hắn hai người cũng đều là như thế. Bọn hắn ở đây là bởi vì Lục Trạch ban ngày thế nhưng là nói dẫn bọn hắn đi đối phó các hồng, nhưng bây giờ nhưng lại nói chuẩn bị đồ vật tới, chỉ sợ là vì để phòng bọn hắn mà chuẩn bị, bằng không lại là vì cái gì? Các hồng đều giao cho bọn hắn đi giải quyết, chính hắn chỉ cần ở một bên đợi liền có thể, hà tất lại chuẩn bị đồ vật gì? Xem ra cái này Lục Trạch vẫn là không có tin tưởng bọn hắn cũng đã làm đến mức này, thậm chí đáp ứng đi đối phó các hồng, vẫn là bị hoài nghi đối tượng. Lục Trạch gật đầu một cái, nói đi theo ta, hắn cách ở đây không xa. Hơn nữa ta muốn nói cho các ngươi một sự kiện, các hồng có thể cùng những người tu luyện kia cùng một chỗ, đến lúc đó các ngươi nếu là đánh không lại, cũng đừng tìm tới ta. Ta cùng các ngươi còn không có đứng tại trên cùng một con thuyền. Tà Dương đạo nhân nghe vậy, chỉ là khoát tay áo, hắn tự nhiên là biết những thứ này. Huống hồ lấy thực lực của bọn hắn, đối phó một chút tu luyện giả cũng không khó, dù là lại thêm các hồng đồng dạng không đủ căn cứ, chỉ cần để cho bọn hắn tìm được các hồng, tự nhiên có biện pháp thu phục. Nếu như bọn hắn không có thực lực tuyệt đối, như thế nào truy các hồng khoảng cách xa như vậy? Nếu như các hồng có thể đánh thắng bọn hắn, cần gì phải bị truy lâu như vậy? Lục Trạch xem bọn hắn gật đầu, cũng sẽ không nhất định nhiều lời, mũi chân điểm một cái thân hình trong đêm tối lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng về Hoa Nam bên ngoài cấp tốc chạy đi. Cái kia các hồng vị trí khoảng cách gì Hạc Hiên cho ở ngược lại cũng không xa, không biết đánh nhau có thể hay không đem gì Hạc Hiên cũng dẫn ra. Bất quá hắn bây giờ lo lắng là, các hồng trong đoạn thời gian này có thể hay không lại tụ tập không thiếu cường giả. Bây giờ Hoa Nam bên trong cường giả tụ tập, lại thêm chỗ tối có thật lôi địa tại, những người này rất có thể sẽ có người lựa chọn tổ đội hành động. Các hồng bên cạnh cái kia năm vị tu luyện giả tuyệt đối không phải ngay từ đầu liền theo, bằng không cái này Tà Dương đạo nhân sẽ không ở nghe được hắn nói lúc mặt lộ vẻ kinh ngạc, càng sẽ không biết thân phận của những người đó. Theo lý thuyết cái này các hồng, cho tới bây giờ đến Hoa Nam bắt đầu liền trực tiếp gia nhập thật lôi điện, không chừng những người khác cũng sẽ làm như vậy. Vừa vận hành động lần này, cũng làm cho hắn xem cái này Tà Dương đạo nhân rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, có thể đuổi theo cái kia các hồng một đường đến Hoa Nam, các hồng cho dù là thiên cấp đại viên mãn cường giả, cũng vẫn như cũ không dám quay đầu đem Tà Dương đạo nhân giết. Từ nơi này Tà Dương đạo nhân đủ loại hành vi cùng với đối với bên cạnh hai người tuyệt đối lực khống chế tới nói, người này tại trên Tà Dương đạo quán quyền hạn cũng tuyệt đối không nhỏ. Tà Dương đạo nhân ba người theo sát tại Lục Trạch sau lưng, mỗi người bọn họ trong lòng cũng đều có suy nghĩ, bất quá trong đó càng nhiều hơn chính là đối với Lục Trạch nghi hoặc. Người này nhìn bất quá là địa cấp thất bát giai thực lực, nhưng cho bọn hắn mang tới uy hiếp tờ, lại so thiên cấp đại viên mãn cho bọn hắn mang tới uy hiếp tờ còn muốn khổng lồ hơn nhiều. Sắp tới, đem khí tức che giấu đám người suy tư lúc, phía trước Lục Trạch bỗng nhiên mở miệng nói, để cho đám người ánh mắt ngưng trọng lên, chân khí lặng yên tại thể nội phun trào. Đám người lại hướng phía trước đi tiếp đại khái 500m sau, Lục Trạch cấp tốc dừng lại, ngồi xổm ở một cái cây bên cạnh. Ở đây đã là Hoa Nam vùng ngoại ô, núi hoang một mảnh, cây cối bộc phát, vô cùng thích hợp bọn hắn ẩn nấp thân hình. Lục Trạch cùng Tà Dương đạo nhân ba người khí tức cũng đã toàn bộ nội liễm đến thể nội, Lục Trạch tận lực cùng cái kia các hồng kéo ra 300m khoảng cách, cách xa như vậy, lại thêm bọn hắn khí tức nội liễm, không có khả năng bị dễ dàng phát giác. Đi thẳng 300m, liền có thể nhìn thấy hắn, nhưng ta không biết hắn đến cùng là một người hay là một đám người. Các ngươi nếu quả như thật đối với thực lực mình tự tin mà nói, liền lên đi nhìn thử một chút ta. Lục Trạch quay đầu hướng ba người nói. Tà Dương đạo nhân cùng hai người khác liếc nhau một cái, lập tức riêng phần mình sau khi gật đầu, đang định xông đi lên. Tới đều tới rồi, vì cái gì không lộ diện? Lục Trạch sắc mặt chợt biến đổi, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng cực tốc hướng hắn vọt tới, nháy mắt liền đã đi tới trước mặt hắn. Mà người này chính là cái kia các hồng, nhưng là cùng phía trước so ra, thực lực vậy mà tăng lên rất nhiều. Lúc này mới thời gian bao lâu? Hắn vốn là thiên cấp đại viên mãn, bây giờ đã có nửa chân đạp đến vào cao võ ý tứ, mà hắn đến sau này, tựa hồ cũng không có phát hiện trốn ở những địa phương khác Tà Dương đạo nhân ba người, mà là nhìn xem Lục Trạch, cười nhạt nói ngươi thật đúng là dám một mình tới tìm ta, cũng nhiều hưởng cho ngươi cho lúc trước lực lượng của ta, để cho ta có thực lực hôm nay. Hắn tiếng nói rơi xuống, chân khí ầm vang bộc phát ở giữa, khí tức yên nhiên đã đạt đến nửa bước cao võ tình cảnh. Lục Trạch sắc mặt hãi nhiên biến đổi, gia hỏa này thế mà đem hắn chân khí hấp thu, hóa thành lực lượng của mình sao? Hắn cũng có giống thao thiết quyết công pháp, khó trách có thể trong khoảng thời gian ngắn để thăng nhiều như vậy thực lực, chân khí của hắn đi qua thiên truy bách luyện, so với bình thường đồng cấp cường giả cao hơn rất nhiều. Cái này cũng là vì cái gì hắn dám khiêu chiến thiên cấp đại viên mãn nguyên nhân. Nhưng mà cái này các hồng, thế mà thật có thể đem hắn sức mạnh đưa hết cho vớt. Ngươi như thế nào phát hiện được ta? Lục Trạch trầm giọng nói, hắn tận lực cách 300m khoảng cách, còn có thần ẩn chân kinh, làm sao đều không phải bị phát hiện à? Nhưng bây giờ, gia hỏa này liền đứng ở trước mặt hắn. Gia hỏa này mặc dù là thiên cấp đại viên mãn, nhưng cùng hắn chân thực thực lực không sai biệt nhiều, huống chi còn có 300 mét khoảng cách, tuyệt không có khả năng phát giác được hắn. Cho dù là hấp thu lực lượng của hắn tăng trưởng thực lực, cũng khẩn cấp là nửa bước cao võ, khoảng cách chân chính cao võ vẫn có khoảng cách. Càng khiến người ta cảm thấy quỷ dị chính là, hắn chỉ phát hiện chính mình, tại phía sau hắn Tà Dương đạo nhân ba người hắn một cái cũng không phát hiện. Ở đây người đến thời điểm, Tà Dương đạo nhân ba người liền trốn đi, cho nên các hồng tới thời điểm, cũng không có phát hiện ba người bọn họ tồn tại. Bây giờ, ba người bọn họ khí tức vẫn là cất giấu. Nếu như cái này các hồng thực sự là thông qua khí hơi thở phát hiện Lục Trạch, lại vì cái gì không phát hiện được Tà Dương đạo nhân ba người? Cái này khiến Lục Trạch ánh mắt chìm không thiếu, vốn là hắn muốn cho Tà Dương đạo nhân ba người đi cùng các hồng đánh, hắn ở một bên quan sát thế cục cũng đúng lúc có thể xem những người này thủ đoạn, bây giờ ngược lại là hắn bị người phát hiện, ba người kia trốn ở vừa quan sát. Chương 217 tên giả mạo. Ta như thế nào phát hiện ngươi? Ngươi thật đúng là tại lấy lòng ta. Các hồng cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia bên trong tràn ngập trào phúng, bàn tay càng là đột nhiên một phen, một cỗ tinh thuần linh khí xuất hiện trong tay hắn. Hơn nữa cỗ lực lượng này cho Lục Trạch một cỗ cảm giác quen thuộc. Khi Lục Trạch xác nhận một khắc này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, gia hỏa này thế mà đem hắn chân khí lại cho luyện trở về linh lực, tiếp đó ở đó hấp thu, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Lục Trạch đạm mạc nói, ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong không chỉ mang theo chế giễu, càng là mang theo sát ý nồng nặc. Thực sự là ngu dốt. Các hồng lạnh rên một tiếng, một giây sau chỉ thấy chân khí của hắn dâng lên, lập tức trong tay hắn đoàn kia linh lực vậy mà hướng về Lục Trạch chạy đi, tại chạm đến hắn trong nháy mắt, tạo thành một đầu vô hình sợi tơ, cùng thân thể của hắn kết nối tại một khối. Lục Trạch thấy cảnh này lúc, cơ thể vẫn không có bất kỳ cảm giác gì, hắn thậm chí cũng không có phát giác được những linh lực này sợi tơ là liên tiếp ở trên người hắn. Linh khí tại một hít một thở ở giữa đều tại bị hắn hấp thu, loại năng lượng này tràn ngập hắn tự thân, sớm đã để cho hắn quen thuộc, nhưng gia hỏa này lại có thể dùng loại thủ đoạn này. Đây là có chuyện gì? Lục Trạch nghi ngờ nói, những linh lực này vì sao lại chủ động truy tung hắn? Các hồng cười lạnh một tiếng, chân khí lặng yên phun trào đồng thời, cũng từ tốn nói đây là lực lượng của ngươi, tự nhiên sẽ chính mình tìm kiếm chủ nhân, người trẻ tuổi, đối với linh khí lý giải không đủ thấu triệt, ta biết ngươi nhất định sẽ tới tìm ta. Cố ý lưu lại ngần ấy không có hấp thu, quả nhiên tìm ra ngươi. Các hồng sau khi nói đến đây dừng một chút, trên con mắt phía dưới lướt qua Lục Trạch cơ thể, khóe môi nhếch lên một tia nụ cười tàn nhẫn nói tới, đem phía trước dùng chiêu thức dùng lại lần nữa, để cho ta trực tiếp đột phá đến cao võ a, chân khí của ngươi cùng người khác so ra, hoàn toàn khác biệt. Các hồng trực tiếp ra tay, chân khí ngưng kết thành tính bền dẻo cực mạnh lưới lớn liền hướng Lục Trạch bao phủ xuống. Lục Trạch trong mắt lóe lên sắc ý, không cần nói nhảm nhất định nhiều lời, âm dương kiếm tại ý niệm của hắn phía dưới cấp tốc bị hắn nắm trong tay, hướng về phía đỉnh đầu chân khí lưới lớn liên tục vung ra mấy chục lần. Kiếm khí bén nhọn mọi việc đều thuận lợi, cấp tốc đem những chân khí kia toàn bộ xoắn thành mảnh vụn. Siêu. Ngay sau đó âm dương kiếm bắn ra, trực chỉ cái kia các hồng cổ họng. Các hồng thấy thế khỏe môi hơi hơi một dương, chân khí khổng lồ liền bao trùm toàn thân, từng đợt kim quang ở ngoài thân thể hắn phun trào, đối mặt bắn nhanh mà đến âm dương kiếm, hắn chỉ là đứng ở đó mặt nở nụ cười. Keng. Chói hai kim thiết va chạm vang lên, nó mũi nhọn thẳng tắp chống đỡ tại trên da của các hồng, vô luận như thế nào không cách nào lại đi tới nửa phần. Giờ này khắc này, các hồng da bề ngoài kim quang di động, toàn thân phảng phất hoàng kim đúc kim loại giống như, không thể phá vỡ. Cương khí sao? Lục Trạch thấy cảnh này, chỉ là nhàn nhạt nói một câu sau, mũi chân điểm một cái thân hình như kiệu quỷ mị hư vô vọt tới các hồng trước mặt. Cương khí cố lực lượng này, hắn cái này lao tăng quét rác phản tổ giả, nhưng là phi thường hiểu rõ. Chỉ thấy Lục Trạch tay phải tạo thành kiếm chỉ, toàn thân hơn phân nửa chân khí toàn bộ đều ngưng tụ ở đầu ngón tay phía trên, ở đó các hồng mang theo ánh mắt kinh ngạc phía dưới, hung hăng điểm ở tại mi tâm chỗ. Giang giác. Đột nhiên, các hồng cương khí của cả người xuất hiện vết rạn, làm sao có thể? Ngươi biết cái gì? Lục Trạch lạnh rên một tiếng. Khi vết rạn đầy các hồng toàn thân một khắc này, theo Lục Trạch kiếm chỉ bắn ra phanh một tiếng. Các hồng cương khí của cả người phòng ngự phá thành mảnh nhỏ, mà chống đỡ tại trước ngực các hồng âm dương kiếm cũng ác hung ác đâm vào trong cơ thể. Các hồng trừng lớn không thể tin được ánh mắt, cơ thể tại âm dương kiếm lực lượng khổng lồ lôi kéo dưới bay ngược mà ra. Lục Trạch tay phải một chiêu, âm dương kiếm phốc phốc một tiếng từ trong cơ thể hắn bay ra, một lần nữa rơi vào chính hắn trong tay, trong huy sái đem trên thân kiếm tiên huyết loại trừ, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói thật tác tâm. Tất nhiên các hồng nắm giữ hấp thu chân khí của hắn năng lực, kiếm khí kia liền không cách nào sử dụng, chỉ có thể thông qua thủ đoạn khác. Đến nỗi Tà Dương đạo nhân ba người, đã là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vốn là bọn hắn còn nghĩ quan sát, bởi vì Tà Dương đạo nhân biết, trước mắt người này không phải chân chính các hồng. Bởi vì các hồng sẽ không bá đạo như vậy cương khí, trước mắt vị này tiếp cận cao võ cương giả, làm sao đều không thể nào là các hồng. Hắn đại biểu lấy toàn bộ Tà Dương đạo quán, sư tôn tín nhiệm hắn để cho hắn xuống núi theo đuổi các hồng, cũng là bởi vì hắn không có khả năng phạm sai lầm chuyện, trước mắt người này không phải các hồng, hắn cũng không biết có nên hay không trêu chọc. Chúng ta làm sao bây giờ? Bên người hắn hai vị Tà Dương đạo quán đệ tử cũng không biết nên như thế nào ứng đối, đến tột cùng là ra tay hay không ra tay. Nhìn lại một chút, Tà Dương đạo nhân nội tâm tự nhiên là so với bọn hắn còn muốn lo lắng. Nếu như Lục Trạch đánh không thắng còn tốt, bọn hắn còn có thể mượn trợ giúp bằng hữu lý do, yêu cầu cái này giả các hồng dừng tay. Nhưng bây giờ Lục Trạch đánh thắng, vẫn còn vững vàng đứng ở đầu gió. Nếu như để cho Lục Trạch tự mình giải quyết đối phương, chỉ sợ sau này Lục Trạch sẽ không tin tưởng bọn họ. Ngay tại hắn hoang mang thời điểm, Lục Trạch âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Các hồng ở đâu, muốn biết? Nằm mơ giữa ban ngày a. Giả các hồng hừ lạnh một tiếng, nhưng câu nói này xuất hiện, lại làm cho Tà Dương đạo nhân bọn người nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt liền làm ra quyết định, ta lấy ra bản lãnh thật sự thời điểm. Ngươi sẽ hôi phiên diệt, khuyên ngươi bây giờ liền chiều. Lục Trạch âm thanh lạnh lùng nói. Giả Cát Hồng nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, con mắt cũng hơi híp một chút, nhưng rất nhanh liền cười nhạo một tiếng nói ngươi bản lĩnh thật sự. Ngươi tối đa chỉ có thể coi là tiếp cận thiên cấp đại viên mãn mà thôi, cùng ta đàm luận bản lĩnh thực sự là muốn cười chết siêu. Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên một cỗ cực mạnh năng lượng từ hắn hậu phương bắn nhanh mà đến, tốc độ nhanh làm cho người giận sôi, hơn nữa hết thảy có ba đạo. Cái này khiến sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, hai tay nắm đấm bỗng nhiên quanh người, hai cánh tay tất cả phá hủy một đạo công kích sau, cương khí phóng lên trời, riêng là đem cái kia cuối cùng một đạo công kích gậy trở về. Ngay sau đó, ba bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Tà Dương đạo nhân ánh mắt băng lãnh, đạm mạc nói nên kết thúc. Hắn nói, còn nhìn một chút Lục Trạch bên kia, xác nhận hắn không có sau khi bị thương, đối với cái này giả Cát Hồng hỏi Cát Hồng ở nơi nào, hắn vừa mới hỏi ngươi thời điểm, ngươi trả lời như vậy hẳn là có thể chứng minh ngươi biết Cát Hồng đi, các ngươi là giả Cát Hồng. Nhìn xem ba vị này tản ra khí tức mãnh liệt người, tâm cũng không nhịn được chìm xuống. Hắn đối phó Lục Trạch một cái có thể nói là dư xài, căn bản không có khả năng sợ. Nhưng cái này ba cho người ta cho hắn khí tức, lại là có phi thường cường liệt uy hiếp tở, một mình hắn đối phó chỉ sợ có chút phiền phức. Khi hắn nhìn thấy ba người này quần áo lúc, đột nhiên giống như là hiểu rõ cái gì. Thì ra là thế, các ngươi là Tà Dương đạo quan người sao? Khó trách Cát Hồng một mực cầu ta che đậy hắn, còn đem ta biến thành bộ dáng của hắn, các ngươi đều đổi tới nơi này, thật đúng là một bầy chó ra thuốc cao. Tà Dương đạo nhân nghe đến lời này, tay phải nâng cao. Chương 218 ta có thể giết hắn. Năng lượng màu xanh lam từ bốn phương tám hướng mà đến hội tụ trong tay hắn, chân khí của bọn hắn cùng bình thường người tu luyện so ra nhưng có chút khác biệt. Bởi vì, Tà Dương đạo quán chính là nghiên cứu trận pháp một môn phái, sử dụng năng lượng cũng tại trong đối với trận pháp cùng thiên đạo lý giải, xảy ra dị biến, càng thêm dán vào tự nhiên. Khi những cái kia năng lượng màu xanh lam tại Tà Dương đạo nhân trong tay đạt đến cực hạn lúc, ngay sau đó tạo thành ba đạo đường vân, trong suốt ký tự tại trong đường vân nghịch thời châm chuyển động, nhìn huyền diệu dị thường. Mà Tà Dương đạo nhân sắc mặt cũng vào lúc này trở nên âm trầm như nước động, ở bên cạnh hắn hai người cũng đồng dạng giơ tay phải lên, riêng phần mình ngưng tụ ra hồng, vàng hai loại màu sắc khác nhau đường vân. Nhưng bất luận là lớn nhỏ vẫn là uy lực, cùng Tà Dương đạo nhân so ra đều nhỏ đi rất nhiều. Nói như vậy, ngươi thật biết Cát Hồng ở đâu phải không? Hắn là ta Tà Dương đạo quan phản đồ, ngươi tốt nhất đem vị trí của hắn nói cho chúng ta biết, bằng không chúng ta đem khai thác cực đoan phương sách, đến lúc đó sẽ đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng là mặc kệ. Giả Cát Hồng lạnh rên một tiếng, cương khí cùng huyết khí ở trên người hắn bốc hơi lên, đối với cái kia Tà Dương đạo nhân hỏi ngươi có biết ta là ai? Nắm giữ mãnh liệt như vậy cương khí kim màu vàng nóng cùng cái kia dọa người sát khí, ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Thật Lôi Điện phụ tá đắc lực một trong, Tống có kỳ cương a, mặc dù bây giờ khuôn mặt là Cát Hồng, nhưng phía trước ta tại Tà Dương đạo quán gặp qua ngươi một mặt, cảm thụ qua ngươi cái kia cỗ hung ác khí tức tất nhiên gặp. Qua ta, cái kia cũng biết ta là sư tôn ngươi bằng hữu a. Tống có kỳ cương trầm giọng nói. Nhưng Tà Dương đạo nhân cũng không có vì vậy thu hồi chân khí, mà là đạm mạc nói truy sát Cát Hồng, chính là thế tôn hạ đạt tử lệnh, ngươi nếu thật nhớ sư phó ta tình cảm, hẳn là đem Cát Hồng vị trí trực tiếp nói cho chúng ta biết mới đúng, đã ngươi không có ý tứ này, vậy cũng đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Vành ba, từng đạo đường vân bên trong ngưng kết thật lâu chân khí tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát, chỉ một thoáng tựa như quỹ đạo pháo một dạng phá hủy phụ cận đây. Khi cái này năng lượng kinh khủng đi tới Tống có kỳ cương lúc trước, chỉ nghe hắn hừ nhẹ một tiếng, khinh thường hâu ngươi cái này đại nhật đốt núi công có thể so sánh sư tôn ngươi so ra phải kém hơn. Tà Dương đạo nhân nghe đến lời này, lại là thản nhiên nói đây cũng không phải là sư tôn đại nhật đốt núi công, mà là ta tự nghĩ ra một môn chiêu thức. Tống có kỳ cương trong mắt lóe lên một tia khinh thường, đạm mạc nói đều như thế. Khi hắn một câu dứt lời phía dưới, hai tay mang theo lực lượng cực kỳ cường đại đột nhiên chắp tay trước ngực, tạo thành một cỗ cực lớn phong áp hướng phía trước phóng đi. Cái kia vọt mạnh lại năng lượng toàn bộ bị thổi tan, đang lúc Tống có kỳ cương chuẩn bị chào phúng lúc, đột nhiên nhìn thấy cái kia mấy đạo chân khí vậy mà bay về phía bầu trời, từ phía trên nện xuống tới, lại đến thì có ích lợi gì? Tống có kỳ cương đối với loại này điều trùng tiểu kỹ căn bản vốn không cảm thấy hứng thú, lần nữa phất tay đem hắn thổi đi sau, những chân khí kia lại như cũ không có tiêu thất, mà là lại lần nữa rẽ ngoặt đi tới phía sau hắn. Đông. Khi cái này mấy cỗ chân khí cùng thân thể của hắn va chạm một khắc này, nổ tung to lớn phong ba cũng hướng bốn phương tám hướng trùng kích ra tới. Nhưng khi bụi mù tán đi, Tống có kỳ cương lại hoàn hảo đứng ở đó, cương khí của cả người cho hắn cung cấp hoàn mỹ phòng ngự, những năng lượng này liền hắn cương khí cũng không có phá hư, thậm chí ngay cả một tia vết dạn cũng không có sinh ra. Liên điểm ấy uy lực, ngươi là thế nào tiến vào Tà Dương đạo quan? Tà Dương đạo nhân thấy cảnh này lại là không có một chút ngoài ý muốn, ngược lại là chỉ dưới chân của hắn nói vậy chỉ bất quá là món ăn khai vị thôi, vì hấp dẫn lực chú ý của ngươi có phải hay không quên, chúng ta Tà Dương đạo quán chủ tu cái gì? Lời này vừa ra, Tống có kỳ cương lập tức túi đầu nhìn mình dưới chân, cũng liền tại thời khắc này, hắn mới phát hiện Tà Dương đạo nhân bên người hai người hai tay đụng vào mặt đất, một cỗ chân khí lan tràn ra, tại dưới chân hắn tạo thành một cái cực lớn đường vân, lập lòe quang mang nhàn nhạt. Giờ khắc này, dưới chân hắn đường vân bộc phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt bao trùm toàn thân hắn. Ngũ Tuyết trận, ngươi nếu là sư tôn ta hảo hữu, hẳn phải biết trận pháp này uy lực. Nếu như ngươi không nói ra các hồng tung tích, Ngũ Tuyết trận biết chun chút thôn vệ thân thể của ngươi, nhường ngươi hóa thành mây khói biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy, Tống có kỳ cương đối với Lục Trạch nói ta sẽ mở ra Ngũ Tuyệt trận lỗ hổng, nhưng hắn cũng nhất định sẽ bắt được thời cơ này lao ra, ngươi có thể chế phục hắn sao? Lục Trạch tay cầm Âm Dương kiếm, trong mắt lành ý một mảnh, đạm mạc nói ta có thể giết hắn. Lời này vừa ra, Tà Dương đạo nhân biến sắc, nói không nên giết hắn. Ta còn muốn hỏi hắn các hồng ở đâu, nhìn tình huống à, nếu như không khống chế được mà nói, ta chỉ có thể giết hắn, bằng không thì ta sẽ thụ thương, ta không muốn mạo hiểm. Lục Trạch nói đi, mũi chân điểm một cái đột nhiên hướng Ngũ Tuyệt trận phóng đi. Tà Dương đạo nhân thấy thế không khỏi cắn răng, gia hỏa này thực sự là không cho hắn một điểm nói chuyện thời gian. Bất đắc dĩ chỉ có thể đem Ngũ Tuyệt trận mở ra một đường vết rách. Lập tức, nóng bỏng nhiệt khí tản mắt ra, Ngũ Tuyệt trong trận Tống có kỳ cương tự nhiên có thể nghe phía bên ngoài nói chuyện của bọn họ. Khi hắn xông ra Ngũ Tuyệt trận một khắc này, nhìn về phía trước vội vàng xông đến Lục Trạch, trong tay chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện một cái đại đao, giận dữ hét giết ta. Khẩu xuất của nôn. Lời hắn rơi xuống, đại đao trong tay đột nhiên hướng Lục Trạch đánh xuống, cực lớn đao khí đột nhiên xuất hiện, Lục Trạch nhìn xem cái kia đánh tới lăng lệ đao khí, lạnh rên một tiếng sau chợt huy động âm dương kiếm. Kiếm quang tựa như trường hồng quán nhật giống như bay ra, trực tiếp cùng vậy đao khí đụng vào nhau, triệt tiêu lẫn nhau. Chuỗi này động tác sau, hắn đã vọt tới Tống Có Kỷ Cương trước mặt, thời khắc này Tống Có Kỷ Cương chẳng những chịu đựng lấy ngũ tuyệt trận công kích, còn muốn gặp phải Lục Trạch tập kích. Đây chính là Tà Dương đạo nhân ý nghĩ, một mình hắn đã không cách nào đối kháng vị này bước vào nửa bước cao võ sơ kỳ cường giả, chỉ có thể dựa vào Lục Trạch. Nếu như Tống Có Kỷ Cương không có đột nhiên đề thăng thực lực, hắn còn có thể cùng một trong chiến, nói không chừng có thể thắng, nhưng bây giờ thực lực này, hắn thật sự là không có cách nào. Lục Trạch bây giờ đã vọt tới Tống Có Kỷ Cương dưới mắt, trong tay âm dương kiếm tại chân khí ra chỉ lấy một cái cực kỳ quỷ dị góc độ đâm về bắp đùi của hắn, đồng thời trong tay trái một cái từ âm dương trong kiếm tán phát ra kiếm khí bị hắn nắm chặt nơi tay. Khi Tống Có Kỷ Cương nhìn thấy kiếm khí thời điểm, trong mắt bỗng nhiên xuất hiện vẻ hưng phấn, chỉ cần hắn thôn phệ cố lực lượng này, vừa rồi tiêu hao trong nháy mắt liền có thể bổ sung trở về. Vừa nghĩ đến đây, Tống Có Kỷ Cương bỗng nhiên tay không thì đi chảo, Lục Trạch nhếch miệng mỉm cười, để cho thanh kiếm hắn khí bắt đi sau, không đợi hắn đem hắn thôn phệ, kiếm khí bên trong chân khí ầm vang bạo tẩu, hóa thành thời gian cuồng bạo nhất linh lực tàn phá bừa bãi ra, trực tiếp đem hắn hai ngón tay đều nổ không còn. A ba. Tống Có Kỷ Cương tiếng kêu thảm thiết vang lên, mà hắn bởi vì đi bắt kiếm khí, chỉ là dùng cương khí phòng ngự cơ thể, tại Lục Trạch đem cương khí điểm phá sau, âm dương kiếm cũng thuận lợi đâm vào trong bắp đùi của hắn. Phốc phốc. Phanh. Chương 219 dục vọng phàm trần đan. Âm dương trong kiếm chân khí đồng dạng nổ tung lên, lập tức đùi phải cùng cơ thể phân ly, bị tạc huyết nhục mơ hồ. Nhục thể lại cường đại người, cũng không khả năng ngăn cản được chân khí bạo tẩu. Lần trước kiếm khí bị gia hỏa này bắt đi sau, hắn liền nghĩ tốt đối sách, không nghĩ tới gia hỏa này lại còn dám tay không bắt hắn kiếm khí. Chờ Tống Có Kỷ Cương lúc phản ứng lại đã triệt để chậm, Lục Trạch đem âm dương kiếm từ cái tia tàn chi bên trên nổ xuống, lập tức chống đỡ ở hắn chỗ cổ họng, trầm giọng nói đừng động, bằng không giết ngươi. Lời lạnh như băng dù là tại trong nhiệt độ cao này cũng như đem người quăng vào hầm băng giống như, Tống Có Kỷ Cương cảm nhận được hơi lạnh thấu xương, cơ thể càng là không thể động đậy. Nhưng hắn gắt gao cắn chặt hàm răng, con mắt trừng tròn vo nhìn chằm chằm Lục Trạch, nói muốn giết ngươi liền giết, ngươi muốn chết, vì cái gì không chính mình động động cổ? Lục Trạch đạm mạc nói, giờ này khắc này, Tà Dương đạo nhân cũng thu hồi ngũ tuyệt trận, hơi thở dốc mấy lần sau liền đã đến Tống Có Kỷ Cương phía trước. Hai tay của hắn thành kiếm chỉ, tựa như ảo ảnh tại Tống Có Kỷ Cương trên thân liên tục điểm đến mấy lần, ngay sau đó thân thể liền sủi lơ xuống, nhưng ý thức lại rõ ràng, vẫn như cũng nhìn chằm chằm Lục Trạch. Ta đã đem hắn chân khí phong bế, hắn không có uy hiếp tờ. Tà Dương đạo nhân chỉ sợ Lục Trạch đem người này giết, mau nói ra lời này, đồng thời đem Lục Trạch âm dương kiếm lấy ra. Lục Trạch đem âm dương kiếm thu vào, nói ngươi còn có loại thủ pháp này sao? Hắn năng điểm phá Tống Có Kỷ Cương cương khí, cũng là bởi vì hắn biết cương khí nơi phát ra, chỉ cần đem hắn phong bế, cương khí bản thân liền sẽ tăng dã. Cũng nhiều hưởng cho ngươi đem hắn sức mạnh đã đánh không sai biệt lắm, bằng không cái này chân khí khổng lồ, ta cũng không cách nào phong bế. Tà Dương đạo nhân trầm giọng nói, nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Hắn ngay từ đầu chỉ cho rằng người này là cái đạt đến địa cấp thất giai còn có thể luyện đan thiên tài mà thôi, lại không nghĩ rằng bất luận là Lục Trạch kỹ xảo chiến đấu vẫn là thủ pháp đều để người chấn kinh. Đối mặt thiên cấp đại viên mãn đều hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, gia hỏa này coi như không phải thiên cấp cảnh giới đại viên mãn, cũng tuyệt đối là vị như yêu nghiệt thiên cấp cường giả. Kiếm khí kia là thế nào ngưng tụ ra, hắn đến bây giờ đều ở vào trong lúc khiếp sợ, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Lục Trạch quay đầu nhìn về phía Tống Có Kỷ Cương, đối với Tà Dương đạo nhân nói ngươi cảm thấy, hắn sẽ nói cho ngươi biết các hồng ở đâu sao? Tà Dương đạo nhân lắc đầu, nói ta không biết, nhưng cũng chỉ có thể hỏi một chút nhìn, bằng không thì ta cũng không có đầu mối khác, vậy người này ngươi mang đi à, ta đi trước, ngày mai lại đi Hà gia liên hệ, đoán chừng ngươi bây giờ cũng không lời gì có thể nói với ta. Lục Trạch đơn giản nói một câu, liền quay đầu rời đi. Hắn mục đích lần này chỉ có giải quyết Thật Lôi Điện người, từ trong miệng những người này cũng không cái gì tốt hỏi. Giải quyết một cái, liền có thể để cho Thật Lôi Điện chiến lực tổn hao nhiều, Tống Có Kỷ Cương dạng này người, thậm chí bị Tà Dương đạo nhân xưng là Thật Lôi Điện phụ tá đắc lực, cái kia tại Thật Lôi Điện bên trong địa vị nhất định không thấp. Tống Có Kỷ Cương bị bọn hắn bắt lại, Thật Lôi Điện còn có thể tiếp tục làm ở Mỹ sao? Tà Dương đạo nhân nhìn xem Lục Trạch bóng lưng, không khỏi cảm thán nói người này đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Bên người hắn hai người trong lòng cũng là chấn kinh một mảnh, cho tới bây giờ chưa thấy qua người nào nắm giữ năng lực như vậy, phương thức chiến đấu bọn hắn hoàn toàn chưa thấy qua. Chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không cùng sư tôn bẩm báo một tiếng? Tà Dương đạo nhân bên trái nam tử nghi vấn hỏi. Hắn gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía trên đất Tống Có Kỷ Cương, nói cho sư tôn truyền tin, chúng ta trước tiên đem hắn mang đi à, ngày mai lại đi gặp Lục Trạch. Sự tồn tại của người này, sư tôn có cần thiết biết? Hai người khác đều là gật đầu, bọn hắn cũng cho rằng sư tôn có cần thiết biết sự tồn tại của người này. Ba người đem ở đây chế tạo thành phát sinh ngoài ý muốn bộ dáng sau, liền dẫn Tống Có Kỷ Cương lặng yên rời đi. Lục Trạch sau khi về nhà, liền khoanh chân tiếp tục tu luyện, không lãng phí từng giây từng phút thời gian. Sáng sớm hôm sau, dương quang vung vãi trong phòng, Lục Trạch chậm rãi mở ra hai mắt, thở ra một ngụm trọc khí cảm thụ được chân khí trong cơ thể. Lúc này, chú ý tiêu điện thoại lại một lần đánh tới. Thế nào? Lục Trạch sau khi tiếp thông liền hỏi. Cái công ty đó đi Hoa Nam chú ý Thuận Kim đoàn tìm ngươi, nói cần nói đàm luận đan dược chuyện, ngươi đến cùng cho bọn hắn đan dược gì? Nghe hắn ngữ khí đều giống như không thấy được ngươi phải chết. Chú ý tiêu trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ hương vị. Lục Trạch nghe đến lời này lại cười, điều này đại biểu những người kia gần rồi. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền cười nói ta đi chú ý Thuận Kim đoàn gặp bọn hắn một chút, ngươi không cần phải để ý đến. Nói đi, hắn liền cúp điện thoại, khởi hành đi tới chú ý Thuận Kim đoàn. Chờ hắn đến Kim đoàn lúc, không đợi hắn hỏi chú ý tiêu người, liền đã thấy được một đám mặc hoa lệ người ngồi ở khu làm việc trên ghế salon. Mà đám người kia nhìn thấy Lục Trạch lúc cũng đều đứng lên, cầm đầu đương nhiên đó là lúc trước những cái kia cùng Thật Lôi Điện có quan hệ xí nghiệp người, Trần Tuấn Kiệt. "Lục tiên sinh." Trần Tuấn Kiệt sắc mặt rất khó coi, hơi hơi cắn răng giống như là nhẫn nhịn thụ lấy một dạng gì. Lục Trạch nhìn cái này Trần Tuấn Kiệt dáng vẻ, xem chừng là thử qua phàm trần đan, dạng này mục đích của hắn cũng đã tới. "Thế nào, đan dược khai thác không thuận lợi sao? Vẫn là của ta đan ăn người chết." Lục Trạch cười nhạt nói. Trần Tuấn Kiệt lắc đầu, từ thư ký cái kia lấy tới một phần hợp đồng, thân thể một bên có chút run rẩy, vừa nói không có Lục tiên sinh, đan dược khai thác rất tốt, chúng ta một nắm bắt tới tay liền để đàn sư luyện chế ra, thậm chí có thể nói là so mong muốn may mà gần tới gấp 3 phàm trần đan còn không có đưa ra thị trường hiệu quả liền đã liền hiện ra, toàn bộ công ty trên dưới tất cả mọi người, bao quát ta đều tại cướp ăn đâu. Trong ánh mắt của hắn mang theo tham lam nhưng lại mang theo oán hận, tựa như là không cam tâm chính mình biết rõ đây là Lục Trạch cái bẫy, nhưng vẫn là chính mình nhảy vào đi một dạng. Cái kia phàm trần đan, hắn ăn hết viên thứ nhất sau, liền không nhịn được muốn ăn viên thứ hai, khi viên thứ ba ăn vào bụng, hắn liền sẽ nhẫn nhịn không được phần này dục vọng. Hắn muốn triệt để chiếm lấy đan dược này. Lục Trạch nghe vậy, cười nói như vậy sao, vậy ngươi ăn thử qua đan này sau lại tìm đến ta, đây cũng là làm cái gì đây? Ta muốn mua đánh gãy cái này đan, giá tiền tùy ngươi mở. Trần Tuấn Kiệt nói, một tay lấy hợp đồng đặt ở Lục Trạch trên tay. Đan dược này, hắn không chỉ muốn quyền đại lý, muốn triệt để mua đức. Lục Trạch con mắt không khỏi khẽ híp một cái, nói giá tiền theo ta mở. Ngươi xác định sao? Trần Tuấn Kiệt khỏe miệng mất tự nhiên giật giật, nói bất luận là mấy chục triệu vẫn là mấy ức, ta đều giao nổi, phải không? Vậy ngươi cầm trăm ức đi ra lại nói lũng đoạn chuyện a. Lục Trạch thản nhiên nói. Trần Tuấn Kiệt con ngươi đột nhiên co rụt lại, không chút do dự đáp nói hảo. Ta lập tức đi chuẩn bị. Nói xong hắn rời đi, trăm ức, với hắn mà nói cũng là một con số khổng lồ. Nhưng mà hắn bán xe bán nhà, cho dù là bán đi công ty, còn có cơ hội kiếm ra tới. Cái này phàm trần đan, hắn nhất thiết phải nắm bắt tới tay. Chương 220 vây quét mây thu rất nhiều cường giả. Lục Trạch thấy cảnh này cũng bật cười một tiếng, sở dĩ nói 100 ức, một là vì cho chú ý Thuận Kim đoàn hồi máu, hai là hắn muốn nhìn một chút người này là không phải triệt để bị phàm trần đan khống chế được. Bởi vì chỉ có như thế, hắn mới có thể hỏi ra hắn mong muốn tình báo, mới có thể để cho Trần Tuấn Kiệt không tiếc nói ra hết thảy, đều phải cầm tới phàm trần đan. Chờ hắn đem cái kia trăm ức thật kiếm ra tới thời điểm, chính là sau lưng người bại lộ thời khắc. Lục Trạch cùng chú ý Thuận Kim đoàn người kể một chút sau chuyện này liền rời đi, thế nhưng là hắn vừa tới dưới lầu, dự định đi gặp Lăng đánh gãy buồn thời điểm, đột nhiên điện thoại di động kêu, để cho hắn sắc mặt không khỏi biến đổi. Lại là số xa lạ. Hắn đối với loại này điện thoại đã rất không ưa, nhưng không chịu nổi lo lắng trong lòng, vẫn là điểm xuống kết nối. Phúc. Mà khi điện thoại nối trong nháy mắt liền trực tiếp chuyển đến một đạo nhà đồ vật âm thanh, cũng không biết đối phương nói là cái gì, nhưng nghe cái kia nhắn nhủi tiếng thở dốc, hẳn là một nữ nhân. "Vành ba." Ngay sau đó, bên kia vậy mà chuyển đến một hồi chói tai tiếng nổ, lệnh Lục Trạch không khỏi đưa điện thoại di động cầm xa một chút, cho mày. "Đây là cái tình huống gì?" "Uy." Hắn tính thăm dò nói một câu. Mà đối phương giống như là căn bản không biết lúc này điện thoại đã kết nối, nghe được hắn thanh âm này mới phản ứng được, lập tức hô ngươi không phải nói muốn giúp ta sao? Ta lúc trước dẫn ngươi đi chỗ bị người đổi giết, cứu ta. Ngay sau đó tiếng nổ vang lên lần nữa, điện thoại cũng bởi vậy giật máy. Nhưng thanh âm này, hắn nhận ra được. Đây chính là lúc trước tìm hắn muốn phúc hải xá lợi mây thu, còn dẫn hắn nhìn hắn một cái tổ tiên phần mộ dùng cái này để chứng minh, nói với hắn mấy cái khác xá lợi chuyện. Lúc đó hắn liền cho rằng nữ nhân này năng lực đối với hắn tuyệt đối có đại tác dụng, cho nên cho mây thu lưu lại số điện thoại của mình, không nghĩ tới mây thu đánh tới lúc, lại là bị đổi giết thời điểm. Vừa mới cái kia gọi âm thanh, hẳn là đem huyết cho phun ra, còn có cái kia chói hai tiếng nổ, có thể làm ra loại này động tĩnh khổng lồ, còn có thể để cho mây thu chật vật mà chạy, đối phương hoặc là tới một vị cường đại nhân vật, hoặc chính là mấy vị cường giả vây quét. Hắn để điện thoại di động xuống, không hề nghĩ ngợi liền hướng về phía trước tòa kia núi hoang chạy đi. Mây thu thiên phú từ hắn nhìn thấy lần đầu tiên nhìn chúng, nếu như người nọ dưới sự chỉ bảo của hắn chu tâm tạo hình, tương lai nhất định là hắn phụ tá đắc lực. Mây thu năng lực tác dụng cực lớn, tuyệt đối không thể mất đi phần lực lượng này. Trong lúc suy tư, hắn đã đi tới cái kia trước núi. Vừa đến ở đây hắn liền cảm ứng được cực kỳ mãnh liệt chân khí ba động, bất quá tất cả đều là đánh còn lại, trong núi đã biến thành một đám bụi trần. Hắn không dám do dự, nhanh tới đây đến phía trước tiến vào cái kia không gian đặc thù lối vào chỗ, cảm ứng đến ở đây nồng nặc khí tức. Trên mặt đất còn có mau làm vết máu, vừa lưu lại không đến bao lâu, hắn theo vết máu một đường phi nhanh, cuối cùng cảm ứng được 300 mét bên ngoài cái kia từng đạo mãnh liệt khí tức. Cẩn thận đếm đi, khoảng chừng 18 vị thiên cấp cường giả cùng 5 vị khí tức quỷ dị người. Tại phía trước nhất chạy thủ mạng, chính là mây thu khí tức. Bị nhiều cường giả như vậy cùng nhau tiến công, mây thu đến cùng là thân phận gì có thể để cho nhiều cường giả như vậy lũ lượt mà tới? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì cái kia phúc hải xá lợi sao? Thật lôi điện người. Thật lôi điện tại Tống có kỷ cương bị bắt sau đó, không đi cứu Tống có kỷ cương, ngược lại tới trước cướp đoạt phúc hải xá lợi. Trong lúc suy tư, hắn cách phía trước những người kia càng gần không thiếu, bất quá hắn là từ khía cạnh theo sát, cho nên sẽ không cùng những người này đụng vào, lại thêm hắn đem khí tức của mình ẩn tàng, những người này cũng không phát hiện được hắn. Duy nhất có thể phát giác được trong cơ thể hắn chân khí hỗn loạn Tống có kỷ cương bây giờ bị Tà Dương đạo nhân ba người nhìn xem. Đoán chừng ba người kia bây giờ còn chờ lấy hắn đi hạ ra, cho nên hắn hoàn toàn có thể một mực đi theo. Kèm theo khoảng cách tới gần, hắn cũng nhìn thấy tại phía trước chật vật chạy trốn mây thu, cả người quần áo đều bị tạc phá thành mảnh nhỏ, mảng lớn xuân quang kèm theo nàng thân thể mềm mại vọt tới trước lưu động như ẩn như hiện. Chỉ là nàng bây giờ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, khóe miệng còn mang theo tiên huyết, cánh tay phải thậm chí là kéo dài tại bên người, hoàn toàn không dùng được lực dáng vẻ, đã bị đánh phế đi. Cứng rắn cứu hắn có thể làm được, thế nhưng dạng quá mạo hiểm. Đồng thời, thật lôi điện chỉ sợ sẽ lập tức tiếp viện tới. Nếu quả thật lôi điện ý đồ là thu thập 4 khỏa xá lợi, vậy thì đại biểu trên tay bọn họ tối thiểu nhất nắm giữ 1 khỏa, bằng không thì sẽ không vì thế trả giá giá lớn như vậy. Dù sao chỉ có tận mắt nhìn thấy mới biết được xá lợi bên trong linh khí khổng lồ, nếu như chỉ là chỉ nghe đồn đãi lại lớn như vậy động can qua lời nói, căn bản không phải một cái đầu rồng tổ chức tác phong. Mà bây giờ, trong tay hắn có chân long xá lợi, điểm ấy thật lôi điện người biết, mây thu trong tay Phúc Hải xá lợi đoán chừng cũng bị biết được, hắn một khi bại lộ, thật lôi điện tuyệt đối sẽ không nhớ bất cứ giá nào phái người tới cướp đi hai người bọn họ trong tay xá lợi, thậm chí sẽ xuất động cao võ cường giả. Giữ gốc tính toán thật lôi điện bọn người nắm giữ một khỏa mà nói, tăng thêm trong tay bọn họ, chính là 3 viên, Tà Dương trong đạo quan người không biết là có hay không nắm giữ một viên cuối cùng. Chính diện ngạnh sông tuyệt đối không thể làm, hắn dùng chân khí cưỡng ép cải biến một chút ngoại hình sau, lại dụng thần ẩn chân kinh bao khỏa toàn thân, lập tức vọt mạnh đến sở hữu trước mặt người khác phương một cái sườn núi nhỏ chỗ chuẩn bị. Mây thu trốn qua tới nháy mắt, Lục Trạch trực tiếp ra tay, bắt được nàng mịn màng cánh tay liền trực tiếp quăng vào dốc núi bên trong, mang theo mây thu hướng về chờ đợi lúc đảo sơn động nhỏ bên trong chạy. Cái kia mây thu căn bản không nhận ra tên trước mắt là ai, trong tay phải một đoàn màu đen đậm năng lượng quỷ dị phun trào, liền muốn trực tiếp đánh lên tới. An tĩnh chút, ta là Lục Trạch, ngươi nếu là dám động thủ, bọn hắn tuyệt đối có thể phát hiện ngươi, đem khí tức triệt để thu liễm. Hắn lúc nói lời này, cũng dùng chân khí đem phía trên đất đá lộng sập, lại đem hắn triệt để ngưng kết sau, toàn bộ dốc núi nhìn giống như cái gì đều không phát sinh. Đồng thời, hắn cũng dùng thần ẩn chân kinh giúp mây thu che giấu khí tức, để tránh bị phát hiện. Đây là biện pháp tốt nhất, nếu như bị phát hiện cũng có thể ẩn tàng chính hắn thân phận, nếu là thật sự bị phát hiện, hắn chỉ có thể cưỡng ép mang theo mây thu tại nhiều như vậy cường giả dưới sự vây công đào tẩu, hoặc trực tiếp từ bỏ nàng. Nhưng cái lựa chọn này, không đến thời khắc tất yếu hắn sẽ không lựa chọn. Lấy mây thu năng lực, sau này tại hắn tỉ mỉ tạo hình phía dưới, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn, có thể bảo đảm thời điểm, hắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Mây thu nghe được Lục Trạch lời này, đôi mắt đẹp đột nhiên chừng một cái, trong mắt lóe lên chút hoài nghi, nhưng rất nhanh liền tiêu tăng ra. Bởi vì nàng đã sắp đến cực hạn, dù là người trước mắt không phải Lục Trạch, nàng cũng không biện pháp tiếp tục chạy trốn. Lục Trạch chỉ sợ nàng làm ra động tĩnh, đem thay đổi diện mạo chân khí thu hồi thể nội, rất nhanh liền khôi phục thành dịch dung sau bộ dáng. Mây Thu cũng coi như thông minh, phía trước chưa từng có kích thích động tác, khi nhìn đến Lục Trạch chân diện mục sau, trầm tư phút chốc liền hiểu rõ, giống như gật đầu một cái, hiểu rõ ra. Ngươi xác định trốn loại địa phương này sẽ không bị phát hiện sao? Mây Thu thấp giọng nói. Chương 221 ở nhà ta a. Lục Trạch chỉ là giơ tay lên một cái ra hiệu nàng không cần lên tiếng, nàng ngầm hiểu, lập tức im lặng trầm mặt xuống. Đỉnh đầu bọn họ truyền đến một hồi tiếng bước chân nặng nề, còn có một số hướng về phía trước chạy tới, có một chút thì tại ở đây dừng lại. Lục Trạch toàn lực thôi động thần ẩn chân kinh, hai người khí tức phảng phất tĩnh mịch mộ địa giống như, không dao động chút nào. Người đâu? Không bao lâu, đỉnh đầu xuất hiện tiếng bước chân, ngay sau đó chính là rít lên một tiếng. Ta cũng không biết đem tất cả mọi người đều cho ta phái đi ra, nhất thiết phải tìm được nàng. Các ngươi nhiều người như vậy truy đều có thể mất dấu, nàng còn bị thương, tất cả đều là thùng cơm sao? Ta lập tức sắp xếp người tới phong tỏa ở đây. Phía trên giao lưu âm thanh cũng truyền vào Lục Trạch trong tai, để cho Lục Trạch con mắt híp lại. Chờ bọn họ âm thanh tiêu thất, ly khai nơi này sau đó, Lục Trạch cũng lập tức ôm lấy thụ thương Mây Thu, dưới chân thi triển Đạp Tuyết Vô Ngân, mang nàng ly khai nơi này. Có thần ẩn chân kinh bao khỏa, lại thêm hắn Đạp Tuyết Vô Ngân, tới lui sẽ không lưu lại bất kỳ tung tích nào. Lúc này nhất thiết phải rời đi, bằng không thì chờ ở đây bị phong tỏa, muốn đi liền phiền toái. Lục Trạch một đường không ngừng, mang theo Mây Thu đi tới trong biệt thự của hắn, cho nàng một khỏa đan dược nói ăn hết, có thể khôi phục tình huống của ngươi. Mây Thu nghe vậy, cũng không lựa chọn khác, lập tức nuốt đan dược. Lập tức, một cỗ ấm áp khí lưu tại trong cơ thể nàng nổ tung, để cho tình huống của nàng có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Bọn hắn vì cái gì truy sát ngươi? Bởi vì Phúc Hải xá lợi sao? Lục Trạch nghi vấn hỏi. Mây Thu đang tại nhắm mắt khôi phục, nghe đến lời này cau mày, một lúc lâu sau trầm giọng nói, việc quan hệ chuyện nhà của ta không muốn đối với ngươi nói dối, nhưng ta cũng không muốn nhắc lên nhà ta chuyện. Thấy được nàng vẻ mặt thống khổ, Lục Trạch cũng trầm tư một chút, phút chốc nhân tiện nói, ngươi bây giờ cũng không địa phương khác có thể đi. Mặc dù Mây Thu rất không muốn thừa nhận, nhưng nàng bây giờ đích xác không chỗ có thể đi. Liên nàng tổ tiên lưu lại chỗ đều bị người phát hiện, nàng thật sự không biết nên hướng về cái nào né. Nhìn thấy Mây Thu sắc mặt biến huyễn, Lục Trạch nhân tiện nói, phòng này ta một người ở, gian phòng rất nhiều, ngươi ngay tại ta cái này ở lại, a quần áo mới ta sẽ cho người đưa tới cho ngươi, chỗ tắm ở bên kia, gian phòng chính ngươi tuyển. Chờ ngươi lúc nào muốn theo ta tâm sự thời điểm, tìm ta, lúc khác ta sẽ không quấy nhiễu ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Lục Trạch liền đứng dậy dự định rời đi, phản phất thật không dự định quấy nhiễu Mây Thu. Mây Thu thấy cảnh này, không khỏi mấp máy môi, mở miệng nói, ta cũng không muốn dạng này, nhưng nhà ta chuyện, ta không muốn xách. Lục Trạch nghe vậy không quay đầu lại, cười nhạt một tiếng khoát tay một cái nói, không có việc gì, ta không phải là nói sao, chờ ngươi cảm thấy ta có thể tín nhiệm thời điểm, muốn theo ta tâm sự, ta làm ngươi người nghe. Nói xong, Lục Trạch chạy tới cửa ra vào. Mây Thu thấy thế, trong lòng không khỏi đối với Lục Trạch sinh ra hảo cảm, nói cảm ơn ngươi. Lục Trạch khoát khoát tay, liền đóng cửa lại rời đi, khóe môi mang theo cười yếu ớt. Loại sự tình này gấp không được, huống hồ hắn đối với Mây Thu cũng đích xác không có ác ý. Ngươi ở lại nơi này, bất luận là Phúc Hải xá lợi vẫn là Mây Thu hướng đi sau này, không đều nắm ở trong tay hắn sao? Cho nên hà tất gấp gáp như vậy, chọc người sinh phiền, không bằng cho người ta cảm giác an toàn, thiết lập hữu hảo quan hệ. Lúc này, Dĩ Hạc Hiên điện thoại đột nhiên đánh tới, thận trọng dò hỏi Lục tiên sinh, ta lao đầu tử này, có thể lại phiền toái ngươi một sự kiện sao? Chuyện gì? Lục Trạch khẽ nhíu mày một cái. Tôn nữ của ta Viên Viên, ở trường học tựa hồ đụng tới phiền toái. Ta người đều phái ra ngoài, bất quá không hiểu quả gì, ta nghĩ ngươi muốn cho ta khi nàng bảo tiêu. Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái. Loại chuyện này hắn cũng không làm, dù là Dĩ Hạc Hiên là cao võ cường giả, hắn cũng không khả năng tiếp nhận loại sự tình này. Di Hạc Hiên nghe xong Lục Trạch giọng điệu này, vội vàng nói dĩ nhiên không phải, ta sao có thể cho ngươi đi làm ta tôn nữ bảo tiêu, chỉ là muốn nhường ngươi đưa ra một chút thời gian, giúp ta tôn nữ giải quyết một cái phiền phức này, chính nàng cũng không ứng phó qua nổi, khoảng cách nàng phản tổ chỉ còn lại thời gian một tháng, ta không muốn tại giờ phút quan trọng này thấy được nàng xảy ra chuyện. Vì thế, Lục tiên sinh có thể tùy ý ra điều kiện, chỉ cần là ta lão già này có thể lấy ra được tới, nhất định thỏa mãn ngươi. Đinh. Tuyên bố nhiệm vụ, hoạt bát đại tiểu thư ưu sầu, giải quyết gì tròn trịa phiền phức, ban thưởng, Thiên đạo chân vương đan. Đây là đan dược gì? Lục Trạch vô ý thức liền đối với hệ thống hỏi lên. Thiên đạo chân vương đan, có thể để cho túc chủ 100% thiên đạo đột phá tới cao võ cảnh giới. Lục Trạch biến sắc, thiên đạo đột phá. Cao võ đột phá chia làm hai loại, một loại là nhân đạo đột phá, cũng là tuyệt đại bộ phận người đột phá phương thức, sau khi đột phá liền vào đi lần thứ hai phản tổ, thực lực biến hóa cùng võ hiệp văn minh hoàn toàn là hai cái khe ránh. Mà thiên đạo đột phá, đó chính là cùng nhân đạo đột phá ở giữa khe ránh. Cụ thể mạnh bao nhiêu, nói thật liền Lục Trạch đều không thể dự đoán được, hiện tại không có đạt đến thiên cấp cửu giai phía trước, vốn là còn không nghĩ tới phương diện này chuyện. Mà bây giờ, hệ thống tất nhiên đưa ra loại nhiệm vụ này tới. Người bình thường bên trong, có thể tiến hành thiên đạo đột phá người, tất nhiên là phản tổ đối tượng cực kỳ tồn tại đặc thù, tại trong ngân tình cũng vô cùng đặc thù, một khi đột phá thực lực chính là một cái đột nhiên tăng mạnh quá trình. Cái này thiên đạo chân vương đan, hắn đương nhiên muốn bắt lại. Coi như thiếu ta cái nhân tình a. Lục Trạch đáp lại Di Hạc Hiên, mà này liền đại biểu đáp ứng. Di Hạc Hiên nghe xong, lập tức cao hứng nói phiền phức Lục tiên sinh không có việc gì. Lục Trạch nói xong cúp điện thoại. Di Hạc Hiên thì quay đầu đối với bên cạnh Di Viên Viên nói ta giúp ngươi tranh thủ được cơ hội, thật là. Lục tiên sinh rõ ràng còn có nhiều chuyện như vậy, liền để ta dùng loại lý do này phiền phức hắn. Cảm tạ ra ra. Bên cạnh Di Viên Viên không khỏi lộ ra nụ cười. Nàng muốn cùng Lục Trạch gặp mặt, nàng muốn biết Lục Trạch rốt cuộc là nhân vật nào, có thể trị hết ra ra của nàng, còn để cho ra ra của nàng vĩ đại như vậy người khách khí như thế. Mà tại Di Hạc Hiên trong mắt, nhưng không nghĩ nhiều như vậy, mà là cho là hắn tôn nữ có lẽ cùng Lục Trạch có cơ hội. Nếu quả thật có thể đưa trước mà nói, kia đối Hà gia tới nói tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Chính ngươi chắc chắn a? Di Hạc Hiên cũng không tốt nói thêm cái gì. Mà Lục Trạch tiếp tục tu luyện đến sáng sớm hôm sau, cảm giác tại Hỗn Nguyên Tâm Kinh cùng Phật Tổ Tâm Liên tác dụng dưới, sắp đột phá một cái tiểu cảnh giới thời điểm, liền bị Di Viên Viên ở bên ngoài biệt thự tiếng hô to cho đánh thức. Lục Trạch nói muốn đi theo ta đi đến trường bảo hộ ta, kết quả ngày đầu tiên liền trực tiếp đến trễ. Di Viên Viên đứng tại phía dưới, hướng về phía hắn ở đây hô to, nàng cũng không muốn tùy tiện đi vào lúc nhìn thấy cái Trần Nam. Lục Trạch đứng dậy, đi đến cửa sổ hướng phía dưới đáp lại nói sáng sớm, ngươi ở bên ngoài la như vậy, không biết mệt sao? Ta chỉ là đáp ứng ra ra ngươi đi giúp ngươi giải quyết vấn đề, cũng không có nói qua muốn bảo vệ ngươi đều như thế. Ta bây giờ đã trễ rồi, ngươi nhất thiết phải lập tức đến ngay. Chương 222 một đám khôi hài người. Di Viên Viên chỉ vào Lục Trạch hô hào, Lục Trạch không khỏi nhíu mày, loại này đại tiểu thư tính khí hắn là thực sự không thích. Chờ lấy, Lục Trạch lại trở về ứng nàng một tiếng sau, liền bắt đầu thay quần áo. Khi hắn nhìn thấy Di Viên Viên lúc, nàng cái kia một thân đồng phục bọc lấy thân thể mềm mại, mặc dù bị che 7-8 phần, nhưng lại cho người ta một loại mỹ cảm mông lung. Đi thôi, nhập học tin tức cũng đã làm xong. Di Viên Viên như quen thuộc giống như nói câu, quan sát một cái Lục Trạch, lập tức liền ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi. Lục Trạch cũng ngồi xuống, nghi vấn hỏi nhập học tin tức. Ngươi đây không phải khôi hài sao? Sắc mặt hắn có chút khó chịu, đây rốt cuộc là gì Hạc Hiên làm, vẫn là cái này Di Viên Viên khư khư cố chấp. Di Hạc Hiên hẳn là không lá gan kia, chỉ có cái này Di Viên Viên. Di Viên Viên tựa như đắc ý giống như, hơi hơi ngẩng đầu lên nói cái gì khôi hài? Ta cũng không thể mang một bảo tiêu tiến lớp học a. Ngươi dù sao cũng phải ngụy trang một chút. Huống hồ ai biết việc này muốn làm mấy ngày, ngươi nghĩ liền liền đi thôi, hơn nữa tin tức này một ngày sẽ làm hảo, không lợi hại sao? Lục Trạch nghe được nàng lời này, ánh mắt không khỏi hơi hơi chìm xuống, cuối cùng nói ta sẽ không nhập học, đến trường học sau đem ngươi phiền phức nói cho ta biết, giải quyết ta liền đi. Di Viên Viên nghe vậy, trong mắt trong lúc lơ đãng lóe lên một tia thất lạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, lái xe hướng về trường học chạy đi, đồng thời nói ta trường học kia bên trong, đủ loại tất cả lớn nhỏ thiếu gia đều có, ngươi phải cùng ta đến trong một cái lớp đi, đoán chừng không ít người muốn tìm ngươi phiền phức. Lục Trạch nghe đến lời này, thản nhiên nói ta tất nhiên quyết định đi theo ngươi, tự nhiên nghĩ kỹ những thứ này, bọn hắn chẳng qua là người bình thường thôi, đối với ta không có uy hiếp tờ. Hơn nữa các ngươi Hà gia thế nhưng là cao vũ thế gia, chẳng lẽ còn sợ những tiểu gia tộc kia sao? Di Viên Viên nghe vậy, lạnh lên một tiếng chê cười, ta Hà gia lúc nào từng sợ người khác, ta chỉ là lo lắng ngươi, vừa cùng ta đi qua liền làm ra cái chuyện lớn. Mà nàng lời này, nói thật đúng là không sai, bọn hắn đến lúc đó sau, Lục Trạch vừa xuống xe, một chân mới bước vào cái này Hoa Nam đại học thời điểm, đột nhiên một cái tay liền tóm lấy bờ vai của hắn. Khi hắn quay đầu một khắc này, liền trông thấy một nắm đấm đánh tới, bản năng tránh thoát một quyền này sau, một cước đá vào cái kia huy quyền người trên thân. Hắn mặc dù thu liễm lực đạo, nhưng một cước này xuống cơ hồ đem đối phương chân đá gãy. A, hỗn đản con mẹ nó ngươi lại dám đánh lão tử. Lục Trạch nhìn xem cái kia lão đạo nam tử, lắc đầu lười nhác cùng những con nhà giàu này nói nhảm, nói với bọn họ đạo lý không khác đàn gậy hai châu, không cần phải để ý đến hắn. Di Viên Viên cũng đã nói câu. Lục Trạch nhíu mày, hắn vốn là không có ý định để ý tới người này, hai người quay người, liền định tiếp tục đi, mặc kệ cái kia ngu đần. Thế nhưng là nam tử kia thấy thế, nhìn xem Lục Trạch cùng Di tròn trịa bóng lưng, trong lúc nhất thời khóe miệng có chút co lại, hô chờ một chút. Nhưng mà, hai người trước mặt hoàn toàn không thấy hắn, cho dù ai cũng sẽ không bởi vì loại lời này mà dừng bước lại. Chớ đừng nhắc tới, Lục Trạch căn bản cũng không thèm để ý tới loại người này. Gây phiền phức cho ngươi người ở đâu? Lục Trạch hỏi. Di Viên Viên khoát tay áo, nói trước tiên đi với ta phòng học a. Nàng cũng không dám nói cho Lục Trạch, căn bản là không ai tìm nàng phiền phức, nàng thế nhưng là Hà gia đại tiểu thư, ai dám tìm nàng phiền phức. Lục Trạch con mắt híp lại, trong nội tâm nghi hoặc là càng nhiều. Mà khi hắn cùng dì Viên Viên một khối tiến vào cửa phòng học bên trong, trong nháy mắt cơ hồ tất cả nam nhân đều đem đầu giơ lên, cái kia ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong, không có một cái nào là mang theo hảo ý. Để cho hắn cảm thấy buồn cười là, liền lão sư trên bục giảng khi nhìn đến hắn cùng dì Viên Viên cùng một chỗ lúc đi vào, vậy mà đều lộ ra nghi hoặc cùng mang theo ánh mắt cừu địch. Hắn lắc đầu bật cười một tiếng, đối với dì Viên Viên thấp giọng nói ngươi tướng mạo cũng không phải là cỡ nào xuất chúng, làm sao lại được hoan nghênh như vậy, toàn bộ nhờ Hà gia sao? Hắn lời này không thể nghi ngờ là đem dì Viên Viên cho chọc phải, nâng lên cái kia chân ngọc hung hăng giẫm ở trên chân của hắn, cả giận nói ngươi nói ai xấu xí đâu? Ta lúc nào nói ngươi xấu? Lục Trạch lông mày nhíu một cái, hắn lùi một bước muốn nhìn một chút tiểu cô nương này đến cùng muốn làm cái gì, không nghĩ tới cô nàng này còn hăng hái hơn. Mà một màn này, xem ở toàn lớp thầy trò trong mắt, hoàn toàn giống như liếc mắt đưa tình, từng cái một ánh mắt càng thêm độc ác đứng lên. Càng quan trọng chính là, trong phòng học này chỉ có dì Viên Viên một cái nữ sinh. Trong những nam nhân này, thậm chí còn có đã phản tổ qua hoàng cấp tu luyện giả tại. Đây là trường học. Đám người này không phải tới học đồ vật. Gia hỏa này mẹ nó ai vậy? Như thế nào cùng Hà tiểu thư như vậy quen thuộc? Lão tử tan học muốn tìm người chặt hắn, thêm ta một suất, tiểu tử này không biết từ đâu xuất hiện, lại còn cùng ta Viên Viên đi gần như vậy. Lăn mẹ nó, trả lại ngươi Viên Viên. Ngươi tin hay không lão tử đem người cũng chặt. Một đám người đang thấp giọng nói, nhìn về phía Lục Trạch trong ánh mắt, không có một cái nào là tốt. Lục Trạch cũng phát giác ánh mắt của bọn hắn, dựa theo gì tròn trịa lời nói, ở đây cái trường học người hẳn là phần lớn cũng là con em thế gia, trong nhà có bối cảnh người. Mà cái lớp này bên trong, đoán chừng liền tất cả đều là người có bối cảnh, bởi vì ngoại trừ dì Viên Viên, không có nữ nhân thứ hai. Lục Trạch nhìn thấy một màn như vậy, khinh thường chào phúng, nói các ngươi những người này, thậm chí đều bỏ tiền mua chỗ ngồi sao, đơn giản ngu xuẩn đến để cho người ta muốn cười. Cái này vừa nhìn liền biết, tuyệt đối là những thứ này đại thiếu gia nhóm mua được người ở phía trên, an bài cho bọn hắn ở đây, chuyên môn cùng dì Viên Viên lôi kéo làm quân đâu. Đến nỗi dì Viên Viên vì cái gì không có thay ca các loại, nhìn nàng gương mặt âm trầm kia sắc liền biết, phía trước tuyệt đối đã đổi qua nhiều lần, những người này đúng là âm hồn bất tán đuổi theo a nghĩ tới những thứ này, hắn liền không cấm cảm thấy buồn cười. Mà những cái kia vốn là đối với Lục Trạch coi là kẻ thù người, vừa nghe đến hắn câu nói này, trên từng cái mặt đều dâng lên tức giận màu đỏ. Lưu giáo sư, gia hỏa này là người nào? Lúc này, một cái nhuộm tóc vàng nam tử đứng lên, nhìn hắn kia tuổi đoán chừng đều 30, vẫn là hoàng cấp cựu giai thực lực, lại còn không biết xấu hổ chạy đến đại học tới. Tên kia bị hỏi lão sư rõ ràng đối với người này có chút kiêng kỵ, mang theo lúng túng mà cười cười nói vị này hẳn là trong lớp chúng ta bạn học mới. Nam tử tóc vàng kia nghe xong, nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt rõ ràng mang theo oán hận, cười nhạo một tiếng bạn học mới. Chúng ta người lớp này đã sớm đầy, ở đâu ra cái gì bạn học mới, ngươi thay cái ban a. Hắn lời này hiển nhiên là nhằm vào Lục Trạch, hơn nữa không có đem lời nói nhiều sao khó nghe, đoán chừng là kiêng kỵ thân phận nguyên nhân. Lục Trạch liếc mắt nhìn hắn, phát hiện ra hỏa này chính là cửa ra vào bắt hắn tiểu tử kia lúc, thản nhiên nói ta lười nhắc đi. T. Khắp nơi trong phòng học an tĩnh dị thường, mỗi người đều nhìn chằm chằm Lục Trạch cái kia biểu tình lãnh đạo, âm thầm lắc đầu. Nam tử tóc vàng này, thế nhưng là Hoa Nam đỉnh lưu gia tộc thiếu gia. Chương 223 trên thân nam nhân huyền âm thể. Nhân gia đều đã cho lối thoát, tiểu tử này lại còn dám cuồng vọng như vậy. Nhưng cả đám cũng không dám nói đi ra, bởi vì bọn hắn đều phát hiện, nam tử tóc vàng kia sắc mặt dần dần âm trầm xuống, trong phòng học an tĩnh liền hô hấp âm thanh đều có thể nghe được. Lục Trạch liếc qua lão sư kia, nhưng không đối hắn nói cái gì, đối mặt nhiều thiếu gia như vậy, một cái nho nhỏ lão sư đích sắc không có quyền lợi gì có thể nói. Tề thiếu gia, còn xin ngươi tự trọng, đây là bằng hữu của ta để cho hắn cùng ta tới, ngươi tại cửa ra vào liền đã quấy rầy qua chúng ta. Dì Viên Viên cau chặt lông mày đạo, nói chuyện thế mà khách khí như vậy, để cho Lục Trạch lấy làm kinh hãi. Hơn nữa, nàng xưng hô đối phương vì thiếu gia, đây cũng không phải là nàng tính khí kia có thể nói tới đi ra ngoài mà nói, đoán chừng bên trong còn có khác cái gì nhân tố tại. Hà tiểu thư, ngươi cũng là biết, lớp học chúng ta nhân số đã đầy, hơn nữa cũng không có vị trí có thể cho hắn ngồi, chẳng lẽ ngươi muốn đuổi trong lớp này một người ra ngoài sao? Chỉ sợ không tốt lắm đâu. Tề Thiên Long khẽ cười nói, chỉ là cái kia tiểu lý tàng đao, lời nói ra càng là muốn đem dì Viên Viên đẩy vào tuyệt lộ đồng dạng. Hà gia, phía trước bởi vì dì Hạc Hiên thân thể nguyên nhân, sớm đã không giống đã từng cường đại như vậy, cho dù là khôi phục, trong thời gian ngắn cũng không cách nào lập tức thiết lập khi xưa uy tín. Dì Hạc Hiên đều hiểu đạo lý này, cho nên Hà gia làm việc điệu thấp rất nhiều. Dì Viên Viên không phải một cái không hiểu chuyện nữ hài, lúc này còn cho trong nhà gây phiền toái, sẽ chỉ làm Hà gia thêm một bước khó xử. Lục Trạch thấy rõ ràng, nàng vác ở sau lưng hai cánh tay nắm thật chặt tại một khối, mặc dù con mắt nhìn chằm chằm Tề Thiên Long, nhưng lại nói không ra lời. Lục Trạch cũng biết bây giờ Hà gia hoàn cảnh, thở dài sau, đối với cái kia Tề Thiên Long nói không cần, bản ghế chính ta mang, hôm nay tới ở đây, tạm thời ta cũng sẽ không đi. Hắn nói xong, bắt được dì tròn trịa tay, từ cái kia Tề Thiên Long thân bên cạnh cất bước đi qua, ánh mắt bên trong mang theo khinh thường. Dì Viên Viên khẽ cho mày, nhìn xem Lục Dẹt Dạ lấy tay của nàng, trong nội tâm một hồi phản cảm, nhưng bây giờ cục diện này lại làm cho nàng rất lúng túng. Tề Thiên Long nhìn xem Lục Trạch dắt dì tròn trịa tay từ bên cạnh hắn đi qua, hai cái tay kia nắm thật chặt, toàn thân tản mát ra một cô băng lãnh khí tức. Tại chỗ một đám các thiếu gia thấy cảnh này, đều biết Tề Thiên Long nổi giận, hắn nhưng là ban này quyền lợi lớn nhất người. 30 người ngay cả huyền cấp cũng chưa tới, phế vật. Lục Trạch cảm ứng được cố khí tức kia sau, khinh thường cười nhạo một tiếng. Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vận chuyển vào cái kia Tề Thiên Long trong tai. Một tiếng này, cũng là bọn hắn ở giữa phát sinh tranh chấp ngoài nổ, Tề Thiên Long nhãn con ngươi đột nhiên trừng một cái, nguyên bản bận tâm gì tròn trịa tình cảm, hắn còn định nhịn tiếp sau đó tính lại sổ sách. Nhưng hắn bây giờ cảnh giới này, là hắn đắc ý nhất chỗ, 28 tuổi liền đã đạt đến hoàng cấp cửu giai, có tu luyện tiềm lực, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng, tại Lục Trạch trong miệng lại là phế vật. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có mấy phần thực lực? Tề Thiên Long nộ quát một tiếng, đồng nhiên quay đầu, cái kia trên tay phải dâng lên một hồi băng hàn chi ý, cả nhà nhiệt độ đều trực tiếp hạ thấp âm. Lục Trạch nhìn xem cái tay kia, con mắt khẽ híp một cái, đây không phải công pháp gì, mà là hình người chất nguyên nhân mà sinh ra. Cái này khiến Lục Trạch con mắt không khỏi nhíu lại, thân hình khẽ động trong nháy mắt đi tới Tề Thiên Long trước mặt, tay phải bắt được bả vai, chân khí khổng lồ xông vào Tề Thiên Long thể bên trong thời điểm, cảm ứng được trong cơ thể hỗn tạp hạt khí, sắc mặt không khỏi biến đổi. Một cái nam nhân thế mà nắm giữ huyền âm thể, nếu như ngươi không tại 30 tuổi phía trước đột phá đến huyền giai, chắc chắn phải chết, đều không còn lại 2 năm tuổi thọ, còn ở lại chỗ này lãng phí thời gian. Lục Trạch chậm rãi nói ra câu nói này, đồng thời trong tay phải chân khí phun trào, toàn bộ tay nhiệt độ nói tới, nhiều một phen băng hỏa lưỡng trọng thiên ý tứ. Huyền âm thể hắn chỉ ở trên trường học sổ nhìn thấy qua, loại thể chất này nếu là ở nữ nhân trên người, còn có thể sống đến 40 tuổi, nhưng ở trên thân nam nhân, liền 30 đều sống không quá đi. Phanh. Hắn vững vàng bắt được Tề Thiên Long hàn băng tay, hắn cùng loại người này chiến đấu căn bản không có gì lo lắng. Tề Thiên Long khi nghe đến Lục Trạch nói ra câu nói kia lúc, liền kinh ngạc muốn thu tay lại, bây giờ trông thấy chính mình cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực bị người này dễ như trở bàn tay đo lấy, trên trong lúc nhất thời mặt trở nên vô cùng khó nhìn lên. Ngươi có ý tứ gì? Hắn cắn răng gầm nhẹ nói. Bên cạnh Dĩ Viên Viên muốn đem bọn hắn tách ra, thế nhưng là cái kia một hỏa một băng để cho hắn thực sự không đến gần được, chỉ có thể trơ mắt nhìn các ngươi trong phòng học đánh cái gì à, đợi chút nữa lãnh đạo đều phải qua tới. Nhưng mà, tại chỗ hai người, đối với cái gọi là lãnh đạo trường học, cũng là khinh thường, không nhìn thẳng câu nói này. Ta có ý tứ gì, ngươi chẳng lẽ không hiểu không, 20 tuổi sau, mỗi lúc trời tối ngươi là thế nào vượt qua, còn muốn ta nói sao? Lục Trạch âm thanh lạnh lùng nói, cái này huyền âm thể như là tại nữ nhân trên người vẫn còn hảo, nhưng thế mà xuất hiện tại một cái huyết khí phương cương trên thân nam nhân. Thực sự nực cười. Loại thể chất này, trong ngàn vạn người không một, nắm giữ thể chế này, người nếu thật có thể chịu đựng được, sau này tất nhiên sẽ là một vị cường giả. Nhưng xuất hiện tại trên thân nam nhân, cho dù là hắn nhìn sổ trong ghi chép, đều có thể gọi là phượng mao lân rắc một dạng tồn tại, không nghĩ tới để cho hắn tại cái này gặp được. Chỉ tiếc, huyền âm thể trời sinh thể chất cố nhiên là tốt, không có ngày hôm sau cơ sở, cũng không khả năng đứng tại đỉnh phong. Nam nhân này, liền càng thêm khó làm. Tề Thiên Long tùy mà rút tay về, một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Lục Trạch, nếu như không phải ở đây hoàn cảnh vấn đề, hắn tuyệt đối phải nắm lấy tiểu tử này hỏi một chút, đến tột cùng là làm sao biết chuyện này. Hắn cho tới bây giờ không có cùng người ta nhắc qua, trên người mình phát sinh sự tình, cho dù là người nhà cũng không có. Bởi vì hắn sợ, đem sau những nói ra này, hắn liền mất đi hết thể giá trị. Chính hắn đương nhiên có thể cảm giác được cơ thể ngày càng lụi bại, mỗi ngày chịu đựng lấy giày vò, nhưng hắn chính mình căn bản là không có cách khống chế điểm này. Lục Trạch cũng đồng dạng thu hồi chân khí, lúc xoay người nói với hắn muốn mạng sống, phải nắm chặt tu luyện tới huyền cấp a, có lẽ có thể để ngươi nhiều một chút thời gian, bằng không thì không cần bao nhiêu năm liền nên mất mạng, còn cả ngày làm những chuyện vô dụng này. Phải biết, bây giờ trong phòng học đang ngồi, không có một cái nào không phải danh môn quý tộc, người người ra thế hiển hách, đều biết người tu luyện chuyện, bởi vì nhà bọn họ trong tộc đều hoặc nhiều hoặc ít có dạng này cường giả. Mà bây giờ, Lục Trạch đem những chuyện này nói ra, chẳng khác nào là nói cho tất cả cao tầng người ở trong vòng, vị này cái gọi là thiên tài, 30 không đến huyền giai liền phải chết. Bất luận chuyện này thật giả, đều có thể dùng để lẫn lộn cùng đối với Tề gia tiến hành ở phương diện khác uy hiếp tờ. Dĩ Viên Viên cũng nhìn thật sâu một mắt cái kia Tề Thiên Long, bình thường tiếp xúc thời điểm cũng cảm giác hắn rất chán ghét, bây giờ nghe Lục Trạch nói như vậy, đột nhiên cảm giác ra hỏa này trở nên có chút đáng thương. Chương 224 trong mắt ta liền bụi trần cũng không bằng. Nàng mang theo Lục Trạch đi tới chỗ ngồi của nàng chỗ, đại học trong phòng học chỗ ngồi cũng là hai người dùng một cái bàn, nhưng Dĩ Viên Viên là không có ngồi cùng bàn, dù sao ở đây tất cả đều là nam nhân. Nàng có thể chịu được những người này đi theo nàng đổi phòng học, nhưng tuyệt đối nhịn không được ngồi ở bên cạnh. Cho nên, nàng mang theo Lục Trạch sau khi ngồi xuống, liền đối với trên đài lão sư nói để cho hắn ngồi ta chỗ này có thể chứ? Vậy lão sư nơi nào còn nhìn không ra, liền Tề Thiên Long đô không làm gì được, Lục Trạch tuyệt đối không phải loại lương thiện a. Hắn một cái nho nhỏ giáo sư nào dám đắc tội những nhân vật này, liên tục gật đầu biểu thị không có vấn đề. Nhưng những thiếu gia khác, nhưng đều là giận mà không dám nói gì à, nếu như không có vừa mới một màn kia mà nói, lúc này đoán chừng đều đứng lên muốn động thủ. Tề Thiên Long cũng tại hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Lục Trạch cùng Dĩ Viên Viên sau, tức giận quay người rời đi, ngay cả khóa đều không lên. Tại cửa ra vào thời điểm ăn quả đắng, không nghĩ tới tiến vào còn bị khắp nơi đè lên. Quan trọng nhất là, bí mật của hắn bị Lục Trạch nói ra, so với hắn chính mình hiểu rõ còn muốn tin tưởng. Tề Thiên Long cái này nhất cử kéo theo không ít người, bọn họ đều là chạy Dĩ Viên Viên tới. Bây giờ Dĩ Viên Viên vậy mà chủ động cùng một cái nam nhân ngồi chung một chỗ, hơn nữa người này vẫn là bọn hắn tạm thời không nhúc nhích nổi người, không đi làm gì. Chẳng lẽ ngồi ở đây khó chịu sao? Ngắn ngủi trong vòng một phút, học sinh trong phòng học đi 7-8 phần, tất cả đều là trong nhà có trụ cột thiếu gia, hay là sớm đã phản tổ người, chuyên môn vì Dĩ Viên Viên không nể mặt chạy tới lên đại học. Bọn hắn mới không quan tâm. Lục Trạch cũng không quan tâm những thứ này, hắn đối với những người này biểu hiện ra thái độ, có thể nói là cố ý. Tất nhiên đi theo Dĩ Viên Viên tới là vì giúp nàng giải quyết phiền phức, vậy nàng liền lên cái khóa quanh thân đều có nhiều như vậy uy hiếp tờ, không xử lý còn giải quyết cái gì, đáp ứng liền muốn làm đến. Dĩ Viên Viên mặc dù để cho hắn ngồi ở bên cạnh, nhưng mà đang dưới trướng sau liền trực tiếp tách ra một đầu 38 tuyến, hơn nữa nói ngươi tuyệt đối không thể vượt qua đường dây này, chân cũng không được, hiểu không? Lục Trạch gật gật đầu, đối với cái này lơ đễnh, hắn tới đây bên trên người khác khóa liền đã đủ tức giận, nơi nào còn quản đây là gì 38 tuyến. Chương trình học rất nhàm chán, với hắn mà nói tất cả đều là đồ vô dụng, chẳng bằng nhắm mắt tu luyện, vậy lão sư cũng không làm gì được hắn. Thằng đến tan học, đều gió êm sóng lặng, nhưng bây giờ khóa tiếng chuông gõ vang không lâu sau, ngoài cửa liền tụ tập một đám người, mỗi người trong tay đều mang ra hỏa. Cầm đầu chính là cái kia Tề Thiên Long, tiến lên đây vỗ nhẹ nhẹ sợ hắn bả vai nói cùng chúng ta đi ra ngoài đi. Lục Trạch liếc qua những thứ này tạp ngư, bao quát Tề Thiên Long ở bên trong chỉ có 3 tên hơi có chút tu vi, nhưng tất cả cũng không có bước vào huyền cấp. Tại Lục Trạch trong mắt, liền tất cả đều là một đám phế nhân, thậm chí cũng không thể để cho hắn dùng chân khí. Chọn một cái chỗ, Lục Trạch thản nhiên nói, muốn cho những người này khuất phục chính mình xéo đi, ngoại trừ so với ai khác quyền đầu cứng, không có những biện pháp khác. Các ngươi làm gì à? Hắn là bằng hữu ta, các ngươi dám đối với hắn động thủ, chính là muốn cùng ta hạ ra đối nghịch. Dị Viên Viên cau mày nói, ngày đầu tiên liền gây ra chuyện lớn như vậy, hơn nữa còn là lấy nàng làm trung tâm, chỉ cảm thấy lúng túng vô cùng. Nàng vốn là chỉ là muốn theo Lục Trạch một chỗ, tìm cơ hội nói vài lời lời trong lòng, lại không nghĩ rằng thật biến thành để cho Lục Trạch đến giải quyết phiền toái. Tề Thiên Long nhìn xem Dị Viên Viên, hai cánh tay thật chặt giữ tại một khối, nói Viên Viên, ngươi thật sự không biết tâm ý của ta sao? Ta cũng không phải những cái kia Hoa Thiên Tiểu Địa thiếu gia, nếu bàn về tướng mạo cũng không kém, vì cái gì liền không chấp nhận ta? Dị Viên Viên đối mặt hắn ánh mắt, không khỏi cúi đầu, tao mày nói ta, thật sự đối với ngươi không có cảm giác, hơn nữa ta cũng không đi cùng với hắn, hắn chỉ bất quá đủ. Tề Thiên Long không muốn lại nghe nàng nói tiếp, trực tiếp đem hắn đánh gãy. Tiếp đó ánh mắt của hắn liền nhìn chòng chọc vào Lục Trạch, ngựa khí âm trầm đáng sợ, đã ngươi không có đi cùng với hắn, vậy cũng chớ quan tâm hắn sự tình, đi. Tề Thiên Long nói xong, cùng Lục Trạch ánh mắt sâu đậm đối mặt sau một lúc, mang người quay người rời đi. Dị Viên Viên thấy thế còn muốn nói điều gì, lại bị Lục Trạch kéo lại, chờ bọn hắn đều đi đến sau mới nói những người này, không đánh thì sẽ không hiểu, ngươi cũng đừng quản. Bọn hắn trong mắt ta ngay cả bụi trần cũng không bằng. Lục Trạch nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, lập tức cất bước đi theo, mà Dị Viên Viên liền đứng tại chỗ, đồng tử mang theo rung động nhìn xem Lục Trạch bóng lưng. Nàng xếp hợp Lý Thiên Long khách khí như vậy, cũng không phải nàng kiêng kỵ cái kia Tề gia, mà là vị này Tề Thiên Long đối với nàng thật sự là quá tốt, hơn nữa bản thân cũng không điểm nhớ gì, để cho nàng muốn mắng đều mắng không ra miệng, chỉ có thể một lần lại một lần cự tuyệt. Nhưng kèm theo lần lượt cự tuyệt, Tề Thiên Long lại lần lượt một lần nữa đưa ra, làm sao đều không buông bỏ, để cho nàng hoàn cảnh càng ngày càng lúng túng, càng ngày không cách nào tiếp tục cự tuyệt tiếp. Bất luận nàng cỡ nào dứt khoát kiên quyết nói giữa bọn hắn không có khả năng, thậm chí đem hắn đơn độc hẹn ra, vô tình nói qua nhiều lần, hắn đều không chịu từ bỏ. Bây giờ Tề Thiên Long muốn cùng Lục Trạch đánh nhau, nàng không muốn để cho bọn hắn đánh, nguyên nhân là sợ Lục Trạch lên hắn, dù sao Lục Trạch thực lực, nàng vẫn là rất rõ ràng, tại sao có thể là lo lắng gia hỏa này sẽ thụ thương. Lục Trạch là nhà nàng khách nhân, giúp đỡ rất nhiều, Tề Thiên Long nàng cũng không muốn lại tiếp tục tổn thương tiếp, nhưng cũng không muốn cùng một chỗ. Hai người kia, phương nào thụ thương đều không phải là kết quả nàng muốn. Thế nhưng là, chỉ nàng chút thực lực ấy, đuổi theo cũng không có một chút tác dụng. Thua thiệt nàng phía trước đối với hai người kia, cũng đều như vậy vênh vang đắc ý, bây giờ lo lắng mới phát hiện, nàng cái gì cũng làm không được. Tề Thiên Long mang theo Lục Trạch ly khai trường học sau, mũi chân điểm một cái liền bắt đầu nhanh chóng đi tới, hắn mang tới những người kia, có ít người cũng co tay chân, nhưng thực lực cùng người bình thường không sai biệt lắm, hoàn toàn có thể xem nhẹ. Đừng đi quá xa. Lục Trạch thản nhiên nói, hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Tề Thiên Long sau khi nghe, cười lạnh một tiếng nói lập tức đến. Mà hắn nói xong một khắc này, liền ngừng lại, Lục Trạch cũng đồng dạng dừng lại, hướng nhìn bốn phía lúc, phát hiện nơi này là một mảnh rừng rậm, xung quanh cũng không có bị khai thác vết tích. Nơi này động thủ, đích xác không có người có thể phát hiện. Người rốt cuộc là ai? Tề Thiên Long nhãn thần trầm xuống, trên tay phải hàn khí đã thăng lên. Lục Trạch thấy thế, cũng không trả lời chính mình là ai, thản nhiên nói ta khuyên ngươi vẫn là ít dùng năng lực này, dùng càng thường xuyên, tử kỳ tới càng sớm. Chính ngươi chẳng lẽ liền không có cảm giác sao? Mỗi lần trên phạm vi lớn dùng sức mạnh này sau đó, đều sẽ toàn thân bị hàn khí xâm nhập, cơ thể không cách nào chuyển động. Thấu xương kia băng lãnh, ngươi có thể quên sao? Hắn chỉ là đem sổ bên trên ghi lại chuyện nói ra, mà Tề Thiên Long sau khi nghe, con mắt trừng trừng, cái này mọi chuyện cần thiết, hắn đều không có cùng ngoại nhân nhắc qua, cho dù là thân nhân của hắn. Chương 225 mâu thuẫn nữ nhân. Hơn nữa hắn cũng dám chắc chắn, trước hôm nay, hắn chưa bao giờ cùng cái này Lục Trạch đã gặp mặt, gia hỏa này đến cùng là thế nào biết đến? Chẳng lẽ, thật là một mắt đem hắn xem thấu? Ngươi, hầu ngôn loạn ngữ, bớt nói nhảm. Tề Thiên Long nộ quát lên, liếc qua chung quanh những người khác ánh mắt nghi hoặc sau, đột nhiên hướng Lục Trạch xuống tới, trong tay hàn băng thẳng đến mặt của hắn. Những người khác thấy cảnh này, trong nội tâm tất nhiên nghi hoặc, nhưng bọn hắn mới lười nhắc quản Tề Thiên Long như thế nào, mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, thu hoạch gì tròn trịa phương tâm. Cái này Lục Trạch hôm nay cùng Dị Viên Viên ngồi cùng nhau, hôm nay mục đích chính là giải quyết người này. Lục Trạch nhìn xem chung quanh đánh tới người, chậm rãi thở ra một hơi, đối với mấy cái này hoàng cấp tạp ngư, hắn thậm chí đều khinh thường lấy tay, chân khí phóng thích ở giữa, toàn bộ không gian trọng lực đều giống như tăng lên mấy chục lần. Tất cả đang tại vọt tới người, toàn bộ thân thể dừng lại, đại bộ phận đều bởi vì không chịu nổi trên bờ vai cái kia sơn nhạc một dạng trọng lượng, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy. Mà Tề Thiên Long ba người cũng cảm giác cơ thể tốc độ bị trên phạm vi lớn hạn chế, dùng loại tốc độ này đi cùng Lục Trạch đánh, không khác là muốn chết. Hắn rung động nhìn xem không động đậy chút nào Lục Trạch, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn có thể xác định đây hết thảy cũng là trước mắt cái này nhân tạo thành. Tay cũng không có động một chút liền có thể có uy lực lớn như vậy, cuối cùng là cái gì tà môn thủ đoạn, bằng ba người các ngươi thực lực, còn chưa xứng làm ta đối thủ, ta không muốn giết các ngươi, lần này quyết đấu là ta thắng. Từ nay về sau, rời đi Dị Viên Viên, không cho phép tại nàng trong 100 mét phạm vi. Lục Trạch đối với ba cái kia nửa bước khó đi nhân đạo. Tề Thiên Long nghe đến lời này, trong mắt kia mang theo nồng nặc không cam lòng, siết chặt hai tay của mình, trừng lớn mắt nói ngươi đành dám? Lão tử còn không có thua. Hắn một mực si tình tại Dị Viên Viên, làm sao có thể bởi vì một hồi thắng bại liền rời đi, hắn tuyệt đối không thể thua. Chỉ thấy hắn con mắt trận to bên trong xuất hiện tơ máu, một thân sức mạnh toàn bộ bung thả ra tới, băng lãnh khí tức gần như trong nháy mắt liền hướng bốn phương tám hướng bắt đầu tràn ngập, đại địa đều kết lên một tầng sương. Trung quanh nơi này trong không khí khí ẩm, thậm chí là một chút ngưng kết thành băng, nhưng lại cũng không có rơi xuống, mà là tại Tề Thiên Long dưới sự khống chế, từng cái lơ lửng ở bên cạnh hắn. Lục Trạch lông mày cũng hơi nhíu lại, không nghĩ tới hắn ngay cả huyền cấp cũng chưa tới, tại huyền âm thể dưới sự giúp đỡ lại có thể làm đến bước này. Chỉ tiếc, loại này thuần túy dựa vào phẫn nộ sử dụng được năng lực, hắn hoàn toàn không để vào mắt. Lục Trạch chậm rãi duỗi ra một cái tay, thành trưởng nhắm ngay Tề Thiên Long, lẩm bẩm nói nằm xuống. Ông. Chân khí của hắn lại một lần nữa tăng lớn cường độ, trong nháy mắt Tề Thiên Long cơ thể nơi nào chịu được, bỗng nhiên một chút hỗn loạn tiếp, hai đầu gối trong nháy mắt liền nện xuống đất, eo đều không thẳng lên được. Còn lại còn đứng hai người trợn mắt hốt hoồm, đây là cái gì kinh khủng năng lực, nói nằm xuống liền gục xuống, những người khác cũng đều nằm trên mặt đất, bất luận ra sao dùng sức đều dậy không nổi. Lục Trạch lạnh lùng nhìn xem Tề Thiên Long, nói ngươi lại dùng tiếp nữa như vậy, hôm nay đoán chừng chết rồi. Tề Thiên miệng rồng sừng rung động, hắn muốn đứng lên, đã dùng hết khí lực toàn thân đều nghĩ đứng lên, thế nhưng là Lục Trạch cố lực lượng này quá cường đại, hắn không có toàn thân tất cả nằm xuống đất, đã là dùng lực lượng lớn nhất. Bằng không lúc này, hắn liền giống như những người khác, toàn thân đều cùng mặt đất tiếp xúc thân mật. Lục Trạch nhìn xem hắn còn kiên trì như vậy, con mắt không khỏi hơi híp một chút, cái này Tề Thiên Long vẫn là rất có nghị lực. Bất quá, hắn bây giờ còn chưa hữu dụng toàn lực, thậm chí ngay cả 1% cũng không có, bằng không mà nói, nơi này tất cả mọi người đều đừng nghĩ đứng lên. Tề Thiên Long bây giờ là ngay cả lời đều nói không được, đầu cũng không ngẩng lên được, bị Lục Trạch gắt gao đè lên. Không nên uổng phí khí lực, ta đi, đừng lãng phí một cách vô ích mạng của mình, đây là ta đưa cho ngươi lời khuyên. Lục Trạch liếc mắt nhìn hắn sau, liền chậm rãi cất bước rời đi, cũng không có thu hồi chân khí của mình, để tránh cái đầu này nóng đầu người lại đuổi theo tìm phiền toái. Ở đây đa số người đều là bởi vì Tề Thiên Long mới tới, theo bọn hắn nghĩ, Tề Thiên Long hẳn là cùng thực lực mình tương đương, có người này tại, chính mình liền sẽ bị bọn hắn đuổi đi ra, mà bọn hắn liền có thể nhận được gì viên viên. Mà hắn bây giờ rời đi, cũng không có một người có thể nói ra một câu ngăn lại hắn mà nói, thẳng đến hắn hoàn toàn biến mất sau đó, chân khí trả qua 2 phút mới tản mất. Tề Thiên Long bọn người bây giờ khôi phục tự do, toàn bộ đứng lên, nhưng duy chỉ có Tề Thiên Long chính mình còn quỳ tại đó, hai cánh tay hung hăng nắm lấy trên đất bùn đất, gân xanh trên cánh tay đều đang nhảy nhót, túi đầu ai cũng không nhìn thấy sắc mặt của hắn. Nhưng ai cũng biết, hắn trong lòng bây giờ có bao nhiêu phẫn nộ. Bên cạnh một vị thiếu gia tiến lên, nghĩ quan tâm một chút, nhưng mà Tề Thiên Long lại đột nhiên đứng dậy, một hồi phi nhanh ở giữa dần dần biến mất không thấy. Cả đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hôm nay mất mặt rất quá lớn, ai cũng không muốn lại tiếp tục chờ lâu, nhao nhao rời đi. Đến nỗi Lục Trạch đã về tới trường học, dì Viên Viên ngồi ở trong phòng học nhíu chặt lấy lông mày, chờ đợi Lục Trạch bọn người trở về. Bất quá, nàng chờ đến lúc lại là Lục Trạch một người. Những người khác đâu? Dì Viên Viên kinh ngạc nói, làm sao lại ra hỏa này một người trở về, bọn hắn bị ta đánh bại, đoán chừng đều ngượng ngùng lại xuất hiện đi, sau này cái này trong phòng học liền thanh nhàn nhiều. Lục Trạch thản nhiên nói, dì Viên Viên nghe vậy đôi mắt đẹp lại là hơi hơi chừng một cái. Ngươi đem bọn hắn thế nào? Dì Viên Viên nắm lấy Lục Trạch, nghi vấn hỏi. Lục Trạch nhìn nàng cái kia dáng vẻ lo lắng, liền biết nàng khẳng định vẫn là quan tâm Tề Thiên Long, cái này khiến Lục Trạch như có điều suy nghĩ. Hắn hôm nay có thể cùng dì Viên Viên tại cái này, tám thành cũng có dì Hạc Hiên ý tứ, bất quá hắn cùng dì Viên Viên giữa lẫn nhau cũng không có cảm tình, mà Tề Thiên Long đối với dì Viên Viên như vậy như thế, dì Viên Viên xếp hợp Lý Thiên Long cũng tồn tại lo lắng. Nếu như có thể đem hai người bọn họ kết hợp. Lục Trạch nghĩ tới đây, nhíu mày khẽ cười nói ta không có đối bọn hắn như thế nào, chính xác tới nói, bọn hắn liền để cho ta động thủ đều không được cái kia Tề Thiên Long ngược lại để ta kinh ngạc, vì ngươi, lặp đi lặp lại nhiều lần nghĩ động thủ với ta. Dì Viên Viên nghe nói như vậy thời điểm, phản ứng cho Lục Trạch nghĩ một dạng, trong mắt kia lo nghĩ càng tăng lên. Vậy ngươi đến cùng đối với hắn thế nào? Dì Viên Viên sắc mặt kinh ngạc nói. Lục Trạch đi đến vị trí chậm rãi ngồi xuống, nói ta không phải là nói sao, hắn còn không thể để cho ta ra tay, đương nhiên không có việc gì. Hắn nói xong, một cỗ uy áp chậm rãi buông xuống, bất quá cũng không có để cho dì Viên Viên cảm thụ quá nhiều, chỉ là hơi thả ra một chút sẽ thu hồi đi. Dì Viên Viên mở to hai mắt nhìn, nàng cảm giác mới vừa rồi, giống như là một thanh băng lạnh thấu xương đao treo ở trên cổ nàng, cái kia xúc cảm lạnh như băng để cho nàng không thể động đậy, giống như động một cái liền sẽ chết. Chương 226 Cửu U Cốc Hàng. Mặc dù chỉ kéo dài phút chốc thời gian, nhưng liền ngắn ngủi này phút chốc, cũng đã để cho nàng phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nuốt một ngụm nước bọt. Cứ như vậy, bọn hắn không có việc gì. Lục Trạch cười nhạt nói, lập tức nhắm mắt dưỡng thần. Dì Viên Viên nhìn thấy Lục Trạch nhắm mắt lại, muốn mở miệng nói cái gì, lại không nói ra, toàn bộ phòng học trống rỗng chỉ có hai người bọn họ. Mãi cho đến buổi chiều khi đi học, cũng chỉ bất quá là tới 3-4 người thôi, bọn hắn cố nhiên là muốn định hót dì Viên Viên, nhưng mà Lục Trạch ngay ở bên cạnh, bọn hắn nào dám mở miệng a. Chờ lão sư lúc tiến vào, nhìn thấy trong phòng học đang ngồi mấy người này, lại nhìn một chút vị trí kia bên trên Lục Trạch, không cần nghĩ đều biết đây là có chuyện gì. Trong lúc nhất thời, hắn đối với Lục Trạch liền càng thêm kiêng kỵ. Phía trước, hắn là sợ cái kia Tề Thiên Long, nhưng bây giờ ra hỏa này liền Tề Thiên Long đâu có thể đuổi đi ra, vậy không phải chứng minh ra hỏa này bất luận là thực lực hay là thân phận, đều so Tề Thiên Long cao sao? Hắn một cái tiểu lão sư, như thế nào gây? Cũng may, một buổi chiều thời điểm Lục Trạch đều nhắm mắt lại, đợi đến tan học thời điểm, nàng liền trực tiếp hô tan học đi. Lục Trạch cũng mở to mắt, chậm rãi đứng lên nói đi thôi, tiện đưa ngươi về nhà. Ta hôm nay sự tình coi như kết thúc. Hắn tại cái này ngồi một ngày là bởi vì hệ thống chậm chạp không có để kỳ nhân vật hoàn thành âm thanh, theo lý thuyết gì tròn trịa vấn đề còn chưa có giải quyết, thế nhưng là ngày kế cũng không phát sinh chuyện khác. Hơn nữa hệ thống cho nhiệm vụ này giới hạn cũng rất mơ hồ, đến cùng là giải quyết gì tròn trịa những cái kia phiền phức, vẫn là giải quyết gì Viên Viên trong lòng phiền phức. Lúc này, Dị Viên Viên hơi hơi cắn môi đỏ, thấp giọng nói ngày mai có thể đừng đến sao? Lục Trạch con mắt không khỏi khẽ híp một cái, Dị Viên Viên sắc mặt rất khó coi, cắn răng nói ngươi ngày mai có thể đừng đến sao? Đưa ra để cho ta tới là ra ra ngươi, bây giờ không để ta tới là ngươi, rõ ràng phía trước còn nhiệt tình như vậy tới đón ta, ngươi thật đúng là mâu thuẫn. Lục Trạch cau mày nói, hắn vẫn thật không nghĩ tới, Dị Viên Viên vậy mà lại nói như vậy. Nhưng ngươi quấy rầy ta học tập, bây giờ trong ban đều không người. Dị Viên Viên hai cánh tay xoắn xuýt tại một khối, giống như rất khó mở miệng. Lục Trạch khi nghe đến câu nói này sau đó, liền không có tiếp tục hỏi. Quấy rầy nàng học tập. Cái này lớp học bên trong tất cả đều là đối với nàng có ý định đồ nam nhân, là bọn hắn quấy rầy học tập còn tạm được. Chỉ sợ là Dị Viên Viên không muốn để cho hắn lại tổn thương Tề Thiên Long a, khẩu thị tâm phi cô nương. Cũng được. Lục Trạch khoát tay áo liền cất bước rời đi, hiện tại hắn đối với hệ thống nhiệm vụ cũng không có minh xác đầu mối, tất nhiên đã biến thành cái bộ dáng này, hắn cũng lười phục dịch đại tiểu thư này. Mà Dị Viên Viên thì nhìn xem Lục Trạch rời đi chỗ, hai cánh tay thật chặt xoắn xuýt tại một khối, ánh mắt vô cùng phức tạp. Ta đến cùng đang làm cái gì a? Rõ ràng là ta để cho ra ra gọi hắn ra đây, muốn theo hắn tâm sự. Dị Viên Viên trong lòng thầm mắng đạo, nội tâm vô cùng phức tạp. Lục Trạch sau khi rời đi, cũng không có trở về Hà Gia, mà là hướng về Hoa Nam bên ngoài đường cao tốc chạy đi. Hắn thu đến một đầu đến từ Lăng đánh gãy buồn tin nhắn, đưa tới hàng bị cướp đi một bộ phận, Cửu Vũ cốc người đã ở trên đường, nếu như hắn còn muốn đổ vận, tối nay từ ba vị thiên cấp ngũ giai trong tay, đem một nhóm kia hàng cho đoạt lại. Liên quan đến hắn đột phá chuyện, hắn tự nhiên muốn đi qua một chuyến mới được. Khi hắn đi tới đường cao tốc lúc, Lăng đánh gãy buồn mấy người đã sớm ở đó chờ lấy, bất quá cũng không có tiếp xúc với hắn, tựa hồ còn tưởng rằng chính mình không có phát hiện bọn hắn. Hắn xuất hiện sau đó, những người kia ánh mắt liền phong tỏa hắn, ẩn nấp khí tức của mình cất giấu. Lục Trạch khẽ môi câu lên một vòng cười yếu ớt, lập tức rơi vào cách bọn họ chỗ không xa, làm bộ không có phát hiện bọn hắn, đem bọn hắn dọa cho nhanh chóng đổi vị trí. Dựa theo trong tin nhắn ngắn mặt nói thời gian, còn có một cái giờ mới đến. Lục Trạch thầm nghĩ trong lòng, một giờ này, hắn cũng không tính tu luyện, mà là đem chuyện lúc trước xử lý một chút. Mây Thu, hắn một mực chưa kịp gọi điện thoại tới hỏi một chút, phía trước vốn là muốn đánh, nhưng lại sợ điện thoại bị trộm nghe. Thế nhưng là qua một ngày, Mây Hạ Kỳ mộ tổ thân ngay tại một nơi xa lạ, duy nhất có thể tín nhiệm chỉ có hắn, lại vẫn không có cho chính mình gọi điện thoại, trong lòng lo nghĩ cũng càng lúc càng nồng nặng. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm chính mình trước kia dãy số, hắn để cho người ta cho Mây Thu tiễn đưa quần áo thời điểm, cũng cho bộ liên lạc điện thoại. Thế nhưng là qua hồi lâu sau, vẫn không có bấm, hắn ngay sau đó lại đánh thứ hai cái đi qua, truyền đến lại là điện thoại máy đã đóng âm thanh. Cái này khiến hắn cau mày, lần nữa đánh cũng vẫn là như thế. Chuyện gì xảy ra? Lục Trạch trong lòng lẩm bẩm đạo, cho nàng phát cái tin nhắn đi qua, nhưng tin nhắn cũng không có gửi đi thành công. Lục Trạch lo âu trong lòng càng lúc càng nồng nặc, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, tạm thời không có suy nghĩ Mây Thu sự tình, bây giờ hắn còn không thể ly khai nơi này, một canh giờ, đi cũng không chắc chắn có thể đem sự tình xử lý. Hắn chỉ có thể đem chuyện nơi đây xong xuôi sau đó, mới có thể đi xem. Lục Trạch xoắn suýt liên tục sau đó, cho Dì Hạc Hiên gọi điện thoại đi qua, xem có thể hay không có cái gì manh mối. Nhưng mà, Dì Hạc Hiên giống như là biết hắn muốn gọi điện thoại tới, nêu lên cũng đồng dạng là tắt máy âm thanh. Chuyện này, chỉ sợ là không đơn giản. Khi hắn chuẩn bị cho Thiệu Nghe Lan đánh tới lúc, đột nhiên ba đạo mãnh liệt khí tức tiến vào chân khí của hắn trong phạm vi. Chân khí của hắn bây giờ một mực khống chế trong vòng trăm thước nhất cử nhất động, cố khí tức này xuất hiện trong nháy mắt liền bị hắn tóm lấy. Hắn ngẩng đầu nhìn lại lúc, chiếc kia mang theo hàng hóa xe tải lớn chậm rãi chạy tới. Mấy cái khác Lăng đánh gãy buồn người cũng phát hiện chiếc xe kia, trong lúc nhất thời dục dịch, nếu như Lục Trạch không thu thập được người ở phía trên, bọn hắn liền sẽ ra tay. Lục Trạch có thể chắc chắn là chiếc xe này, trên lệch thời gian không nhiều, phía trên ba đạo khí tức cũng đều tại thiên cấp ngũ giai, hắn núp trong bóng tối chậm rãi lấy ra âm dương kiếm, chân khí thôi động thời điểm, kiếm khí quét ngang. Khi chiếc xe tải kia đi qua trước mặt hắn trong nháy mắt, kiếm khí khổng lồ giống như một đạo như nguyệt nhà vào tới. Cái kia ba tên thiên cấp ngũ giai tại Lục Trạch huy kiếm trong nháy mắt liền phát hiện hắn, lông mày nhíu một cái, toàn bộ vận chuyển chân khí ngăn cản. Nhưng mà, bọn hắn vẫn là xem thường đạo kiếm khí này, khi kiếm khí tới gần thời điểm, bọn hắn mới phát hiện cái kia cực lớn kiếm khí bên cạnh có phô thiên cái địa tầm thường ngàn vạn kiếm ý. Tất cả mọi người con mắt đều ở đây một khắc chừng lớn, trực tiếp dùng hết chính mình toàn bộ bản lĩnh, nhưng cũng chỉ bất quá là suy yếu một điểm kiếm khí mà thôi. Làm sao có thể? Người cầm đầu kinh hãi nói, nếu như bọn hắn lại không đi, tuyệt đối sẽ bị kiếm khí này đánh chết. Thế nhưng là, trên chiếc xe này có hàng của bọn hắn, hàng không còn, trở về hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Liều mạng. Hắn đối với bên người hai người hô, hai người khác cũng đều minh bạch lần này hàng tầm quan trọng, từng cái con mắt cũng bắt đầu tràn ngập tơ máu, đã dùng hết lực lượng toàn thân, kiệt lực thôi phát chân khí của mình. Chương 227 giết người cấp của. Trong lúc nhất thời, to lớn hơn sức mạnh xuất hiện, hơn nữa cái kia ba loại sức mạnh thế mà dung hợp được, tạo thành một cơn bão hướng Lục Trạch thả ra kiếm khí chạy đi. Xa xa Lục Trạch thấy cảnh này, trong lòng cũng là hơi kinh hãi, xem ra chỉ là thôi phát âm dương trong kiếm khí còn chưa đủ. Kiếm khí của hắn tại ba vị thiên cấp ngũ giai toàn lực hợp kích phía dưới, cuối cùng là bị đánh tan, hóa thành ngàn vạn quang hoa tán lạc ra. Nơi này chính là đường cao tốc, trận chiến này nhất bạo phát, lập tức liền xuất hiện tai nạn xe cộ, Lục Trạch lông mày không khỏi hơi nhíu lại, chân khí cảm ứng ở giữa, cũng không có xuất hiện người chết tình huống, lúc này mới an yên tâm. Chiếc kia xe hàng tài xế đạp xuống chân ga, hết tốc độ tiến về phía trước, tính toán tránh thoát chặn lại. Nhưng bọn hắn quá coi thường Lục Trạch, chỉ thấy hắn đầu gối uốn lượn ở giữa, lòng bàn chân chân khí thậm chí đem mặt đất đều dẫm ra cái hố sâu, cơ thể càng là tựa như đạn pháo bắn mạnh mà ra, thẳng đến xe hàng kia mà đi, qua trong giây lát liền đuổi kịp, dẫm ở xe hàng đỉnh đầu. Người là người nào? Ba người kia đồng dạng đứng tại chân xe, nhìn về phía Lục Trạch trong ánh mắt mang theo nồng nặc sát ý, đem hàng giao ra, tha các ngươi không chết. Lục Trạch thản nhiên nói, lúc đi ra liền đã đem âm dương kiếm thu lại. Lăng đánh gây buồn người còn nhìn xem, nếu là sau đó không cần thiết giết bọn hắn, không liền đem âm dương kiếm sự tình bại lộ sao? Hắn sau đó còn muốn mượn nhờ Lăng đánh gây sầu cái này cựu u cốc chủ nhân, nhận được thứ càng tốt, mấy người này cũng đều là Lăng đánh gây sầu bên người thủ hạ đắc lực. Ai cho ngươi tới tiền hóa? Ngươi không biết đây là người nào hả sao? Ngươi cầm đầu hừ lạnh nói, thế nhưng trên trán lại toát mồ hôi lạnh. Vừa mới cái kia to lớn kiếm khí, bọn hắn dùng toàn bộ lực lượng mới đỡ được, thế nhưng là người này đi lên thời điểm, thậm chí ngay cả kiếm cũng không có cầm. Nhìn còn giống như một chút cũng không có phí sức dáng vẻ. Thực lực chỉ sợ tại bọn hắn phía trên, nếu như lão đại bọn họ danh hào không cách nào hù dọa người này mà nói, bọn hắn chỉ có một lựa chọn, mang theo hàng trốn. Lục Trạch sau khi nghe, thản nhiên nói không có quan hệ gì với ta chỉ biết là đồ vật bên trong hẳn là về ta. Hắn nói xong, tay phải chậm rãi nâng lên ở giữa, bốn phía linh lực toàn bộ bị hấp xả tới, tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng kết thành một cỗ lực lượng khổng lồ. Khi bọn hắn đối đầu Lục Trạch, trận chiến đấu này chính là không có huyền niệm nghiền ép. Khi ba người kia nhìn thấy trên tay chân khí khổng lồ thời điểm, khóe miệng đều là nhịn không được giật, trên trán mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, tử vong uy hiểm đỏ sông tới mặt. Thực lực của người này ở xa bọn hắn phía trên, chỉ có thể mang theo hàng chạy. Ba người liếc nhau sau, đều nhìn ra ý nghĩ của đối phương, một giây sau toàn bộ đánh vỡ xe hàng đỉnh chót, xông vào, ngay sau đó ba đạo bóng đen hướng ba phương hướng cấp tốc bắt đầu chạy trốn. Lục Trạch thấy cảnh này, chậm rãi lắc đầu, còn tưởng rằng bọn hắn định dùng cái gì cường đại chiêu thức, không nghĩ tới là dự định mang theo đồ vật chạy, thật là không có một chút huyết tính. Bất quá, bọn hắn trốn được sao? Ngừng. Lục Trạch chỉ là nhàn nhạt nói một chữ, kinh khủng chân khí liền bao trùm cái này 4x300m phạm vi, hơn nữa là có mang tính lựa chọn, chỉ rơi vào ba người kia trên thân. Phản phất một tòa cực lớn sơn nhạc đặt ở trên người bọn họ đồng dạng, bọn hắn đi tới cơ thể trong nháy mắt toàn bộ nện xuống đất, trừng lớn ánh mắt hoảng sợ, căn bản cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lăng đánh gãy sầu người bên kia, nhìn thấy ba người kia mang theo hàng muốn chạy thời điểm, liền chuẩn bị đuổi theo, thế nhưng là rất nhanh bọn hắn cũng cảm ứng được Lục Trạch trên thân tản mát ra uy áp mạnh mẽ. Cương đại đến không giống như là một cái bình thường thiên cấp nên có sức mạnh, đột nhiên một tiếng gió thổi gào thét mà qua, tại bọn hắn còn không có phản ứng lại, Lục Trạch liền đã xuất hiện ở phía sau bọn họ, trong tay âm dương kiếm chẳng biết lúc nào nắm trong tay, một đạo kiếm quang thoáng qua sau đó, đem âm dương kiếm thu vào. Mà Lăng đánh gãy buồn nhóm người kia thì mở to hai mắt nhìn, khi nhìn về đối phương, đều thấy được riêng phần mình cần cổ một đạo vết máu, một giây sau, toàn bộ thi thể phân ly. Lục Trạch thu hồi âm dương kiếm, giết Lăng đánh gãy buồn người có hai cái nguyên nhân, thứ nhất là hắn muốn lợi dụng Lăng đánh gãy sầu. Lăng đánh gãy sầu chỉ có hắn một cái có thể giúp đỡ lúc, có việc tất nhiên chỉ có thể tìm hắn, vậy hắn liền có thêm cơ hội nữa tiếp xúc những chuyện này. Hơn nữa chuyện này đi qua, Lăng đánh gãy sầu liền định cùng hắn phủi sạch quan hệ, hắn cũng không dự định cứ như vậy vứt bỏ Lăng đánh gãy sầu cái này bánh trái thơm ngon. Giữa bọn hắn vốn là không có cảm tình gì, bất quá là hắn cứu được Lăng đánh gãy sầu, mà Lăng đánh gãy sầu muốn báo ơn, lúc cần thiết, có lẽ còn có thể phản chiến. Động thủ cái nguyên nhân thứ hai là, hàng hóa ở trên xe tại thời điểm, chân khí của hắn còn không có phát giác được bên trong là cái gì, giống như là chân khí của hắn bị đồ vật gì cho ngăn cách. Nhưng làm ba người kia đem đồ vật mang lấy ra, hắn cũng cảm giác được cái kia ngập trời tầm thường linh lực ba động, đồ vật bên trong tất nhiên là bảo vật tuyệt thế. Loại vật này, hắn cũng sẽ không buông tha, huống chi Lăng đánh gãy buồn người từ đầu tới đuôi đều đang xem kịch, không chừng hắn bị thương còn có thể chạy đến ngư ông đắc lợi. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, người đều giết hết, cũng không có người biết hắn độc tôn. Lục Trạch giải quyết xong Lăng đánh gãy buồn người sau đó, một mùi lửa đem bọn hắn thi thể cho xử lý, liền khởi hành đi tới trong ba người kia, trong đó một cái người trước người, chậm rãi từ trong tay hắn, tại hắn phẫn hận cùng hoảng sợ chồng chất ánh mắt bên trong, đem cái dương cầm lên, mở ra xem. Bên trong tồn phóng lại là một khối vảy màu đen, nội bộ linh khí rất nồng nặc, khi hắn tính toán dùng âm dương kiếm đi cắt cái này vảy màu đen, chỉ bạo phát ra một hồi hỏa hoa, ngay cả vết tích đều không lọt, có thể tưởng tượng được thứ này độ bền bỉ. Hướng ca, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Trên mặt đất nằm người chết chết nhìn chằm chằm Lục Trạch, trong ánh mắt phẫn nộ giống như là muốn phun ra ngoài. Lục Trạch cười nhạo một tiếng, lừa nhác cùng loại người này nói nhảm, trong tay chân khí thời gian lập lòe, ngọn lửa nhấp nháy lúc liền đem hắn đốt cháy, đem lân phiến thu lại sau, liền đi tới kiện thứ hai bảo vật vị trí. Mà ở trong đó cất giữ, lại chỉ là một chút mang theo linh lực tảng đá. Không tính là cái gì hiếm lạ, thu lại đồ vật giết người, liền đi cuối cùng một nơi. Nhưng mà, cuối cùng này một món bảo vật thì để cho Lục Trạch mừng rỡ. Bàn Long Thảo. Không nghĩ tới thật là có. Lục Trạch nhìn xem trong hộp màu máu đỏ Bàn Long Thảo, này huyết sắc liền đại biểu Bàn Long cổ năm đã đạt đến 100 năm trình độ. Hắn có thể tiếp tục trên mạng đột phá. Hơn nữa cái hộp này bên trong không chỉ Bàn Long Thành, bên trong còn có không ít khác dược liệu quý giá, bất quá cái này Bàn Long Thảo là hắn cần nhất. Bởi vì, hắn muốn nhất cử đột phá đến tiên cấp cảnh giới đại viên mãn. Lấy thêm đến này Thiên Đạo Chân Vương Đan, đột phá cao võ, tiến hành lần thứ 2 phản tổ. Nếu không phải là đem người nơi này đều giải quyết, thật đúng là không biết cái này Bàn Long Thảo có thể hay không từ Lăng đánh gãy sầu trong tay cầm tới. Cái này Bàn Long Thảo cùng cái dương kia lân phiến, hắn chắc chắn phải có được, mặc dù không biết cái kia lân phiến rốt cuộc là thứ gì, nhưng không hề nghi ngờ tuyệt đối là kiện bảo vật. Chương 228 ngươi chỉ có thể tin ta nói. Lăng đánh gãy sầu bên kia, liền dùng cái này một dương mang theo linh khí tảng đá đi giải quyết ta, dù sao những vật này hắn đã có thể dùng Hỗn Nguyên Tâm Kinh. Khi hắn đi tới Lăng đánh gãy buồn khách sạn lúc, cửa ra vào người giống như biết hắn, không có ngăn đón hắn, trực tiếp để cho hắn tiến vào. Mà hắn bước vào cửa chính quán rượu một khắc này, một đoàn bóng đen liền vô thanh vô tức xuất hiện ở trung ương, chậm rãi ngồi xuống. Mà bóng đen này lại là Lăng đánh gãy sầu. Xem ra ngươi cũng không phải thật yếu. Lục Trạch từ tốn nói, cùng tình huống trước một dạng, chân khí của hắn hoàn toàn không có bắt được Lăng đánh gãy buồn khí tức. Tất cả Lăng đánh gãy buồn người toàn bộ hội tụ một đường, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Lục Trạch. Bởi vì gia hỏa này đều trở về, bọn hắn người lại không có trước tiên trở về báo tin, đây là có chuyện gì? đồ vật lấy được sao? Lăng đánh gãy sầu trầm giọng hỏi, tựa hồ hoàn toàn không có tính toán nói mình đến cùng là thân phận gì, thanh âm kia bên trong thậm chí còn mang theo đậm đà địch ý. Lục Trạch thấy thế, đáp lại nói lấy được, bất quá ngươi phái tới đi theo ta người, toàn diệt. Cái gì? Lăng đánh gãy sầu nghe đến lời này trong nháy mắt, trực tiếp từ vị trí đứng lên, hắn biết Lục Trạch thực lực không kém, cho nên phái mấy vị thiên cấp đi qua, liền sợ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bây giờ, Lục Trạch vậy mà nói cho hắn biết, tất cả mọi người đều chết. Hắn trong nháy mắt đi tới Lục Trạch bên cạnh, sắc mặt dữ tợn bên trong mang theo đậm đà phẫn nộ, nắm lấy Lục Trạch chất vấn vì cái gì bọn hắn đều đã chết. Ngươi lại không chuyện. Lục Trạch lạnh lùng nhìn xem hắn, tiện tay đem tay của hắn vuốt ve sau, nói ba vị thiên cấp ngũ giai tự mình hộ tống, ngươi người thực lực không đủ chết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lăng đánh gãy sầu nghe đến lời này, lông mày cau chặt, ngươi nói cái gì ta người thực lực không đủ? Cái này sao có thể, bọn hắn cũng liền ba cái thiên cấp ngũ giai thôi, ta người lại là thiên cấp thất giai, làm sao có thể một cái cũng chưa trở lại. Lục Trạch lười nhắc nhiều lời, đem cái kia mang theo đá cái dương vứt trên mặt đất, linh lực khổng lồ lập tức tràn ngập toàn bộ khách sạn, để cho Lăng đánh gãy sầu sắc mặt hơi đổi. Đây chính là ngươi để cho ta mang tới đồ vật, chỉ thị ta đi cấp cho ngươi chuyện, bây giờ ta đã đem đồ vật lấy về lại, ngươi có phải hay không nên bày tỏ một chút. Lăng đánh gãy sầu nghe được Lục Trạch trả lời, trong lúc nhất thời lông mày cau chặt, trong tình báo của hắn, bị đoạt đi bảo vật cũng không phải như thế điểm đồ vô dụng. Đột nhiên, trong mắt của hắn thoáng qua một tia nhuệ khí, chẳng lẽ cái này Lục Trạch tham luyến bảo vật, đem hắn người giết? Nhưng hắn cũng không có đối với người này để lộ ra ý, tại sao muốn người giết hắn? Vẹn vẹn bởi vì bảo vật sao? Lục Trạch lời muốn nói đều nói xong, kế tiếp bất luận cái này Lăng đánh gãy sầu nghĩ như thế nào, đều đối hắn không có chỗ xấu. Hiện tại hắn là tổn binh hao tướng, ngoại trừ tiếp tục cùng lấy chính mình, cũng chỉ có thân tín, bên cạnh căn bản không có cái thứ ba có thể chống lên đại kỳ người, hắn muốn cho tự mình động thủ, nhất định phải lấy ra đồ vật tới. Cái này Lăng đánh gãy sầu thân là Hoa Bắc Thanh Châu Cửu U cốc chủ nhân, bất luận là trên mặt nổi vẫn là mặt tối đều không nhỏ thế lực. Hơn nữa Lăng đánh gãy sầu trước tiên đem người đều tụ tập ở đây, còn đặc biệt kinh ngạc tại sao là hắn trở về. Đủ loại này đều cho thấy, cái này Lăng đánh gãy sầu có tiểu tâm tư tại. Cùng hắn đoán không lầm, Lăng đánh gãy sầu người này tâm cơ sâu, cũng may hắn trực tiếp giải quyết Lăng đánh gãy một người, bằng không còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Đến nỗi cái này Lăng đánh gãy sầu muốn giết hắn, căn bản chính là lời nói vô căn cứ, không nói trước hắn có đông đảo át chủ bài, cho dù là không cần âm dương kiếm dựa vào thực lực, đều có thể thắng qua Lăng đánh gãy sầu. Ngươi không tin ta nói. Lục Trạch trầm giọng nói, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, giống như muốn giống như Lăng đánh gãy sầu đánh nhau. Lăng đánh gãy sầu nhìn xem Lục Trạch cử động, lại nhìn một chút trên mặt đất cái kia một đống lớn tràn ngập linh khí tảng đá, dù là không có tác dụng gì, nhưng cũng không có bất kỳ một người tu luyện nào không đúng những thứ này đồ vật động tâm, nhưng Lục Trạch còn đem những vật này mang theo trở về. Hắn bây giờ chỉ có hai cái ý nghĩ, một là giống như Lục Trạch nói, tin tưởng lời nói; hai là cho rằng Lục Trạch đem tốt nhất bảo vật ướt, đem cái này đối bọn hắn tới nói tính là bảo vật đồ vật đặt ở cái này làm cho chướng nhãn pháp. Thế nhưng là Lục Trạch một cái thiên cấp, đối phó hắn nhiều như vậy thủ hạ, hơn nữa còn có đối phương ba tên thiên cấp ngũ giai, điều này có thể sao? Hơn nữa bây giờ Lục Trạch lại nhìn còn một chút sự tình cũng không có, ngươi vì cái gì liền một điểm thương cũng không có? Lăng đánh gãy sầu để cho người ta đem trên đất tảng đá thu vào, nghi vấn hỏi. Cái này muốn cảm tạ những huynh đệ kia, chúng ta cùng nhau động thủ giết cái kia hai cái mang theo hàng hóa người, bọn hắn dùng mệnh quân lấy đối phương, cho nên ta mới không phát hiện chút tổn hao nào. Bây giờ cục diện đã dạng này, Lục Trạch nắm giữ lấy chủ quyền, không nghị luận cái gì, Lăng đánh gãy sầu chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Các ngươi cùng nhau động thủ. Lăng đánh gãy cao mày đầu nhíu một cái, hắn rõ ràng là để cho những người kia yên lặng theo dõi kỳ biến, làm sao lại cùng nhau động thủ? Lục Trạch đã sớm suy nghĩ xong trả lời, nói ta phát hiện đối phương nhân số không đúng thời điểm, bọn hắn liền chủ động tới tìm ta thương lượng, ngươi nhân sự trước tiên chẳng lẽ không có nói cho các ngươi sao, ta một người liền có thể đối phó, nhưng mà bọn hắn khăng khăng muốn động thủ, hơn nữa định ra phương án, cho nên ta mới cùng bọn hắn hành động chung. Lăng đánh gãy sầu nghe xong nhiều như vậy sau đó, một lần nữa ngồi xuống ghế, trong mắt lập lòe ngờ vực vô căn cứ. Lục Trạch nhìn hắn dạng này, đoán chừng cũng đã nhận, thản nhiên nói cho cùng, đây hết thảy tất cả đều là bởi vì ngươi, để cho ta đi liền để ta đi, hà tất lại để người đi theo. Phần tâm tư này đến cùng là tốt là xấu, người ta lòng dạ biết rõ, ngươi đi nghỉ ngơi à, ta sẽ cho ngươi nhường ngươi hài lòng đồ vật. Lăng đánh gãy sầu thở ra một hơi đạo, rõ ràng không muốn nhiều lời. Vốn định lợi dụng Lục Trạch giúp hắn làm việc, lại không nghĩ ngược lại bị lợi dụng. Hy vọng ngươi thật có thể lấy ra để cho ta động lòng đồ vật. Lục Trạch nhàn nhạt nói xong, liền quay người rời đi. Lăng đánh gãy sầu nhíu mày nhìn xem trong tay tảng đá cùng Lục Trạch bóng lưng, chờ hắn triệt để sau khi rời đi, bên cạnh có người đi lên nghi vấn hỏi Lăng tổng, muốn đuổi kịp đi xem một chút sao? Lăng đánh gãy sầu lắc đầu, nói không cần, ngươi đi ngược lại có thể cũng sẽ chết ở đó. Hắn thực lực rất mạnh, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lăng đánh gãy sầu thở dài sau, rời đi. Đáng tiếc A Trương ca cũng đã chết, về sau đều không nhìn thấy hắn trong tiểu điếm, không có người lại có tâm tình vui đùa, toàn bộ đều lâm vào trong bi thương. Lục Trạch sau khi ra cửa, phát giác được không người cùng lên đến, trong ánh mắt chỉ còn lại lạnh nhạt. Những thứ này điêu trùng tiểu kỹ, hắn đã sớm tôi luyện thuộc đầu, Lăng đánh gãy sầu căn bản không có lý do không tin mình. Lăng đánh gãy sầu cũng không có cơ hội cùng thực lực kia đi tìm chân tướng. Thi thể đã bị hắn đốt cháy trở thành một phấn, mà lúc đó giám sát cũng sớm bị hắn dùng chân khí che đậy, căn bản không có ghi chép lại. Thi thể cũng tìm không thấy, hoàn toàn không thể nào tra được, nhiều lắm là biết Hoa Nam bên ngoài trên đường cao tốc xảy ra cùng một chỗ đại chiến. Chương 229 huyết tẩy. Một lần này thu hoạch, quả thực để cho hắn hưng phấn không thôi, chủ yếu nhất chính là trăm năm bản long thảo, cái kia lân phiến đến cùng như thế nào, chờ hắn đạt đến thiên cấp đại viên mãn sau đó nghiên cứu lại. Cái kia Lăng đánh gãy sầu, cũng không biết tại Minh Bạch hắn người chính mình giết sau, sẽ cho chút vật gì. Suy tư ở giữa, hắn cũng đã đi tới Hà Gia, Dì Hạc Hiên phát giác được hắn sau khi trở về, liền cao hứng chạy tới. Quan sát khí tức ở giữa, Dì Hạc Hiên thực lực đã không yếu. Lục Trạch nhìn thấy hắn tới, cười nói xem bộ dáng là khôi phục không tệ, trước kia thực lực có thể phát huy bao nhiêu. Dì Hạc Hiên không nói hai lời, chân khí trong cơ thể trực tiếp vận chuyển lại, trên hai cánh tay lập tức bộc phát ra kim quang sáng chói, khẽ quát một tiếng Đại Nhật Diệu Thiên. Trong nháy mắt, trên bầu trời trực tiếp biến thành một đạo liên nhật, đem toàn bộ Hà Gia đều chiếu sáng, tựa như trong nháy mắt đi tới ban ngày đồng dạng. Ngay sau đó, Dì Hạc Hiên ánh mắt trầm xuống, quát to Đại Nhật Quang. Bầu trời liệt nhật đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt nhiệt độ, trên đất lượng nước cơ hồ là trực tiếp bốc hơi, đại địa cũng bắt đầu khô hạn. Nếu như không phải Dì Hạc Hiên kịp thời thu tay mà nói, toàn bộ Hà Gia đoán chừng đều muốn bốc cháy. Như thế nào? Dì Hạc Hiên cao hứng hỏi. Sau này cùng Thật Lôi Điện tất phải còn sẽ có đại chiến, đến lúc đó thực lực của ngươi ắt không thể thiếu. Lục Trạch gật đầu nói cho cùng Dì Hạc Hiên cũng là cao võ cường giả. Coi như bây giờ không có hoàn toàn khôi phục, thiên cấp đại viên mãn thực lực cũng tuyệt đối có thể phát huy ra tới. Ngay sau đó, hắn liền hỏi ra nghi ngờ trong lòng Tà Dương đạo nhân bọn họ đâu. Hắn sau khi đi tới nơi này liền không có phát giác được những người này khí tức, rất nghi hoặc. Dì Hạc Hiên nghe vậy, nói bọn hắn cùng một chỗ thẩm vấn Tống có kỳ cương. Lục Trạch còn không có tiếp tục hỏi, Dì Hạc Hiên liền nói sang chuyện khác mặt khác, Tần gia đến cùng đang làm cái gì, ta đã điều tra xong, ta tại bọn hắn đâm theo chỗ phát hiện rất nhiều Thật Lôi Điện người, chỉ sợ ít ngày nữa liền sẽ có động tác. Lục Trạch nghe xong lời này, cau mày nói Thật Lôi Điện lại cùng Tần gia liên hiệp. Dì Hạc Hiên gật đầu một cái, nói tiếp lấy Thật Lôi Điện thực lực, chỉ sợ là trực tiếp đem Tần gia khống chế. Lần trước các ngươi một trận chiến cho Thật Lôi Điện trọng thương, bọn hắn cũng không dám lại kéo dài thêm hơn nữa chuẩn bị thời gian lâu như vậy, rất có thể vừa lấy ra chính là đòn sát thủ. Lục Trạch cũng cho rằng Dì Hạc Hiên nói có lý, hắn cũng muốn nắm chặt thời gian. Tất nhiên Thật Lôi Điện ít ngày nữa sẽ công tới, vậy sẽ phải chăm chỉ tu luyện, ta cũng muốn chuẩn bị đột phá. Dì Hạc Hiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, Lục tiên sinh cũng muốn đột phá. Lục Trạch gật gật đầu, khoe miệng cũng không nhịn được hiện ra nụ cười không sai, cái gì đã chuẩn bị đầy đủ hết tê. Dì Hạc Hiên hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới Lục Trạch bằng chừng ấy tuổi, thực lực lại sắp đột phá rồi, hơn nữa còn là một vị luyện đan sư. Cũng không biết Lục Trạch đến cùng là muốn đột phá cảnh giới gì. Con gái của ngươi đâu? Như thế nào không thấy nàng? Lục Trạch hỏi một câu. Mà Dì Hạc Hiên sắc mặt thì khó coi xuống. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, trầm giọng nói nàng không ở nơi này. Nàng không ở nơi này? Lục Trạch nghi vấn hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Dì Hạc Hiên đối mặt Lục Trạch mà nói, tay phải run rẩy từ trong túi lấy ra một tờ tờ giấy, đưa cho hắn. Hắn thấy thế, tiếp nhận tờ giấy, mở ra sau khi liếc nhanh mấy lần, cái kia thể nội chân khí khổng lồ liền mãnh liệt, thần sắc âm trầm giống như là một đầm nước đọng giống như, Dì Hạc Hiên không dám lên tiếng. Bởi vì hắn cảm ứng được, bên trong nhà này khí thế kinh khủng. Ngươi đã sớm biết? Ngươi đã sớm biết vì cái gì không gọi điện thoại nói cho ta biết? Ngươi không liên lạc được ta sao? Lục Trạch chất vấn, trong mắt tức giận hết sức rõ ràng. Trên tờ giấy lời nói, chính là lúc trước tại Thật Lôi Điện phân bộ nhân viên nồng cốt lưu lại, ký danh là Chu Kiệt Kém. Lúc trước hắn nên nghĩ hết tất cả biện pháp đem người lưu lại. Mây Thu cùng Dì Viên Viên đều bị Thật Lôi Điện người bắt lại. Trên tờ giấy này, gọi là hắn đi một chỗ, để cho hắn cái gì cũng không cho phép mang, chỉ sợ là muốn nhục nhã hắn. Nàng vốn là ở trường học, lại không nghĩ đều bị Thật Lôi Điện bắt. Đến nỗi cái Mây Thu này là người phương nào, ta cũng không biết. Dì Hạc Hiên thở dài. Cho nên ngươi liền đem cháu gái của mình mệnh giao cho bọn hắn. Lục Trạch âm thanh lạnh lùng nói, khắc chế một chút tâm tình của mình. Đoán chừng bây giờ, biệt thự của hắn bên trong cũng có một trang giấy như vậy đâu. Hắn bất quá là cùng Dì Hạc Hiên tôn nữ chờ đợi một ngày mà thôi, cái này Thật Lôi Điện người, thế mà đem Dì Viên Viên cũng một khối bắt. Mấu chốt là Mây Thu, khó trách phía trước điện thoại đều liên lạc không được. Dì Hạc Hiên nắm chặt nắm đấm nói ta phải rất nhiều Hà gia cao thủ đi, nhưng không có một cái nào còn sống trở về, ta vốn không muốn phiền phức Lục tiên sinh, tính toán đợi ta khôi phục lại mấy phần thực lực liền đi, ngươi đã làm đủ nhiều. Lục Trạch nắm chặt nắm đấm, nếu như có thể mà nói, hắn bây giờ liền nghĩ Dì Hạc Hiên cho thức tỉnh, loại sự tình này làm sao có thể kéo. Hắn không có ở cùng Dì Hạc Hiên nói chuyện, trực tiếp xoay người, giận dữ rời đi Hà gia, cấp tốc hướng về Hoa Nam bên ngoài bay đi. Mây Thu cùng Dì Viên Viên hiện tại cũng bị giam tại một tòa biệt thự bên trong, chỉ sợ Chu Kiệt Kém tên hôn đản kia đối với Mây Thu các nàng làm cái gì, Phúc Hải Xá Lợi hắn mặc dù không thèm để ý, nhưng nếu là rơi xuống Thật Lôi Điện trong tay, chỉ có thể tăng thêm Thật Lôi Điện thực lực. Nếu như hắn chạy tới sau, phát hiện Mây Thu cùng Dì tròn trịa thi thể, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Chu Kiệt Kém. Khi hắn bước vào biệt thự trong nháy mắt đó, trong hai liền truyền đến một hồi âm thanh. Cái này bà nương, lão đại cũng không để chúng ta chơi, ai cái kia bà nương có khác biệt dùng, chúng ta nếu là dám động, ngươi không sợ già rất nhiều người lỗ thai cho tóm xuống. Nhưng mà tên kia, đã lâu như vậy đều không tới, có phải hay không căn bản không quan tâm hai nữ nhân này. Lục Trạch nghe đến mấy câu này trong nháy mắt, nhất là ban đầu một câu kia, thể nội phẫn nộ liền trực tiếp mãnh liệt tới, mũi chân điểm một cái cơ thể giống như một quả như đạn pháo xuống tới. Trong tay phải của hắn âm dương kiếm hàn quang lóe lên, rút kiếm nháy mắt, ba đạo cực lớn nguyệt nha kiếm khí đối với cái này biệt thự kia liền quét tới. Chân khí của hắn cũng tại trong nháy mắt tạo áp lực, đem trong biệt thự tất cả mọi người định trụ, ba đạo kiếm khí bên trên lơ lửng vạn thiên kiếm ảnh, hướng về phía mỗi người đầu người đâm tới, mà chính hắn cũng tại giữa không trung ăn một quả đến nguyên đan bổ sung sức mạnh sau, liền xông vào biệt thự nội bộ, đem những cái kia thiên cấp ngũ giai thậm chí hậu kỳ người trực tiếp miểu sát. Tiên huyết cơ hồ là tại mấy giây ở giữa liền nhuộm đỏ căn biệt thự này, hơn 10 người tại ngắn ngủi trong mấy giây, toàn bộ mất mạng. Lục Trạch đem âm dương kiếm thu lại, liền phong tỏa Mây Thu cùng Dì Viên Viên vị trí, chạy thẳng tới đi qua, trong mắt sát ý không ngừng rung động. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm quái dị truyền tới. Ông. Ngay sau đó, mấy cái bóng đen tại Lục Trạch chân khí trong cảm ứng, xuất hiện ở Mây Thu cùng Dì tròn trịa bên cạnh, băng lãnh lưỡi đao đụng vào tại trên cổ của các nàng. Chương 230 lắng động thật lâu sức mạnh. Lục Trạch một cước đá văng cửa sắt thời điểm, Chu Kiệt kém quất lấy thuốc phiện, ngồi ở bên trong trên ghế salon vểnh lên chân bắt chéo, nhìn xem Lục Trạch một mặt ý cười. Mà hắn cái kia bị thiêu hủy nửa gương mặt thì bọc một vòng thật dày bố. Tại bên cạnh hắn đứng năm tên hắc bào nam tử, Lục Trạch cảm ứng ở giữa, vẫn không cảm ứng được khí tức của bọn hắn, nếu như không phải bọn hắn vừa mới chủ động đem chân khí phóng xuất ra, chỉ sợ lúc đó hắn còn không biết trong này có người. Chúng ta lâu như vậy, cuối cùng đem ngươi cho chờ được. Một thân tây trang màu đen Chu Kiệt kém hút một hơi thuốc phiện sau, cái kia bị đốt đi nửa bên cơ thể bị triệt để bao khỏa, chỉ lộ ra nửa bên mặt. Nhưng vẫn ngăn không được bộ mặt của hắn dữ tợn, thuốc trong tay hướng về phía Lục Trạch liền đã đánh qua. Lục Trạch chân khí phun trào ở giữa, từng đạo kiếm ảnh đem cái kia thuốc phiện cắt thành mảnh vụn. Người thân thể này, là ta lúc đó quét sạch ngươi thật lôi điện phân bộ lúc phóng lưu ly hỏa đốt ta, thế mà không đem ngươi thiêu chết. Chu Kiệt kém nghe vậy con ngươi co rụt lại, trong mắt tràn đầy tơ máu. Chính là Lục Trạch ngọn lửa kia, đem hắn đã biến thành cái bộ dáng này, hơn nữa còn không cách nào khôi phục. Nhìn thấy Lục Trạch ngăn lại hắn rất thuốc phiện, một mặt phách lối đi tới Lục Trạch trước mặt, phất tay nổi giận mắng ngươi còn dám cản một chút, ta liền đem đầu lưỡi của các nàng cắt bỏ. Lời này để cho nguyên bản định động thủ Lục Trạch ánh mắt nhìn về phía trong góc có do hai người. Hai người cũng còn tốt, mặc dù quần áo không chỉnh tề, nhưng toàn bộ nhìn ngoại trừ có chút suy yếu, cũng không có cái gì trở ngại. Hắn đem ánh mắt thu hồi lại, lãnh đạm nhìn chằm chằm Chu Kiệt kém nói ngươi biết, hậu quả của việc làm như vậy sao? Nếu như không phải những người kia mặc trên người quỷ dị áo bào đen, chân khí của hắn sẽ bị ngăn cách mà nói, hắn tuyệt đối tại lúc tiến vào liền trực tiếp động thủ. Chu Kiệt kém nghe được Lục Trạch lời nói, cười ha ha một tiếng, nói kết quả. Ngươi thấy ta nửa người không có. Ngươi đang lộng hủy ta nửa người thời điểm, từng nghĩ hậu quả sao? Lục Trạch ánh mắt âm trầm tới cực điểm, ánh mắt thậm chí khinh thường lại nhìn Chu Kiệt kém, mà là nhìn chăm chú lên cái kia bốn cái người áo đen, hai cái dùng đao đặt ở mây thu cùng gì tròn trịa trên cổ, hai người khác riêng phần mình cầm trong tay một khẩu súng, chỉ về phía nàng nhóm đầu. Thương đối với mây thu mà nói có lẽ không có tác dụng gì, nhưng dị viên viên thế nhưng là còn không có phản tổ người bình thường. Chỉ cần mình dám có một chút dị động, bọn hắn liền sẽ không chút do dự động thủ. Đừng quản ta. Phúc Hải xá lợi ta đã giấu rồi, bọn hắn không dám đụng đến ta. Mây Thu nhìn thấy Lục Trạch lâm vào bị động, lập tức hô lớn, không dám động tới ngươi. Ngươi là cái thá gì? Chu Kiệt kém quay đầu tức giận mắng Mây Thu một tiếng, ngay sau đó cởi xuống chính mình một chiếc giày, trực tiếp hướng Mây Thu đã đánh qua. Lục Trạch thấy thế, ý niệm phun trào ở giữa, đem cái kia giày trên không trung liền xé nát. Chu Kiệt kém sau khi thấy sắc mặt âm trầm không thiếu, hôm nay đem ngươi giết chết sau, Hà gia ta cũng muốn diệt, dám phái người tới cứu không nói, thế mà để cho chúng ta lâu như vậy. May mà ta trong nhà hắn lưu lại người, biết ngươi sẽ đến, bằng không thì liền để ngươi đem người cứu đi. Chu Kiệt kém hướng về trên mặt đất nổ nước miếng, thật lôi điện thực lực vẫn không tính yếu, mang tới bốn người, từ trên khí tức đến xem tất cả đều là tại thiên cấp cửu giai. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lục Trạch trầm giọng nói, ánh mắt bên trong tràn ngập băng hàn sát ý. Hắn nhưng cũng đem chính mình tiêu đến, hơn nữa đến bây giờ còn đang phát tiết phẫn nộ, chỉ sợ trong thời gian ngắn còn không biết giết người. Chu Kiệt kém một lần nữa ngồi về trên ghế salon, khóe môi bên trên mang theo nụ cười âm hiểm, chỉ vào hai nữ nhân kia nói hôm nay ta muốn để ngươi nếm thử, cái gì gọi là lựa chọn. Hai người kia nữ nhân, ngươi chỉ có thể mang đi một cái, tuyển a. Mây Thu vừa nghe đến hai chọn một, cái kia tâm liền bỗng nhiên co rụt lại, toàn bộ thân thể mềm mại đều run rẩy, mắt nhìn bên cạnh ánh mắt cho tàn một mảnh dị viên viên, cắn môi đỏ nói đem nàng mang đi. Vì ta không đáng không cần quản ta, dị viên viên cũng thấp giọng nói. Ha ha ha. Thế mà hai người cũng không muốn sống. Ta cũng không đối với các nàng làm cái gì, sớm biết trước hết làm các nàng. Chu Kiệt kém cười to nói, tựa như đã tay cầm thẳng khoán một dạng. Ta cho ngươi biết, ta muốn giết ngươi đã sớm đem ngươi giết đi, chính là muốn chơi một chút ngươi, thế nào? Ngươi có thể làm gì ta? Bốn người kia cũng là đối với Lục Trạch khinh thường lạnh rên một tiếng. Mặc dù ngay từ đầu cái kia ba đạo kiếm khí thật là để cho bọn hắn rung động, có thể thực lực của bọn hắn muốn ngăn xuống ngược lại cũng không khó khăn. Hơn nữa bọn hắn thế nhưng là có chọn vẹn bốn vị thiên cấp cửu giai, đối phó một tên tiểu tử còn không thắng được. Lựa chọn nhanh một chút, đừng lãng phí thời gian của ta, liền hai cái này rất rưỡi, ta đều trướng mắt. Chu Kiệt kém hừ lạnh nói, dừng một chút liền nói tiếp đi. Ta cho ngươi 3 giây, 3 giây ngươi nếu là không làm ra lựa chọn, ta liền hai cái đều giết rồi. Ba lựa chọn. Ta đang suy nghĩ như thế nào giết ngươi tốt hơn. Lục Trạch thanh âm đạm mạc trực tiếp cắt dứt Chu Kiệt kém đến ngược. Chu Kiệt kém lông mày nhíu một cái, lạnh giọng nói giết ta. Ha ha, ngươi có gan liền giết một cái thử xem. Động thủ cho ta. Khi Chu Kiệt kém dứt tiếng lời này trong nháy mắt đó, cái kia bốn vị thiên cấp cửu giai trong nháy mắt ra tay, nhưng mà đột nhiên một cỗ kịch liệt uy hiểm tở cảm giác đánh tới, cỗ uy hiểm tở này cảm giác là chí mạng, một như vậy nửa giây bọn hắn liền sẽ chết. Chỉ một thoáng, bọn hắn trực tiếp buông tha động thủ, xoay người trong nháy mắt, chỉ thấy một cái lập lòe hàn quang âm dương kiếm đánh tới, cái kia âm dương sát ý trên thân kiếm chi nồng đậm, xung quanh còn có vô số kiếm ảnh. Phô thiên cái địa đè xuống. Mà Lục Trạch cũng tại ném mạnh âm dương kiếm sau khởi hành, chân khí bộc phát thời điểm, dưới chân đạp tuyết vô ngân thi triển, thân hình trong nháy mắt lấp lóe đến Mây Thu cùng dị viên viên trước mặt. Thế nhưng bốn tên thiên cấp cửu giai cũng không phải ăn chay, một người trong đó nhắm ngay Mây Thu liền bóp cò súng, sau đó cấp tốc bắt đầu ngăn cản âm dương kiếm. Lục Trạch nhìn xem viên đạn kia càng ngày càng gần, ánh mắt hơi lăng, móc ra phía trước lấy được lân phiến, trực tiếp ném ra ngoài, đồng thời hướng lân phiến bên trong quán thâu đại lượng chân khí, tăng tốc vậy tốc độ, ngăn cản viên đạn kia. Hắn vốn là chỉ là muốn cho lân phiến đỡ đạn mà thôi, có thể để hắn không nghĩ tới. Hắn đem chân khí xông vào lân phiến bên trong sau, lân phiến ở giữa không trung lập tức bộc phát ra một hồi linh quang, ngay sau đó tại hai nữ quanh thân hiện ra một đạo hình tròn màu xanh nhạt khí lưu, đạn đụng vào ở phía trên trong nháy mắt, liền bị bắn ra đến địa phương khác. Mà Lục Trạch cũng nắm lấy hai người cùng bọn hắn kéo ra cự ly 100 mét, bên kia bốn vị thiên cấp cửu giai hợp lực phía dưới, cũng nhẹ nhõm đem âm dương kiếm phá giải. Âm Dương kiếm uy lực xác thực đủ để giết chết bọn hắn bốn người bất kỳ một cái nào, nhưng bốn người hợp lực liền không có đơn giản như vậy. Bất quá, Lục Trạch hôm nay cũng không dự định chỉ dùng Âm Dương kiếm liền qua loa kết thúc. Hắn cái kia lắng động rất lâu đều không dùng qua sức mạnh, cũng nên lấy ra hoạt động một chút. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Nếu như Lục Trạch ngay lúc đó phản ứng chậm một chút như vậy, hoặc là Dị Viên Viên chết, hoặc chính là Mây Thu chết. Chương 231 biết lại như thế nào ngươi đã là người chết. Dị Viên Viên cùng Mây Thu hai người bây giờ là một mặt một bức, một giây trước các nàng còn tại trong tay địch nhân, như thế nào một giây sau lại đột nhiên bị Lục Trạch cho ôm. Nhất là Dị Viên Viên, nàng cũng đã làm xong chết giấc ngộ, tại sao lại được cứu đi ra? Mang nàng đi, nhanh chóng trở về Hà gia. Lục Trạch trầm giọng nói, ánh mắt cảnh giác nhìn xem cái kia bốn tên thiên cấp cửu giai. Mây Thu trừng lớn ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Lục Trạch, nàng có chút phản ứng không kịp, chuyện này rốt cuộc là như thế nào ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Lục Trạch thản nhiên nói, ở đâu ra thời gian nói chuyện phiếm. Mây Thu nghe xong lời này, cắn răng, Mây Thu nắm chặt Dị Tròn Trịa tay. Nàng không có kiểu cách như thế, nếu như lúc này không đi, lưu lại cũng chỉ bất quá là một cái vương hữu, ngược lại sẽ uổng phí Lục Trạch khổ tâm, nàng tốt xấu có thực lực, so Dị Viên Viên tốt hơn không thiếu. Nàng rất rõ ràng, chuyện này nàng không giúp được. Chúng ta đi. Mây Thu lôi kéo Dị Tròn Trịa tay, cấp tốc hướng phía ngoài chạy đi, Lục Trạch liền ngăn tại mấy cái kia trước mặt người khác, ai cũng đừng nghĩ đuổi theo. Chu Kiệt kém bây giờ cũng là trạng thái mập bức, như thế nào trong nháy mắt Lục Trạch liền đem người cứu đi. Trong lúc nhất thời chỉ vào bốn người kia nổi giận mắng. Bốn người các ngươi người là hắn sao thùng cơm sao? Hai thanh linh khí cùng hai khẩu súng hướng về phía các nàng, cũng có thể làm cho người cứu đi. Bốn người kia trên trán cũng là bước lên một tia mồ hôi lạnh, Lục Trạch tốc độ phản ứng để cho bọn hắn lấy làm kinh hãi, cho dù là bọn hắn cũng không có thấy rõ, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, cái thanh kia Âm Dương kiếm kiếm bọn hắn nếu là không hợp lực ngăn cản mà nói, cho dù là không có bị toàn diện, cũng tuyệt đối sẽ hao tổn một nửa người, còn lại hai cái còn có thể là trọng thương. Bởi vì, cái kia Âm Dương sát ý trên thân kiếm thật sự là quá nồng nặng, hơn nữa Âm Dương kiếm giống như là có tự chủ ý thức, căn bản cũng không cần Lục Trạch khống chế liền sẽ đối bọn hắn khởi xướng đòn công kích chí mạng. Chu Kiệt kém gắt gao cắn chặt hàm răng, diện mục dữ tợn đáng sợ, từng chữ nói ra quát tầm lên giết bọn hắn cho ta ba. Cái kia bốn tên thiên cấp cửu giai nghe vậy trong nháy mắt, liền chia binh hai đường, một đường đi truy Vân Thu hai người, một đường nhưng là trực tiếp cùng Lục Trạch va chạm tại một khối. Lục Trạch nhìn xem hai vị cực tốc vọt tới thiên cấp cửu giai, trong tay phải nắm chặt Âm Dương kiếm, cái kia khổng lồ chân khí trong lúc nhất thời giống như một cái cự nhân giống như buông xuống, hai cái chân trực tiếp giẫm ở hai người khác trên thân đồng dạng. Vành ba. Hai vị kia ở giữa không trung đuổi theo Mây Thu thiên cấp cửu giai, mở to hai mắt nhìn bị hung hăng nện xuống đất, nhưng là bọn họ trên thân rõ ràng không có gì cả. Nhưng chính là bị đè không thể động đậy, nghĩ rũi ra một ngón tay đều vô cùng gian nan. Lục Trạch cũng ở đây trong nháy mắt động thủ, thân hình lóe lên liền đã đến hai người kia trước người, vừa mới Âm Dương kiếm mục đích chủ yếu cũng không phải giết bọn hắn, mà là cắt nát trên người bọn họ áo bào đen. Hắn đã quan sát qua cái này thân áo bào đen, từ trên xuống dưới, thậm chí bộ mặt đều có hơn phân nửa bị bao phủ ở bên trong, cho nên hắn đang suy nghĩ, như thế một cái hoàn chỉnh áo bào đen nếu như xuất hiện thiếu sót, chân khí của hắn có phải hay không liền có thể chui vào. Bây giờ chàng diện cũng xác nhận ý nghĩ của hắn, chỉ thấy tay hắn lên dao rơi, tại hai người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, chém đứt đầu của bọn hắn. "Tiểu tử, ta không biết ngươi đến cùng dùng cái gì vai môn tà thuật, nhưng ta nghĩ ngươi chân khí không nhiều lắm a. Đi chết đi." Lục Trạch nhìn xem cái kia hai cái xông lên thiên cấp cửu giai, đạm mạc nói chân khí không nhiều. "Ông." Khi Lục Trạch tiếng nói rơi xuống mấy mắt, chân khí trong cơ thể ẩm vàng bộc phát, trong mắt Phật quang phun trào. Trong chớp nhoáng này uy áp, để cho tại chỗ ba người không khỏi là sắc mặt hãi nhiên biến đổi. Gia hỏa này chân khí lại còn khổng lồ như vậy. Pháp tướng thiên địa. Trong trượng pháp tướng to lớn xuất hiện tại Lục Trạch sau lưng, mà Lục Trạch trên người sắc ý cũng giống như thực chất giống như. Các ngươi có phải hay không quá coi thường ta?" Lục Trạch thản nhiên nói. Giờ khắc này hắn không có giữ lại, cái kia pháp tướng trên trời đất Phật quang phun trào, cho dù ai thấy cảnh này, đều chỉ có thể nhớ đến một người. Tây Nam quân đội vị kia so chiến thần tiên phú còn cao hơn thiên tài. "Lại là ngươi?" Chu Kiệt kém kinh hãi lên tiếng, căn bản không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy cái kia Tây Nam quân khu thiên tài. Lục Trạch nghe vậy, hơi hơi ngóc đầu lên nói, "Ngươi thế mà không biết sao? Ta còn tưởng rằng Tào Duệ đã sớm cho các ngươi thật lôi điện người nói, là hắn không biết, vẫn là không có nói cho các ngươi. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, ta dám ở trước mặt các ngươi phóng xuất, liền đại biểu các ngươi đã là người chết." Ngồi ở bên kia Chu Kiệt kém, nhưng là một mặt giữ tợn nhìn xem Lục Trạch, hai cánh tay hung hăng nắm ở cùng một chỗ. "Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a ba? Ngươi bất quá phản tổ mấy tháng, thiên phú lại mạnh thì thế nào? Hôm nay ta liền muốn nhường ngươi vẫn lạc tại ở đây." Chu Kiệt kém gầm thét lên. Lục Trạch nghe vậy trực tiếp cười ra tiếng. "Để cho ta vẫn lạc, ngươi cũng xứng. Làm cho ta chết hắn." Chu Kiệt kém đứng lên, ở một bên đại hống, con mắt trợn to cũng bắt đầu xuất hiện tơ máu. "Đi chết đi tiểu tử." Một vị trong đó cao tuổi nam tử hét lớn một tiếng, trong tay phải bỗng nhiên ngưng tụ ra một đoàn bốc lên ánh lửa, nhắm ngay Lục Trạch liền gào thét mà đi, trên không trung lưu lại một đầu hoa mỹ đuôi lửa. Lục Trạch nhìn xem cái kia to lớn hỏa diễm đánh tới, ánh mắt không có nửa điểm gợn sóng. Bây giờ, Mây Thu cùng Dị Viên Viên đã chạy không còn hình bóng, Lục Trạch cũng hoàn toàn có thể thoải mái. "Chết đi." Chu Kiệt kém trừng lớn tơ máu răng đầy con mắt, chờ lấy Lục Trạch chết một khắc này, hắn tâm thủ đại hận cũng liền giải quyết. Thế nhưng là ngay trong nháy mắt này, đột nhiên thời gian giống như là dừng lại, ngay sau đó, Lục Trạch cái kia thanh âm lạnh lùng cũng theo đó vang lên. "Như Lai thần trưởng." Lóng lánh Phật quang Như Lai thần trưởng trang trọng vô cùng, tại Lục Trạch thực lực hôm nay phía dưới thi triển đi ra, toàn bộ bàn tay giống như là chân thực tồn tại giống như. Mà khi một trưởng này chụp ra lúc, trăm trưởng pháp tướng to lớn thiên địa cũng cách không một trưởng. "Vành." Khi một trưởng này đánh vào hai người trên thân lúc, đại địa tầng tầng rạn nứt ra, giống như thiên thạch va chạm. Bụi mù tán đi thời điểm, bên trong không có vật gì, ngay cả xương máu cũng không có lưu lại. Hai vị thiên cấp cựu giai tại Lục Trạch dưới một trường, trực tiếp bốc hơi trên thế gian. Cái kia hai tên thiên cấp cựu giai ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Bao quát Chu Kiệt kém cũng giống như vậy, cho tới bây giờ đều căn bản không có phản ứng kịp. Hơn nữa nhìn Lục Trạch từng bước một đi tới, lấy một mình hắn thực lực, làm sao có thể đánh thắng được? Ngươi đừng tới đây. Ta là ai nhi tử ngươi không biết sao? Chu Kiệt kém gầm thét bắt đầu lui về sau, mồ hôi lạnh từ trên trán của hắn chậm rãi chảy xuống, sợ hãi cũng cuối cùng từ đáy lòng thăng lên. Ta còn thực sự không biết, hơn nữa ngươi là ai nhi tử? Liên quan ta cái rắm. Lục Trạch lạnh rên một tiếng, cầm trong tay Âm Dương kiếm liền chậm rãi đi tới. Mà Chu Kiệt kém, cuối cùng là thối lui đến nơi vách tường, lại sau này cũng không đường, gian phòng kia cũng chỉ có lớn như vậy một điểm, hắn còn có thể đi hướng nào? Chương 232 hơn ngàn danh địa cấp cùng thiên cấp. Ngươi dám giết ta, ta thật lôi điện cùng ngươi không chết không thôi. Chu Kiệt kém đứng ở trong góc nhỏ, hai cánh tay sờ lấy vách tường, nhìn xem Lục Trạch từng bước một đi tới, mỗi tới gần một phần, trái tim của hắn liền rút lại một phần. Chẳng lẽ ta không giết ngươi, ngươi thì sẽ bỏ qua ta sao? Ngươi thật lôi điện cùng ta ở giữa, đã sớm không chết không thôi, chúng ta giữa song phương, nhất thiết phải có một cái muốn hoàn toàn biến mất. Ngươi cảm thấy, bây giờ, ta sẽ dễ dàng bỏ qua ngươi sao? Ngươi cảm thấy, ngươi đối người của ta làm những chuyện kia sau đó, ta sẽ thật đơn giản chặt xuống đầu của ngươi sao? Lục Trạch nói xong cái này một dài đoạn lời nói sau, chậm rãi rút ra Âm Dương kiếm, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Chu Kiệt kém. Mà Chu Kiệt kém nghe được câu này sau, con mắt trợn to bên trong tràn đầy hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Lục Trạch dùng chân khí khống chế lại Chu Kiệt kém cơ thể, Chu Kiệt kém bị lưu ly hỏa từng đốt sau nhặt được một cái mạng, nhưng căn bản là không có khôi phục lại, dù là hắn bây giờ bị thương nặng, muốn khống chế lại cũng dễ như trở bàn tay. Ta muốn làm gì? Ngươi lập tức liền biết. Hắn sau khi nói xong, dùng kiếm khí xé nát toàn thân hắn quần áo. Ngay sau đó, đem lưới đao dán tại trên da rẻ của hắn. Chu Kiệt kém cảm ứng được cái kia cỗ băng lãnh sau đó, sợ hãi cuối cùng xông phá đầu góc của hắn, nước mắt rầm rầm chảy xuống, thế nhưng là còn không đợi hắn mở miệng cầu xin tha thứ, Lục Trạch đã động thủ. A ba. Như giết heo tiếng gào thét vang vọng toàn bộ nhà máy, nhưng ở đây phương viên vài trăm mét cũng không có người, căn bản không có khả năng sẽ có người tới giúp hắn. Lục Trạch mỗi một đao xuống, Chu Kiệt kém trên thân đều sẽ đi một miếng thịt. Khi Chu Kiệt kém trạng thái tinh thần triệt để về vài lúc, miễn cưỡng mở to mắt nhìn xem Lục Trạch, trong miệng lẩm bẩm lấy ta sai rồi. Ta thật sự sai. Lục Trạch đem Âm Dương kiếm nhấc lên, nhắm ngay cổ họng của hắn, đạm mạc nói sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Phốc phốc. Hắn đâm xuyên qua Chu Kiệt kém cổ họng, tại trường lớn cặp mắt hoảng sợ sau, dần dần mất đi sinh kế, triệt để không còn ý thức. Sau khi làm xong những việc này, hắn liền quay người trở về Hà Gia, dì Hạc Hiên ngay tại biệt thự trong sân, thật lôi điện người còn có cái gì động tác sao? Chuyện cho tới bây giờ, Lục Trạch cũng lười nhiều hơn nữa đi cùng dì Hạc Hiên nói đã giải quyết chuyện. Cái này mấy lần chiến đấu xuống tới, hắn có thể rõ ràng cảm thấy thật lôi điện sức mạnh có nhiều chân, thiên cấp cường giả rất nhiều, thật lôi điện nhiều như vậy cường giả bước qua tới, cũng đầy đủ chiếm giữ Hà Gia. Thật lôi điện còn vẫn không đối với chúng ta động thủ, bất quá ta có thể cảm giác được, bọn hắn sẽ ở sau này trong hai ngày lựa chọn ra tay. Di Hạc Hiên nói, dừng một chút sau, ánh mắt nhìn về phía Lục Trạch, thành khẩn nói Lục tiên sinh, ta nhiều lần suy tư phía dưới, nếu như ta Hà Gia tạm thời từ bỏ gia nghiệp rời đi, thật lôi điện sẽ hay không buông tha, nhất lưu gia tộc chỉ là hư danh mà thôi, Hà Gia nếu như cùng cứng gián đụng, tất nhiên sẽ có vô tội người tử vong. Lục Trạch nghe được hắn lời nói, gật đầu một cái nói loại tình huống này, Hà Gia đích thật là đi tốt nhất, nhưng để cho không cách nào chiến đấu người trốn đi là được rồi. Hà Gia, tương lai ta dự định thế nhưng là tiến vào Hoa Trung phát triển, đem dị viên viên cùng với Hà Gia những người khác, toàn bộ đưa ra Hà Gia, trong vòng 10 ngày không cho phép trở về. Nếu như trong 10 ngày, chuyến ra tin tức là Hà Gia thắng, đợi 10 ngày trở lại, nếu như là thật lôi điện thắng, cũng đừng trở về. Dì Hạc Hiên biết Lục Trạch an bài như thế ý đồ, như vậy thì tính toán Hà Gia bị là bằng, Hà Gia dòng dõi bên ngoài cũng có thể phồn diễn sinh sống. Lục Trạch trước khi rời đi, lại đối với dì Hạc Hiên nói mặt khác, thật lôi điện dẫn người trước khi đến, trừ đừng tới quấy rầy ta, ta lập tức phân phó. Dì Hạc Hiên trầm giọng nói, đối với Lục Trạch là tin tưởng không nghi ngờ. Đang lúc Lục Trạch muốn đi lúc, đột nhiên nhớ tới một việc, bỗng nhiên đối với dì Hạc Hiên hỏi dì viên viên các nàng đến cùng trở lại chưa. Lục Trạch tâm bất an, nếu như các nàng thật sự trở về, vì cái gì hắn trong cảm ứng không có phát hiện? Hơn nữa dì Hạc Hiên vì cái gì tại trong viện tử này, giống như là đang chờ ai? Chẳng lẽ không phải đang chờ hắn, mà là đang chờ dì viên viên sao? Tuyệt đối xảy ra vấn đề. Quả nhiên, dì Hạc Hiên nghe được Lục Trạch lời nói sau đó, khẽ cho mày, nghi ngờ nói vị trí của các nàng không phải chỉ có ngươi biết không? Hắn còn tưởng rằng, Lục Trạch để cho hắn sắp xếp người tiễn đưa dì viên viên ra ngoài, đã là đem người cứu đến, chỉ là an bài tể địa phương an toàn, cho nên hắn mới không có tiếp qua hỏi gì tròn trịa chuyện. Nhưng cái này, Lục Trạch con mắt bỗng nhiên chừng một cái, hấp tấp nói đem Hà Gia người bình thường đưa tiễn sau, để cho những người còn lại nhanh đi tìm các nàng, ta để các nàng trực tiếp trở về, bây giờ không có trở về, chỉ sợ. Lục Trạch cắn răng, sắc mặt khó coi đáng sợ, mơ hồ trong đó tản mát ra khí tức, để cho dì Hạc Hiên cảm thấy run như cầy sấy. Ta lại phái tất cả mọi người tại trong ngoài Hoa Nam lùng tìm. Dì Hạc Hiên cũng nghiêm túc lên, biết chuyện này không thể coi thường. Đây chính là cháu gái của nàng a. Lộ Trạch không còn lãng phí sự kiện, hắn đối với dì Hạc Hiên cáo biệt sau, liền về đến trong nhà. Sau khi vào phòng, hắn đem đồ vật bên trong toàn bộ thanh không, khoanh chân ngồi ở trung ương nhất, chuẩn bị bắt đầu luyện chế bàn long thảo có khả năng luyện bát phẩm đến nguyên đan. Chân khí trong cơ thể cũng vào lúc này bung thả ra tới, hết sức chăm chú luyện chế viên này đến nguyên đan, chờ đan thành một khắc này, chính là hắn đạt đến thiên cấp đại viên mãn thời điểm. Hà Gia bây giờ cũng tại cấp tốc di động, Dì Hạc Hiên đem Hà Gia tất cả cao thủ toàn bộ dùng để hộ tống người nhà họ Hà rời đi, đồng thời vì bảo hộ Hà gia người an toàn rời đi, Dì Hạc Hiên đem cao thủ đều phái đi ra ngoài. Nửa ngày thời gian, người nhà họ Hà ngoại trừ Dì Hạc Hiên cùng mấy vị thực lực người tốt, khác toàn bộ rời đi Hoa Nam, toàn bộ Hà gia bên trong yên nhiên đã biến thành một tòa cứ điểm. Đồng thời, Dì Hạc Hiên bỏ ra nhiều tiền tìm gia tộc khác mua người. Thật Lôi Điện tổng bộ cũng tại đại lượng độc viên, vì báo thù cùng mục đích, bọn hắn cũng phái tới không thiếu sức mạnh, bây giờ có thể nói là như mặt trời ban trưa, không người dám phản kháng bọn hắn, một trận chiến này thất bại, sau này Hoa Nam Thiên cũng tuyệt đối là Thật Lôi Điện. Mà Lục Trạch từ tiến vào luyện chế, đến đan dược luyện thành, mãi cho đến bắt đầu thôn vệ linh khí đột phá, tu luyện chưa bao giờ dừng lại. Mãi cho đến ngày thứ 2 ban đêm thời điểm, khi toàn bộ Hoa Nam đều yên lặng lại sau đó, đột nhiên một vệt kim quang từ Hoa Nam bên trong phóng lên trời. Dì Hạc Hiên cảm ứng được cỗ này khí tức quen thuộc, kinh hỉ nói Lục tiên sinh muốn đột phá. Cũng liền trong nháy mắt này, vô số đạo bóng đen cơ hồ là đồng thời tràn vào Hà gia, lít nha lít nhít khoảng chừng hơn 1000 người, thực lực của mỗi người thấp nhất đều tại địa cấp, thiên cấp càng là có vài chục vị. Hơn 10 vị thiên cấp a, hơn ngàn danh địa cấp, cỗ lực lượng này hoàn toàn có thể lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái, hủy diệt Hoa Nam bên trong tất cả gia tộc, không người có thể cùng Thật Lôi Điện đối kháng. Tin tức cơ hồ là chỉ một thoáng liền truyền khắp toàn bộ Hoa Nam, vô số người đều ở đây mong mỏi cùng trông mong, các đại gia tộc nhao nhao chờ đợi Hà gia bên trong chiến đấu kết quả. Chương 233 đột phá thiên cấp đại viên mãn. Dì Hạc Hiên nhìn xem chung quanh lít nha lít nhít xông lên người, lạnh rên một tiếng nói hôm nay liền dùng ta mấy ngày nay khôi phục như cũ thực lực, cùng các ngươi thử xem. Dì Hạc Hiên tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, chân khí trong cơ thể giống như hồng thủy manh thu giống như vọt ra, những đất kia cấp nhóm cảm ứng được cố khí tức này, không khỏi là kinh hãi nói lão nhân này lúc nào khôi phục lại loại trình độ này. Ngay sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy một vòng rượu nhật trôi nổi tại khoảng không, đêm tối qua trong giây lát biến thành ban ngày, tất cả mọi người giống như là trên ngọn lửa nướng thịt giống như, nhiệt độ kinh khủng quét sạch tất cả mọi người. Cả vùng đất lượng nước bốc hơi, hết thảy thực vật đều ở đây rượu nhật phía dưới khô héo, thiêu đốt. Một vòng này đại chiến, quyết định là Hoa Nam ngày mai mặt trời mọc lúc sẽ là thiên hạ của ai. Dì Hạc Hiên thúc giục hắn toàn bộ sức mạnh, tại dạng này nhiệt độ phía dưới, những thứ này địa cấp nhiều hơn nữa cũng vô dụng, chờ lâu một giây, lượng nước trong người liền bốc hơi rất nhiều, không dùng đến một phút liền sẽ toàn bộ ngã xuống. Tại cao võ văn minh trước mặt cường giả, cho dù là thực lực không đủ đã từng một nửa cao võ, chiến thuật biển người cũng căn bản vô dụng. Dì Hạc Hiên ánh mắt không khỏi lo lắng nhìn về phía cái kia phóng lên trời kim quang, đã lâu như vậy còn chưa kết thúc, Lục Trạch lần đột phá này đến tột cùng là có bao nhiêu ảnh hưởng. Hắn cũng không phải sợ Lục Trạch đột phá thất bại, mà là sợ lâu như vậy cũng không có xuất hiện Thật Lôi Điện hạch tâm cường giả đi tìm phiền phức. Hắn ở cái địa phương này treo lên cũng không cách nào rời đi, Hà gia cất giấu người tạm thời còn không cần xuất hiện, dù sao đối phương người còn đặc biệt nhiều, hơn nữa liền một chút hoàng giai trung hậu kỳ người, đi ra cũng là chịu chết. Hà lão đầu, ngươi vừa mới khôi phục không lâu, có thể có bao nhiêu chân khí? Không nghĩ tới củng cố Hà gia, còn dám giúp trở ngại ta Thật Lôi Điện, giúp tiểu tử kia. Đang lúc gì Hạc Hiên trong lòng hoang mang Thật Lôi Điện cao tầng vì cái gì còn không ra lúc, đột nhiên trên bầu trời một hồi giống như kinh lôi quát lớn vang dội. Ngay sau đó Tào Duệ thân ảnh cấp tốc từ trên trời giáng xuống, tay hắn nắm một đoàn cực lớn chân khí đường vân, hai đường vân kia bên trên chính là từng cái cổ lao văn tự. Dì Hạc Hiên cảm nhận được cái kia cô áp bách thời điểm, lông mày cũng là nhíu một cái. Tào Duệ, ngươi tên phản đồ này rốt cuộc đã đến. Nhưng làm gì Hạc Hiên dự định cưỡng ép thôi động chân khí, đột nhiên trên bầu trời lại là một đạo thanh âm như sấm vang dội, Hà gia biệt thự đỉnh chóp phá xuất cái lô lớn, Lục Trạch đột nhiên xung ra, một trưởng vô hướng Tào Duệ. Tào Duệ cùng Lục Trạch đối đầu một trường nháy mắt, cảm thụ được Lục Trạch thể nội cái kia cùng hắn hoàn toàn không phải một cái cấp bậc sức mạnh, cả người trong nháy mắt bay ngược mà ra, trên không trung phun ra một lớn vũng máu. Đồng thời, Lục Trạch một cái tay khác nắm âm dương kiếm, khổng lồ và ngưng thực kiếm khí lấy thế tồi khô lạp hủ hướng phía trước quét ngang mà đi. Dọc theo đường đi, vô số thiên cấp người tại chạm đến kiếm khí sau trong nháy mắt liền bạo thể mà chết, Tào Duệ cũng cảm ứng được cái kia cố cực kỳ mãnh liệt lực áp bách, nhanh chóng thu tay lại lui về sau, rung động trong lòng liên tục. Bởi vì hắn cảm ứng được, Lục Trạch thực lực đã đạt đến trình độ này. Thiên cấp đại viên mãn. Thế mà nhanh như vậy Tào Duệ thấp giọng mắng, hắn đã chuẩn bị rất nhanh, không nghĩ tới Lục Trạch vẫn là đột phá. Dì Hạc Hiên đại nhật còn tại chiếu rọi, số nhiều địa cấp cũng tại mặt trời đã khuất mất đi ý thức, một số nhỏ mặc dù còn không có ngất đi, nhưng đã đứng không dậy nổi. Cho dù là những cái kia thiên cấp, đều có không ít ngã trên mặt đất. Lục Trạch quanh thân kim quang phun trào, hắn hít sâu một hơi, giống như đem những kim quang này đều nuốt vào một dạng. Đây đều là tinh thuần nhất linh lực, thực lực của hắn tại đến nguyên đan dưới sự giúp đỡ, cuối cùng triệt để bước vào thiên cấp đại viên mãn bên trong. Cái này hắn đã sớm nên bước vào cảnh giới, mà hắn đến thiên cấp đại viên mãn sơ kỳ sau, chỉ cần tại chân khí đầy đủ tình huống phía dưới, đối với những người này tới nói, tuyệt đối là thiên nhiên thiên thai cấp bậc. Khi tất cả kim quang bị hắn thôn vệ, dùng để bổ khuyết chân khí sau, hắn cũng rơi vào trên mặt đất. Lục tiên sinh. Dì Hạc Hiên nhìn thấy Lục Trạch một chiêu liền ép cái kia Tào Duệ lui lại, trong lòng không khỏi đại hỉ. Cường đại như vậy uy lực, Lục Trạch chắc chắn cũng đột phá đến thiên cấp đại viên mãn. Lục Trạch đối với hắn gật đầu một cái, hắn đích xác chân chính bước vào thiên cấp đại viên mãn phạm vi, dưới cái trạng thái này, coi như cùng Dì Hạc Hiên cái này trước cao võ văn minh cường giả liều mạng, hắn cũng có sức đánh một trận. Bởi vì cảnh giới hắn tăng lên, chân khí tăng trưởng, cũng liền đại biểu hắn cái kia ba kiện tiên khí có thể phát huy ra tới tác dụng lớn hơn. Âm Dương kiếm có lẽ không cách nào đối với cao võ văn minh người tạo thành tổn thương bao lớn, nhưng trong tay hắn cái này ba kiện tiên khí, tuyệt đối có năng lực đột phá cao võ văn minh cường giả phòng ngự. Thời khắc tất yếu lấy ra, phối hợp hắn đầu chuyển tinh di cùng với khắc gát chủ bài, tuyệt đối là sát chiêu. Lục Trạch, đừng nói giống như ngươi rất hiểu quân đội, bất quá là có chút thiên phú người mới, ngươi thì tính là cái gì? Tao Duệ ổn định thân hình sau, trong mắt lóe lên đậm đà âm u lạnh lẽo. Ngay sau đó, hắn liền hóa thành một vệ sáng phóng tới Lục Trạch. Lục Trạch nhìn xem cái kia giống như rùa đen tầm thường tốc độ, lạnh rên một tiếng, hoàn toàn dư thừa chân khí quét ngang qua lúc, Tào Duệ cơ thể trực tiếp đứng im ở phía xa không cách nào chuyển động, một mặt chấn kinh. "Ta nhờ ngươi xem, giữa ngươi ta đến tột cùng là cái gì chênh lệch, cái gì là ngươi căn bản là không có cách chống lại sức mạnh." Lục Trạch quát lạnh một tiếng sau, con mắt nhìn xung quanh, cuối cùng phong tỏa gì Hạc Hiên thả ra đại nhật. Tay phải hắn nhắm ngay trên trời cái kia một đoàn đại nhật, ánh mắt đột nhiên lạnh xuống. Cánh tay hắn vừa di động, cái kia đại nhật cũng đi theo hắn cánh tay mà di động. Dì Hạc Hiên khiếp sợ nhìn xem một màn này, đó thuộc về hắn đại nhật quyết, cư nhiên bị Lục Trạch dễ dàng như vậy nắm trong tay. Thiên cấp đại viên mãn cường giả, thậm chí có thể khống chế hoàng giai thả ra sức mạnh sao? Hắn tốt xấu là thiên cấp a, dễ dàng như thế liền bị đoạt đi sức mạnh. Cùng ngày bên trên đoàn kia đại nhật nhắm ngay Tào Duệ sau đó, Lục Trạch đáy mắt sát ý rung động, khinh thường nói phản đồ, dùng ngươi huyết tới đền bù a. Vẫn lạc. Hắn hai chữ cuối cùng xuất hiện một sát na, bầu trời đại nhật bỗng nhiên tựa như thiên thạch đồng dạng đập về phía Tào Duệ, nhiệt độ kinh khủng cùng cái kia cực lớn cảm giác các bách, đem Tào Duệ cơ thể sâu đầm nện vào trong lòng đất, bốn phía hơn 10 mở toàn bộ lõm xuống, tạo thành một cái hố to. Mà cái kia liệt nhật nhiệt độ cũng đem Tào Duệ quần áo trên người thiêu đốt, huyết nhục cũng bắt đầu phai mở, Tào Duệ con mắt bỗng nhiên chừng một cái, chợt quát một tiếng, trong tay ngưng tụ ra chân khí toàn thân, một trưởng vô ở đó đại nhật phía trên, đại nhật cái kia mãnh liệt nhiệt độ đốt Tào Duệ tay phải ra đều biến mất, nhưng cũng đích xác là đem đại nhật đẩy sang một bên, đập vào hà gia trong biệt thự. Thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng, giữa thiên địa bỗng nhiên trắng trong nháy mắt sau, quay về hắc ám. Mà Tào Duệ, đầy người chật vật đứng lên sau, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Lục Trạch, quát to đi. Hắn không biết Lục Trạch thực lực đến cùng đã cường đại đến cái tình trạng gì, nhưng từ lúc mới bắt đầu đối trưởng cùng cái kia đại nhật đến xem, Lục Trạch thật sự đột phá, thực lực ở xa trên hắn. Chương 234 quét sạch Hoa Nam. Nếu như hắn không đi, liền sẽ bị Lục Trạch bắt lại. Tào Duệ người nhận được mệnh lệnh sau, mau mang trên mặt đất ngất đồng bạn rời đi, Lục Trạch cũng không có mảy may thừa thắng xông lên dự định. Hai bên giao chiến, chú trọng chính là cường giả ở giữa quyết đấu. Nếu như cường giả không có cách nào chống lên một cây cờ lớn, có nhiều hơn nữa kẻ yếu cũng chỉ có thể bị thu gạt. Dì Hạc Hiên nhìn xem hơn nghìn người nhanh chóng rời đi, cũng là thở dài một hơi, thân hình lóe lên đi tới Lục Trạch trước mặt, khẩn trương nói Lục tiên sinh, thực lực của ngươi. Lục Trạch đưa tay, để hắn đừng nhiều lời, hắn bây giờ không có đuổi theo, thuần túy là bởi vì hắn còn tại củng cố vừa mới đột phá thực lực. Vì chảo một cái Tào Duệ, để cho hắn thiệt hại vừa mới đột phá đến thiên cấp đại viên mãn thực lực, hoàn toàn không đáng. Bây giờ hắn đã đạt đến võ hiệp văn minh đỉnh điểm, chỉ cần có Tào Duệ vị trí, muốn bắt liền chảo. Để cho hắn không đổi một cái khác lý do là hắn có thể cảm giác được chỗ tối còn có uy hiếp tờ, đó là cao võ cường giả mang đến uy hiếp tờ. Cái này âm thầm còn cất giấu một vị cao võ cường giả không có động thủ. Âm thầm đang giúp Tào Duệ chính là ai? Thật trong lôi điện cao thủ. Dì Hạc Hiên không biết những thứ này, thế nhưng là nhìn thấy Lục Trạch như thế, cũng không có nói thêm nữa, chờ Tào Duệ người triệt để rời đi về sau. Lộ Trạch cũng thở ra một ngụm trọc khí, bắt đầu củng cố cảnh giới của mình. Hắn cũng không phải hoàn toàn đột phá mới ra ngoài, mà là tại sắp đột phá một sát na kia, đi ra cùng Tào Duệ chạm nhau một trường. Thằng đến hấp thu xong quanh thân linh khí sau, hắn mới chính thức bước vào thiên cấp đại viên mãn bên trong. Cho hắn một đoạn thời gian khôi phục, để cho hắn củng cố thiên cấp đại viên mãn sức mạnh. Hắn thậm chí có thể trực tiếp sát tiến trong thật lôi điện, mà đã đảo tẩu Tào Duệ bọn người, nhưng là cấp tốc trở về mới xây thật lôi điện trong căn cứ. Hắn trở lại căn cứ trong nháy mắt, liền phẫn nộ quát các ngươi là dự định để cho ta đi chịu chết sao? Tay phải hắn chỉ vào một vùng tăm tối, không chút nào che giấu phẫn nộ của mình. Mà cái kia tối om đưa tay không thấy được năm ngón bên trong, một đạo hắc ảnh cũng chậm rãi đi ra, đạm mạc nói là chính ngươi nhát gan, chạy trở lại. Tào Duệ nghe đến lời này, con mắt híp lại thành một đường nhỏ, sát ý không chút nào che giấu. Chỉ mình ra kia bị đốt thất thất bát bát trô nói ta nhát gan. Ngươi nhìn ta tay đã biến thành bộ dáng gì, thực lực của hắn đã trở nên so với ta còn cường đại hơn, ngươi giải thích thế nào? Ngươi là thành tâm để cho ta dẫn người đi chịu chết. Bóng đen nghe đến lời này, quát lạnh một tiếng, khổng lồ uy áp của tới, để cho cái kia Tào Duệ nội tâm dâng lên một tia kiên kỵ. Hắn vừa mới đột phá, theo ta thấy, Lục Trạch lúc đó đã là nỏ mạnh hết đà, hắn sử dụng cái kia hai chiêu, mỗi một chiêu đều là liều mạng đi ra ngoài, ngươi coi đó nếu là không sợ, cùng hắn ngạnh chiến đến cùng, ta trở ra cho hắn một kích chí mạng, còn không thể giải quyết hắn sao? Nhưng ngươi lại nhát gan trốn, để cho ta liên động tay cơ hội cũng không có. Tào Duệ nghe đến lời này, lông mày nhíu một cái, nói nếu như ta bây giờ giết trở về đâu, bây giờ giết trở về. Chờ ngươi trở về lúc, bọn hắn còn ở đó hay không Hà gia cũng không biết, Hà gia bên trong bây giờ trừ bọn họ hai cái bên ngoài, những người còn lại chẳng qua là điều tra mà thôi, người nhà họ Hà sớm đã đi, ngươi đúng là ngu xuẩn. Bóng đen chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới một bên ngồi xuống. Tào Duệ cũng lần nữa ngồi xuống, chau mày nói đã như vậy, vì cái gì không thừa thắng xông lên? Coi như bọn hắn không tại Hà gia, cũng tuyệt đối còn không có rời đi Hoa Nam. Bóng đen cười lạnh một tiếng, phản phất là đối với Tào Duệ trào phúng đồng dạng, nói vọng ta còn tưởng rằng tầm tư ngươi khôn khéo, không nghĩ tới là cái đầu óc heo, chờ ngươi tìm được bọn hắn thời điểm, cái kia Lục Trạch thực lực cũng khôi phục 7-8 phần, hắn vừa mới đột phá, lần này ngay cả lực lượng chân chính đều không dùng ngươi cảm thấy, hắn khôi phục thực lực sau đó, muốn giết ngươi còn có sao? Tào Duệ triệt để trầm mặt xuống, con mắt hơi hơi híp, một lúc lâu sau mới khôi phục tỉnh táo, nghi vấn hỏi vậy ngươi nói, tiếp theo nên làm gì, để Lục Sa và Hỉ Dụ giải không được, bây giờ truy kích cũng không được. Bóng đen liếc qua Tào Duệ, tiện tay ở giữa chính là một cỗ tinh thuần linh lực tràn vào trong cơ thể. Cấp tốc chữa trị khỏi toàn thân hắn thương thế. Kế tiếp, đem ta giao cho ngươi môn công pháp này luyện trọn vẹn sau đó, lại đi tìm bọn hắn, đến lúc đó, ta có thể chắc chắn ngươi tuyệt đối có thực lực kia. Dưới mắt bọn hắn cũng không dám tới đây tìm ngươi gây chuyện, ngươi yên tâm tu luyện liền có thể. Bóng đen nói xong, thân hình phun trào ở giữa biến mất không thấy gì nữa, Tào Duệ bỗng nhiên vô bàn một cái, trực tiếp đem cái bản kia cho vô nát bấy, cả giận nói tên xuất sinh này. Hắn nơi nào không biết, người này chính là coi hắn là làm khối lỗi, để cho hắn làm việc, nhưng hắn cũng có việc khó nói, mà lại là Lục Trạch tuyệt đối không thể biết chuyện. Luyện Huyết Tào Duệ nhìn xem trong tay công pháp, lật ra nhìn vài trang sau đó, liền triệt để có đậm đà hứng thú, đem tất cả không vui ném sau. Mà Lục Trạch bên này, sau khi thực lực củng cố 7-8 phần, bọn hắn liền rời đi Hà Gia, trở lại Lục Trạch trong biệt thự của mình khôi phục. "Lục tiên sinh, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì?" Di Hạc Hiên nghi vấn hỏi, hắn vốn là không bị thương, chỉ là vận dụng một chút chân khí, rất nhanh liền khôi phục lại. Lục Trạch nghe được Di Hạc Hiên tra hỏi sau, trầm mặc chốc lát nói, "Chờ ta khôi phục sau, ta sẽ để cho Thật Lôi Điện trả giá đắt, bọn hắn tạm thời cũng không dám đến, mà Thật trong Lôi Điện duy nhất đối với ta có uy hiếp tờ, chính là Cao Võ Văn Minh cường giả, nhưng chúng ta bên này có ngươi tại. Chờ ta Dương đạo nhân bọn hắn đem người nhà của ngươi thu xếp tốt sau, liền để bọn hắn trở về hỗ trợ." Di Hạc Hiên nhìn xem Lục Trạch trong mắt kiên nghị, biết chuyện này đã nhanh đi đến hồi cuối, hơn nữa tiến nhập trọng yếu nhất thời khắc. "Ta lập tức đi liên hệ Tà Dương đạo nhân bọn hắn." Hắn nói xong câu đó liền lập tức đi tới một bên, cho Tà Dương đạo nhân gọi điện thoại đi qua. Giờ này khắc này, Tà Dương đạo nhân đã mang theo Hà Gia người đến Hoa Nam ở ngoài, có thể nói đã an toàn, dù sao Thật Lôi Điện mục tiêu không phải bọn hắn. Lục Trạch thì tại đem thực lực bản thân hoàn toàn sau khi khôi phục, liên lạc một chút chợ đen, để cho Thiệu Đức vận dụng chợ đen toàn bộ thực lực, tại toàn bộ Hoa Nam phạm vi bên trong tìm kiếm Thật Lôi Điện thế lực. Tìm được một cái, diệt trừ một cái. Hắn đã đột phá thiên cấp đại viên mãn, còn có 3 kiện tiên khí, hơn nữa gì Hạc Hiên cũng tại, đối mặt Thật Lôi Điện, còn gì phải sợ. Thiệu Đức khi biết những thứ này sau đó, không hề nghĩ ngợi liền hồi phục nói, ta sẽ đem chợ đen tất cả có thể động người đều phái đi ra, toàn lực ủng hộ Lục huynh đệ. Nghe Lan cũng tại hướng về người bên kia đi, có cái gì đặc thù chuyện nàng cũng có thể hạ quyết định. Lục Trạch lên tiếng liền cúp điện thoại, cẩn thận cảm ứng từ bản thân sau khi đột phá thực lực tới. Đột phá thiên cấp đại viên mãn sau đó, hắn đích xác cảm giác có chỗ khác biệt, phía trước khống chế gì Hạc Hiên sức mạnh lúc, hắn vẹn vẹn đem chân khí của mình rót đi vào, gì Hạc Hiên tất cả lực lượng liền trực tiếp tuân theo. Liên phảng phất, lực lượng của hắn đã cùng Cao Võ Văn Minh không người nào dị.